sư phụ. Sở Hàn Yên nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng kéo Tạ Linh Nhi tay áo, đầy mặt khẩn cầu. Trần Phàm thờ ơ lạnh nhạt, lặng im không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Tóc đỏ bà lão, ngươi nếu biết thiếp thân cùng ngươi đi đường không giống nhau, cũng biết thiếp thân không phải người như ngươi. Tạ Linh Nhi nói, Hàn Yên là thiếp thân đệ tử, nàng hài lòng, làm sư phụ tự nhiên hài lòng, nàng không vui, làm sư phụ liền để nàng hài lòng. Chúng ta diệu âm một mạch, chú ý thanh tĩnh vô vi, nhưng cũng chú ý thuận theo tự nhiên. Hắn nếu là Hàn Yên trong lòng người, tự nhiên chính là ta diệu âm một mạch muốn bảo vệ người, ngươi muốn giết hắn, cũng phải hỏi thiếp thân thủ bên trong linh địch có đáp ứng hay không. Tạ Linh Nhi lấy ra một cái ngọc bích cây sáo, toàn thân xanh tươi. Tạ Linh Nhi, có chuyện phải cùng ngươi nói một chút. Tóc đỏ bà lao thấy Tạ Linh Nhi quyết tâm muốn bảo vệ Trầm Phàm, nhân tiện nói, hắn là huyết linh quỷ tổ tất phải giết người, ngươi cũng dám bảo vệ hắn. Huyết linh quỷ tổ, ngươi là có ý gì? Tạ Linh Nhi nói, có ý gì? Ngươi xem một chút nàng là cái gì thể chất đi. Tóc đỏ bà lao đem Lạc Thu Thủy tay đặt ở Tạ Linh Nhi trước mặt, hơi điểm nhẹ, một tòa bạch ngọc chi đỉnh ở Lạc Thu Thủy thủ đoạn hiện lên. Ngọc Linh đỉnh lô. Tạ Linh Nhi hơi thay đổi sắc mặt, ngươi, Thu Thủy tư chất bất phàm, tương lai không hẳn không thể kế thừa ngươi dòng dõi kia ý bát, ngươi thân là sư tôn của nàng, lại muốn đem nàng đưa cho huyết linh quỷ tổ. Nàng là ta đồ đệ, ta sắp xếp như thế nào nàng là lao thân sự. Tóc đỏ mỗ mỗ lạnh lùng nói, lao thân sở dĩ nói cho ngươi chuyện này, là hy vọng ngươi rõ ràng, một khi ngươi bảo vệ cái này tiện nam nhân, chính là đắc tội rồi huyết linh quỷ tổ. Huyết linh quỷ tổ nữ nhân, làm sao có thể có nam nhân khác? Nhưng ngươi có biết hay không, một khi Thu Thủy đưa cho huyết linh quỷ tổ, nàng chắc chắn phải chết. Tạ Linh Nhi cũng đã gặp Lạc Thu Thủy mấy lần, dù sao Lạc Thu Thủy cùng Sở Hàn Yên quan hệ không tệ. Ha ha, chết thì đã có sao? Tóc đỏ bà lão không để ý kinh ngạc đến phẫn nộ Lạc Thu Thủy, chỉ vào Lạc Thu Thủy nói, tiện nhân này, không nghe lão thân, nếu không có xem ở nàng là Ngọc Linh đỉnh lô, tương lai có thể đủ đến quỷ huyết linh quỷ tổ nốt chừng, lão thân sao lại khoan dung nàng đến hiện tại? Lão thân ở trên người nàng lãng phí nhiều như vậy tài nguyên, muốn nàng làm gì, liền làm gì. Ngươi! Tạ Linh Nhi tức giận đến cả người run cầm cập. Diệu âm một mạch, xưa nay thanh tĩnh vô vi, chuyện như vậy quả thực khó nhịn, quả thực làm cho nàng hận không thể đối với tóc đỏ bà lao động thủ. Thế nhưng, Diệu âm một mạch không phải chỉ có một mình nàng, còn có cái khác sư tỉ muội, một khi cứu Trầm Phàm, đắc tội huyết linh quỷ tổ. Nàng đang do dự. Hừ, coi như ngươi thức thời. Tóc đỏ bà lao nói, lao thân đã phát ra bùa truyền âm cho huyết linh quỷ tộc, chốc lát hắn liền sẽ tới, ngươi như động thủ, cái thứ nhất chết chính là ngươi. Tạ Linh Nhi sắc mặt tái nhợt. Nàng là bất luận làm sao cũng đánh không lại huyết linh quỷ tổ. Hàn Yên, sư phụ hộ không được hắn. Tạ Linh Nhi bất đắc dĩ thở dài nói, huyết linh quỷ tổ không phải chúng ta treo tới. Sư phụ. Sở Hàn Yên khóc không ra nước mắt. Huyết linh quỷ tổ mạnh mẽ, nàng lại như sấm bên tai. Huyết linh quỷ giới lớn như vậy, vô thượng cự phách cũng không có thiếu, có thể xếp vào 10 vị trí đầu hàng ngũ vô thượng cự phách, quả thực là khủng bố bên trong khủng bố. Lần này, Trầm Phàm chắc chắn phải chết. Chương 1375, ta là Trầm Phàm. Điện thoại di động xem. Tạ Linh Nhi kiếm Sở Hàn Yên như vậy thương tâm, nói, nhiều nhất, sư phụ bảo vệ hắn thần hồn phải không? Đánh đổi tuy lớn, nhưng tương lai ngươi cũng là diệu âm một mạch trưởng môn, vẫn là đáng giá. Phẩm thư vong vê đút vê đút vê đút. Vê ho dê tê vê đút. Xê ho em mở tân trụy trụy kỳ bên trong văn vong thủ phát xin. Sư phụ. Sở Hàn Yên trầm mặc không nói. Cho tới một bên bị cầm cố Lạc Thu Thủy, nhưng là mặt xám như cho tàn. Phụ quân, nếu ngươi chết, thiếp thân cùng ngươi. Lạc Thu Thủy nói. Hừ. Ở lao thân quỷ linh kia dưới, ngươi muốn chết cũng không được. Người tiện nhân kia, sư phụ tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi giữa ngươi, mặc dù là một con chó cũng biết trung thành, ngươi nhưng dám làm trái sư phụ ý chí. Còn quyến rũ người đàn ông này. Tóc đỏ bà lão cười gần nói, hôm nay, lão thân liền giết hắn, để ngươi tuyệt vọng. Không. Lạc Thu Thủy la lên. Sở Hàn Yên cũng lấy ra rượu âm cầm, chuẩn bị liều mạng. Cách đó không xa, đệ nhất xoáy nâng vỏ rượu lại đây, nói, làm gì chứ, khóc khóc lách cách, cho ăn, ta nói thầm huynh, ngươi làm ba người kia mỹ nhân cũng coi như, cái này lao yêu quái coi như xong đi. Sẽ không như vậy trùng khẩu vị đi. Đệ nhất xoáy là vô thượng đỉnh cao đạo tổ, hắn vừa xuất hiện, tóc đỏ bà lao ngăn cản, nhân tiện nói, hắn là huyết linh quỷ tổ tất phải giết người, ngươi tốt nhất không muốn quản việc không đâu. Xì xì. Đệ nhất xoáy phình bụng cười to, suýt chút nữa đem trong bụng tiểu đều cho phun ra. Ha ha, thẩm huynh, đây là ta những năm này tới nay, nghe nói qua buồn cười nhất chuyện cười. Đệ nhất xoáy tiếp tục nói. Ngay vào lúc này, chân trời bay tới một tia ánh sáng đỏ, trước mắt xuất hiện một thanh niên tóc đỏ, xem ra hơn 20 tuổi, cong lấy một cái màu máu cự đao, vô thượng cự phách khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Xin chào huyết linh quỷ tổ. Tóc đỏ bà lao hướng về thanh niên tóc đỏ thi lễ. Người ở đâu? Huyết linh quỷ tổ đạo, nói, hắn đem một khối màu máu phương ngọc ném cho tóc đỏ bà lao nói, bạn trên rất bận. Ở đây. Tóc đỏ bà lao được huyết linh quỷ ngọc, sắc mặt đại hỉ, vội vã lôi kéo Lạc Thu Thủy, hướng về thanh niên tóc đỏ đưa đi. Lạc Thu Thủy cả người đều không có thần thái, phảng phất chết rồi như thế. Phu quân, Thu Thủy, nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ thả ra nàng. Vẫn trầm mặc không nói, Trầm Phàm lạnh lùng nhìn tóc đỏ bà lao. Ngươi tính là thứ gì? Dám như thế cùng lao thân nói chuyện. Tóc đỏ bà lao quay đầu lại, nói, hiện tại, Thu Thủy là huyết linh quỷ tổ, ngươi cái này thấp hèn run rế, dĩ nhiên muốn câu dẫn huyết linh quỷ tổ nữ nhân, huyết linh quỷ tổ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. hắn muốn câu dẫn bản trên nữ nhân. Huyết linh quỷ tổ cái kia một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Trầm Phàm cũng không thèm nhìn tới huyết linh quỷ tổ, mà là nhìn về phía Lạc Thu Thủy, nói: "Thu Thủy, ngươi nói xử trí như thế nào cái này thấp hèn lao yêu quái đi?" Trầm Phàm không đầu không đuôi nói một câu. Lạc Thu Thủy ngẩn ngơ, không biết Trầm Phàm là có ý gì. "Ngươi còn tưởng là nàng là sư phụ của ngươi sao?" Trầm Phàm nói. "Này thiếp thân hận không thể đem hắn rút hồn luyện phách." Lạc Thu Thủy khóc ròng nói. "Rút hồn luyện phách a?" Trầm Phàm gật đầu một cái nói: "Còn chưa đủ đi, nếu nàng không phải sư phụ ngươi, mà nàng lại dám động trầm mộ nữ nhân, đồng thời như vậy hại ngươi, rút hồn luyện phách thực sự là tiện nghi hắn, còn muốn cho đem hắn thần hồn chân linh đánh tan, làm cho nàng vĩnh viễn không được siêu sinh." Trầm Phàm nói. "Hê hê, huyết linh quỷ tổ, ngươi thấy không? Cái này câu dẫn ngọc linh đỉnh lô nam tử chết đến nơi rồi còn nói khoác không biết ngượng đây." Tóc đỏ bà lao nói: "Có muốn hay không lão thân thế ngươi ra tay, đem hắn rút hồn luyện phách?" "Run dế thôi, ngươi tùy ý xử trí đi." Huyết linh quỷ tổ nói, đem đỉnh lô đưa tới. "Phải." Tóc đỏ bà lão gật đầu, liền muốn vọt đến huyết linh quỷ tổ bên cạnh. Ngay vào lúc này, vẫn màu vàng bàn tay khổng lồ một sét đánh không kịp bưng thai tư thế, đột nhiên bắt tóc đỏ bà lao cái cổ, một con khác màu vàng nhấc tay ôm Lạc Thu Thủy, đứt đoạn quỷ linh kia. Cái kia một đoạn, huyết linh quỷ tổ cũng ra tay rồi, vẫn đỏ như màu máu bàn tay khổng lồ đến Lạc Thu Thủy bên cạnh, muốn nắm Lạc Thu Thủy đầu. Màu vàng bàn tay khổng lồ đột nhiên lớn lên, bao lấy Lạc Thu Thủy, đồng thời phân ra một vệt kim quang bắn ở màu máu bàn tay khổng lồ bên trên. Màu máu bàn tay khổng lồ phá nát. Màu vàng bàn tay khổng lồ mang theo Lạc Thu Thủy trở lại Trầm Phàm bên cạnh, Trầm Phàm ôm chặt lấy Lạc Thu Thủy, để ngươi được qua nước. Lạc Thu Thủy chăm chú ôm Trầm Phàm, đã mất đi suy nghĩ năng lực, chỉ biết là ôm lấy Trầm Phàm, cái khác hết thảy đều không muốn quản, dù là cùng Trầm Phàm cùng đi chết đều đồng ý. Khắc khắc khắc. Tóc đỏ bà lão bị Trầm Phàm nắm cổ, không ngừng mà ho khan, dùng hết thể sức mạnh, cũng không cách nào tránh thoát kim tay cầm cố. Dù cho nàng thần hồn bay trốn, cũng không làm được, cái kia kim tay sức mạnh phong ấn hắn tất cả. Lúc này, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái kia bị hắn cho rằng run rế như thế vô thượng đạo tổ thật sự có đem hắn thần hồn đánh diệt, làm cho nàng vĩnh viễn không được siêu sinh. Sở dĩ không có vừa bắt đầu giết ngươi, là bởi vì ngươi bao nhiêu đem Thu Thủy bồi dưỡng đến đạo tổ cảnh giới, mặc kệ ngươi an cái gì tâm. Trầm Phàm giải thích một câu, nói, hiện tại, ngươi nên nhắm mắt. Dứt lời, kim quang tỏa ra, tóc đỏ bà lão thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vào giờ phút này, một bên Tạ Linh Nhi đã ngây người như phỗng. Sở Hàn Yên cũng là choáng váng. Ngươi là ai? Huyết Linh Quỷ Tổ nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới một vô thượng đạo tổ dám cướp nàng người. Ngọc Linh đỉnh lô quan hệ đến hắn lên cấp tạo hóa cảnh, tuyệt không thể sai sót. Chờ ngươi người. Trầm Phàm nói. Chờ ta. Huyết Linh Quỷ Tổ cười nói, ngươi thật có chút bản lĩnh, có thể chống đỡ được bản trên một đòn. Nhưng ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải cũng muốn đem bản trên cũng giết đi. Chờ ngươi đến, chính là giết ngươi. Trầm Phàm nói. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Huyết Linh Quỷ Tổ nói cho bản trên tên của ngươi đi. Ngươi đúng là có tư cách để bản trên biết tên của ngươi. Sau đó, bản trên muốn ở ngay trước mặt ngươi, đùa bỡn Lạc Thu Thủy. Huyết Linh Quỷ Tổ đằng đằng sát khí. Ta là Trầm Phàm. Trầm Phàm nhếch miệng cười một tiếng nói, rất đáng tiếc, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cũng lại không nghe được danh tự này. Trầm Phàm. Huyết Linh Quỷ Tổ cả kinh nói, vạn giới bảng đệ 128, giết chết Quảng Hàn lão tổ, gắng chống đỡ chúng rượu lao tổ Trầm Phàm. Trả lời hắn chính là Trầm Phàm năm đấm. Một quyền. Cú đấm này, trời long đất lở. Cú đấm này, phá diệt tất cả. Cú đấm này, không có dấu vết mà tìm kiếm. Cú đấm này, ở tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thời điểm, rơi vào Huyết Linh Quỷ Tổ trên người, liên đối Huyết Linh Quỷ Tổ sau lưng này thành Tiên Thiên Vô Thượng Đạo Binh, này thành vẫn còn không tới kịp chém ra huyết đao, đồng thời phá diệt. Gọn gàng nhanh chóng, thuần dây. Lúc này, Trầm Phàm lấy ra Bạch Cốt Đạo Cung, đem Lạc Thu Thủy cùng Sở Hàn Yên đưa đến Bạch Cốt Đạo Cung cửa, chần chờ một chút, đem Tạ Linh Nhi cũng xin mời lên Bạch Cốt Đạo Cung, sau đó đối với đệ nhất xoáy nói, giết chết Thần Nguyệt, bắt đầu từ nơi này đi. Đệ nhất soái còn chưa từ Trầm Phàm thuần sát Huyết Linh Quỷ Tổ sự tình bên trong phản ứng lại, chỉ là nói, "Được, giết chết Thần Nguyệt." Bạch Cốt Đạo Cung nương theo Trầm Phàm cười lớn, kinh sợ thiên địa. Chương 1376, mạnh mẽ cung đoàn. Trầm Phàm giết chết Huyết Linh đạo tổ thời gian, người vây xem không phải số ít. Thế đội thứ nhất các đại vô thượng cự phách không thèm để ý mặt sau chiến đấu, đã sớm rời đi, chỉ là vô thượng đạo tổ, không đáng bọn họ quan tâm. Thế đội thứ hai phần lớn vô thượng đạo tổ vội vàng thời gian, cũng vội vã rời đi. Phần nhỏ thế đội thứ hai người lưu lại quan chiến. Còn có thế đội thứ ba người nhưng là tràn ngập hứng thú nhìn, dù sao vô thượng đạo tổ chiến đấu cũng là rất đặc sắc. Thế nhưng, hiện tại, bọn họ thật hận không thể chính mình cho mình mấy cái lòng bàn tay. Hiếu kỳ hại chết miêu. Sớm một chút rời đi không được sao? Một mực muốn tham gia trò vui. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, cái kia vô thượng đạo tổ rất hung ác, giết chết tóc đỏ mộ mộ một chiêu. Như vậy cũng là thôi. Liên Huyết Linh Quỷ Tổ, cái kia ở Huyết Linh Quỷ giới được xưng thập đại vô thượng cự phách một trong cao thủ, dĩ nhiên cũng bị thuần dây. Vậy còn là vô thượng đạo tổ nắm giữ sức chiến đấu sao? Mọi người kinh hãi không tên, liền Huyết Linh Quỷ Tổ đều không phải đối phương một chiêu chi địch, cái kia vô thượng đạo tổ nhất định là một cái nào đó khủng bố đến cực điểm vô thượng cự phách, hoặc là thẳng thắn là tạo hóa chi chủ ở giả làm heo ăn thịt hổ. Cái kia kinh diễm một quyền, như một không thể xóa nhòa ác ngộng. Tuyệt đối là tạo hóa cấp bậc sức chiến đấu. Được rồi, giả như cái kia trầm hung nhân giết người sau khi gọn gàng nhanh chóng rời đi, cái kia cũng coi như một mực, hắn không có đi. Hắn thậm chí lấy ra Bạch Cốt Đạo Cung, đem hết thể người xem cuộc chiến bao phủ ở cùng nơi, không cho bọn họ cơ hội phản ứng, hết thể đều trở nên hắc ám lên. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn đem chúng ta toàn bộ giết? Không muốn a. Một số ít vô thượng đạo tổ, thêm vào đạo tổ cùng Đông Đạo Thiên Tôn, sức chiến đấu không cao lắm, Bạch Cốt Đạo Cung loại này hàng đầu tiên tiên vô thượng đạo binh bao phủ xuống, có thể so với kiên cố nhất lao tổ. Hiện tại, các ngươi có hai cái lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Trầm Phàm rất thẳng thắn, đằng đằng sát khí. Đối phó huyết linh quỷ tổ như vậy lâu năm vô thượng cự phách, hắn vận chuyển hết thể thân thể lực lượng, một chiêu đánh lén, quyết định. Huyết linh quỷ tổ đã xúc phạm vảy ngược của hắn, là chắc chắn sẽ không thả hắn rời đi. Hơn nữa, giết chết hắn, đến thời điểm thương nguyệt áp lực cũng là thiếu một phần. Vì lẽ đó, hắn đang chết. Chỉ là, hiện lộ tạo hóa cấp bậc sức chiến đấu, nhưng không thể để cho người ngoài biết. Thủy Nguyệt Động Thủy Nguyệt cùng Lục Bảo lão tổ đều là tạo hóa chi chủ, đến thời điểm sớm muộn có một trận chiến, lá bài tẩy nhưng là không thể chuyển đi. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, những này người xem cuộc chiến hắn sẽ không có dự định buông tha. Dựa vào cái gì? Chúng ta vừa không có đắc tội ngươi, ngươi cũng bá đạo. Có người không phục. Trầm Phàm cười gằn, đứng Bạch Cốt Đạo Cung bên trên, nói: "Số 1, các ngươi muốn đi giết người, là Trầm Mô đạo lữ. Các ngươi nói có hay không đắc tội Trầm Mô? Thứ hai, Trầm Mô thực lực các ngươi cũng nhìn thấy, có không có tư cách bá đạo, chính các ngươi rõ ràng. Đệ tam, Trầm Mô không có thời gian cùng ngươi háo, không thần phục, liền đi chết đi." Ba câu nói, giống như ba đạo sấm sét, khiếp sợ Bạch Cốt Đạo Cung bên dưới mọi người rung bần bật không ngớt. "Ta không muốn chết, cho ta một con đường sống. Trầm đạo hữu, dễ tha ta một mạng. Tham gia trợ quyền người, cũng vẹn vẹn là xem ở thần nguyện tử thôi, chân chính muốn bọn họ đánh đổi mạng sống, đó là không thể." Lại nói, bọn họ cũng biết đối phương một vô thượng đạo tổ, vạn giới bảng xếp hạng đệ 128 tuyệt thế yêu nghiệt, đồng nhiên lộ ra tạo hóa chi chủ sức chiến đấu, một khi truyền đi, liền lộ ra lá bài tẩy. Không ai sẽ để cho mình lá bài tẩy để chúng người biết được. Đổi làm bọn họ, hay là so với Trầm Phàm còn tàn nhẫn, trực tiếp nhổ cỏ tận gốc. Hồng Ngông đao lực hóa thành cấm chế, tiến vào các đại vô thượng đạo tổ cùng thiên tôn hồn trong biển. Hồng Ngông đao lực sức mạnh thuần túy, muốn hóa giải nguồn sức mạnh này, mặc dù là tạo hóa chi chủ lại đây đều không làm nổi, không lo lắng người khác phản bội chính mình. Lại sau đó, Trầm Phàm đem thần phục người một mạch đưa vào Bạch Cốt Đạo Cung địa phương cố định. Vì kinh sợ những người này, Trầm Phàm còn đem Sư Phi Huyền, Tử Nghiên, Dịch Tĩnh tam đại vô thượng cự phách mời đi ra, đồng thời mỗi người trong tay đều cầm một cái tiên thiên vô thượng đạo binh. Sư Phi Huyền Thanh Vân Sơn, Tử Nghiên Thần Nguyệt Cung, Dịch Tĩnh vừa vào tay, bắt đầu hàn băng xích. Cho tới dương như cái này Bạch Cốt Đạo Cung quản gia, ở Diêm Ảnh dưới sự giúp đỡ, thành công hàng phục Kim Ô Linh Đao, cũng đứng trước mọi người. Lại sau này, cùng một mẫu vô thượng đỉnh cao đạo tổ, khí tức sâu không lường được, liền như vậy đứng trước mặt mọi người. Mọi người lần thứ hai bị Trầm đại hung nhân ẩn giấu thực lực bị dọa cho phát sợ. Bạch Cốt Đạo Cung bên trong còn có tam đại vô thượng cự phách, người người đều cầm tiên thiên vô thượng đạo binh. Khe nằm. Không ít vô thượng cự phách thế lực cũng chỉ có một hai kiện tiên thiên vô thượng đạo binh, mà Trầm đại hung nhân thêm vào Bạch Cốt Đạo Cung bên trong nhìn thấy, đã là 5 cái. Không đúng, vốn là có 6 cái, huyết linh quỷ tổ huyết đao bị Trầm đại hung nhân cho sụp đổ rồi. Tạ Linh Nhi mang theo Sở Hàn Yên cùng Lạc Thu Thủy nhìn thấy tình cảnh này, cũng là chấn kinh đến nửa ngày nói không ra lời. Đệ nhất xoáy nhìn thấy tình cảnh này, to lớn nhất trương đến đại đại, vò rượu trong tay đánh nát ở địa, không hề để tâm. Ta nhỏ nương loại. Trầm huynh, ngươi hậu cung đoàn cũng quá mạnh mẽ đi. Bọn họ đều là Bạch Cốt Đạo Cung người. Trầm Phàm sửa lại lời nói của hắn nói. Cứ việc Tử Nghiên các nàng cũng coi như là hắn người, nhưng hiện tại ngay ở trước mặt Sở Hàn Yên cùng Lạc Thu Thủy trước mặt, làm sao có thể thừa nhận đây? Sư Phi Huyền, Tử Nghiên, Dịch Tĩnh, dường như các nàng từ lúc Bạch Cốt Đạo Cung bên trong nhìn thấy sự tình các loại, tuy rằng bị Trầm Phàm đột nhiên bạo phát tạo hóa cấp bậc sức mạnh bị dọa cho phát sợ. Phải biết, Trầm Phàm mặc dù là đối mặt chúng rượu lao tổ thời điểm, cũng là ẩn nhẫn lại đây, không có bạo phát loại này sức chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia gọi Sở Hàn Yên cùng Lạc Thu Thủy nữ tử ở Trầm Phàm trong lòng phân lượng. Sư Phi Huyên bốn người đi tới, dồn dập lôi kéo Sở Hàn Yên cùng Sư Phi Huyên tay, hỏi Hàn Ân Cẩn, so với chị em ruột còn thân hơn. Cho tới cái khác nữ tử, nhưng là ở Dương Như gia hiệu dưới, phân biệt mang theo vừa thu phục người đi các nơi đóng quân, còn Bạch Cốt Đạo Cung đất nòng cốt, là chắc chắn sẽ không để tân thu người bước vào một bước. Trong này, cũng có một chút tâm mang ý xấu người, kết quả tự nhiên là thần hồn câu diện. Bạch Cốt Đạo Cung đại điện, bầu không khí có chút quỷ dị. Sư Phi Huyên bốn cái nữ tử lôi kéo Sở Hàn Yên cùng Lạc Thu Thủy liên tiếp nói chuyện, ngươi một lời ta một lời, liền đem Sở Hàn Yên cùng Lạc Thu Thủy nội tình cho dò ra đến rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đặc biệt là Sở Hàn Yên, ở Trầm Phàm chưa trưởng thành lúc thức dậy, cũng đã là đồng môn sư huynh muội. Nay cảm tình, cũng thật là không bình thường. Cho tới Lạc Thu Thủy, cũng là ở Trầm Phàm chưa trưởng thành cũng đã kết bạn, vì Lạc Thu Thủy, Trầm Phàm suýt chút nữa bỏ mình, so với này một vị ở Trầm Phàm trong lòng địa vị cũng không kém. Sở Hàn Yên cùng Lạc Thu Thủy cũng không phải người ngu, Sư Phi Huyên mấy người mới bắt đầu lại đây, các nàng liền rõ ràng thân phận của đối phương. Chương 1377, Huyết Linh lão mẫu. Điện thoại di động xem. Đệ nhất xoáy chỉ vào Tạ Linh Nhi nói, phòng trừng, cái kia một vị cũng phải bị ngươi thu rồi. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết, hắn là Hàn Yên sư phụ. Trầm Phàm nói, vậy thì thế nào? Đệ nhất xoáy nói, đối với ngươi mà nói, có khác nhau sao? Ngươi người này, thật tục. Trầm Phàm nói, thiết. Đệ nhất soái cũng bất hòa Trầm Phàm phí lời, một người ở Bạch Cốt Đạo Cung đi dạo lên. Hắn đúng là rõ ràng, đã được kiến thức Trầm Phàm cái kia khủng bố sức chiến đấu, phòng trưng ở một quãng thời gian rất dài là không có thể tùy ý rời đi Bạch Cốt Đạo Cung. Trầm Phàm là người nào, hắn biết. Đối với kẻ địch tới nói, đó là ác ngộng. Đối với bằng hữu tới nói, vậy thì thật là quá thiệt lương. Trình đốn nhân mã sau khi, Trầm Phàm đem Bạch Cốt Đạo Cung thu vào trong tay áo, truy đuổi phía trước đại đội ngũ. Đệ nhất soái cùng Tạ Linh Nhi với hắn cùng đi ra đến rồi. Nói cảm ơn hữu, Trầm Mô muốn biết, năm đó cùng Hàn Yên bọn họ đồng thời nữ tử, đến cùng là ai giết chết? Bay trốn bên trong, Trầm Phàm hỏi. Trên thực tế, lần này chỉ thấy được Sở Hàn Yên cùng Lạc Thu Thủy hai người, trong lòng hắn khá là cành cánh trong lòng, vốn là tương cùng Sở Hàn Yên cùng Lạc Thu Thủy thân thiết một phen cũng không còn tâm tư. Năm đó La Lan 12 sai, bây giờ chỉ còn giữ lại Sở Hàn Yên cái này đã từng cầm một nương một người. Những người khác, toàn bộ chết ở huyết linh quỷ giới nhân thủ bên trong. Quỷ mẫu đưa các nàng luyện thành 12 quỷ. Tạ Linh Nhi nói, năm đó cái kia 11 cô gái, là hiếm thấy đồng tâm liền thể người. Quỷ mẫu, vị nào quỷ mẫu? Trầm Phàm nói. Huyết linh quỷ mẫu, huyết linh lão mẫu đại đệ tử. Huyết linh lão mẫu. Huyết linh quỷ giới giới chủ, đường đường tạo hóa chi chủ. Đệ nhất xoáy nói. Không sai. Tạ Linh Nhi nói, Trầm đạo hữu, ngươi giết chết huyết linh quỷ tổ chính là huyết linh lão mẫu nhị đệ tử. Ngươi phải cẩn thận. Chẳng lẽ huyết linh lão mẫu còn có thể đuổi theo hay sao? Trầm Phàm nói. Ngươi chém giết huyết linh quỷ tổ, đeo trên người huyết linh quỷ tổ dấu ấn, huyết linh lão mẫu sẽ biết. Tạ Linh Nhi nói, đương nhiên, bây giờ đã được kiến thức Trầm đạo hữu bản lĩnh, nói vậy cái kia huyết linh lão mẫu cũng không làm gì được ngươi. Hừ. Trầm Phàm cười gằn. Kiếm một nương các nàng cửu sớm muộn phải báo, cái kia huyết linh quỷ mẫu tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Cho tới huyết linh lão mẫu, hắn làm sao sợ? Có điều hai canh giờ, Trầm Phàm ba người rất sắp đuổi kịp đại đội ngũ. Lúc này, khoảng cách Đại La Tinh Hà còn có nửa ngày bay trốn lộ trình, phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc chiến hạm. Tiên Thiên Vô Thượng Đạo binh cấp bậc chiến hạm, từ trung phi ra mười mấy cái đạo tổ, hai mươi mấy vô thượng đạo tổ, lấy ra trận pháp, chặn lại đại đội ngũ. Tinh Hà chiến hạm là Tinh Hà môn chiến hạm, Thương Nguyệt đạo hữu mời tới trợ quyền người. Tạ Linh Nhi nói, Thương Nguyệt giúp đỡ. Trầm Phàm thấy thế, trong lòng bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Thương Nguyệt cũng có nhiều người như vậy trợ quyền, nói vậy Thần Nguyệt muốn hại nàng, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hắn đang muốn, có muốn hay không phối hợp Tinh Hà trên chiến hạm người, đem bên này người một lưới bắt hết thời điểm. Đại đội ngũ thế đội thứ nhất Đông Đảo Vô Thượng Cự Phách dồn dập quay đầu, thoáng qua liền biến mất ở trong hư vô. Không đánh mà chạy. Khẩn đó lấy, rất nhiều vô thượng đạo tổ cũng là dồn dập bỏ chạy, căn bản không muốn cùng Tinh Hà chiến hạm bên trên người chiến đấu. Trầm Phàm thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, một loại dự cảm xấu nổi lên trong lòng. Hắn vừa bước một bước vào trong không gian, lấy ra một vô thượng đỉnh cao đạo tổ. Này vô thượng đỉnh cao đạo tổ là so với Đông Đảo Vô Thượng Cự Phách còn muốn sớm một bước thoát đi người. Làm sao? Hắn vận may không được, bị Trầm Phàm cho nhìn chằm chằm. Vì sao phải trốn? Trầm Phàm nói. Vị kia vô thượng đỉnh cao đạo tổ bị Trầm Phàm bắt, không dám nói hoang, nói, đây là kế dụ địch, Thần Nguyệt đạo hữu đã mang theo 10 cái Cẩm Tiên Thiên Vô Thượng Đạo binh Vô Thượng Cự Phách đi tới Đại La Sơn. Điệu Hổ Ly Sơn. Trầm Phàm trong mắt sát cơ lóe lên. Lúc này, Tinh Hà trên chiến hạm người cũng là hoàn toàn biến sắc. Không được, bị lừa rồi. Thần Nguyệt lao chó giả kia đã đến Đại La Sơn. Mau trở về. Tinh Hà chiến hạm bên trên, Cẩm Tiên Thiên Vô Thượng Đạo binh cấp bậc đứa lớn ông lão, trực tiếp xé rách không gian về đột. Đáng chết. Trầm Phàm chửi ầm lên, cầm cố vị kia vô thượng đỉnh cao đạo tổ sau khi, liên đối Tạ Linh Nhi cùng đệ nhất soái cũng đưa vào Bạch Cốt Đạo Cung, trực tiếp triển khai xuyên qua không gian thủ đoạn, thẳng đến Đại La Sơn. Đại La Sơn khoảng cách Đại La Tinh Hà không gần, phổ thông đạo tổ cần bay trốn nửa ngày. Mặc dù là Trầm Phàm qua lại không gian, chỉ vì không có nắm giữ Đại La Sơn tọa độ cụ thể, vì vậy cũng cần 1-2 canh giờ. Hy vọng Nguyệt tỷ có thể chịu đựng. Trầm Phàm hai tay bay lượn, lần lượt xuyên thấu không gian, phản phất xuyên qua một tấm cánh cửa. Thần Nguyệt mang theo thập đại cầm trong tay Tiên Tiên Vô Thượng Đạo binh Vô Thượng Cự Phách đánh lén Thương Nguyệt. Một mực Thương Nguyệt mời tới trợ quyền người điều động, Đại La Sơn phòng ngự bạc nhược, một khi bị Thần Nguyệt đánh trở tay không kịp, hậu quả khó mà lường được. Sau 2 canh giờ, Trầm Phàm từ trong không gian vượt qua đi ra, khi mắt khóa chặt phương hướng. Thời gian một chén trà, liền đến. Trầm Phàm trường ô một hơi, may là xuyên qua không gian không có chết đi, bằng không một khi từ không gian đi ra, lại muốn làm lỡ không ít thời gian. Vào giờ phút này, hắn chạm ở một tòa màu xanh cự sơn bên dưới, này điều sơn mạch thuộc về Đại La Sơn mạch. Sơn mạch phần cuối chính là Đại La Sơn. Hắn đang muốn bay trốn quá khứ, thanh không bên trên bỗng nhiên bịt kín một tầng màu máu màn sân khấu, một yêu diễm đến kỳ cục nữ tử, ăn mặc đỏ như màu máu váy, cười tủm tỉm nhìn Trầm Phàm. "Khanh khách, đạo hữu đi được như vậy gấp làm gì? Không bằng bồi tiếp thân chơi một chút làm sao?" Huyết Y cô gái nói. Trầm Phàm híp mắt, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Hắn nhìn chằm chằm cái kia màn ánh sáng màu đỏ ngòm, từ bên trong cảm ứng được từng tia một huyết pháp tắc mô hình mùi vị. "Tạo hóa chi chủ." Trầm Mộ có cái nghi vấn. Trầm Phàm dừng lại, nói: Trầm Mộ tự hỏi giết chết huyết linh quỷ tổ không ở lại một tia dấu vết, ngươi là làm sao đuổi theo? Rất đơn giản. Huyết linh lão mẫu nói, bởi vì thiếp thân đồ nhi đã sớm ở nhập môn ngày đó liền bị thiếp thân luyện chế thành phân thân. Khanh khách, ngươi biết rồi tin tức này, không bằng cũng trở thành thiếp thân phân thân làm sao? Trầm Phàm nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, gặp phải một kẻ hung ác. Huyết linh lão mẫu tàn nhẫn a, đem mình đồ đệ đều luyện thành phân thân, trước đó, Trầm Phàm thực sự là người nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Có điều, nghĩ đến trước tóc đỏ mô mô, bồi dưỡng Lạc Thu Thủy cũng có điều là bồi dưỡng một trao đổi tèm thời điểm, hắn không khỏi tiêu tan. Hay là, đây chính là huyết linh quỷ giới tà môn ma đạo đi. Dù sao, huyết linh quỷ giới phần lớn đều là đi tà đạo. Như vậy vừa vặn, hắn đang muốn tìm huyết linh quỷ mâu báo thủ, bây giờ huyết linh quỷ mâu chính là huyết linh lão mẫu, đúng là tìm tới chính chủ. Chỉ là, huyết linh lão mẫu sớm không xuất hiện, chơi không xuất hiện, cấp ở cái này then chốt thời điểm xuất hiện. Hơn nữa, huyết linh lão mẫu rất mạnh mẽ. Một tạo hóa chi chủ. Mặc dù Trầm Phàm muốn chiến thắng đối phương, cũng không phải một chốc liền có thể giải quyết được. Đến thời điểm bên kia chiến đấu đều kết thúc, thực sự là đáng ghét. Chương 1378, 10 phương thiên la đại trận. Đại La Sơn. Thương Nguyệt thương tích khắp người, đứng Đại La Sơn đỉnh núi, theo Túng Nguyệt cùng, đối kháng phân bố ở 10 cái phương vị, điều động 10 đại tiên thiên vô thượng đạo binh vô thượng cự phách. Thần Nguyệt sức mạnh so với nàng tưởng tượng ở trong phải lớn hơn. Biết được Thần Nguyệt trong bóng tối phái hơn 10 vô thượng cự phách cùng lượng lớn vô thượng đạo tổ đến đánh lén nàng thời điểm, nàng tương kế tự kế, để trợ quyền người trên đường chặn lại những kia người đánh lén, mà nàng nhưng là chuẩn bị đánh lén Thần Nguyệt. Thần Nguyệt Tiên Cung là nàng, Thần Nguyệt tu hú chiếm tổ chim khách, hại không ít nàng, còn đem Thần Nguyệt Tiên Cung làm cho bẩn thỉu xấu xa. Nàng từ trong tay phụ thân đỡ lấy Thần Nguyệt Tiên Cung, tuyệt không cho phép Thần Nguyệt Tiên Cung truyền thừa bị ở Thần Nguyệt trong tay. Mấy ngàn năm, từ khi nàng được Thần Nguyệt Tiên Cung truyền thừa Chí Bảo Nguyệt Cung sau khi, trong bóng tối ẩn nút tu luyện, rốt cục khôi phục năm đó vô thượng cự phách tu vi. Có điều, cũng chính là nàng luyện hóa Nguyệt Cung, cũng biết, muốn lại trên một cấp độ, thậm chí bước vào cái kia huyền diệu khó hiểu linh cảnh, như vậy nhất định phải đem Nguyệt Cung cùng Thần Cung hợp hai là một, đến thời điểm liền có thể được Tiên Nguyệt Linh Quyết. Một môn linh cấp công pháp. Cái này cũng là phụ thân hắn năm đó từ vô tận tinh không được Thần Nguyệt Cung truyền thừa, làm sao bị thương nặng, không cách nào luyện hóa Thần Nguyệt Cung, cuối cùng ngã xuống, di lạc thời gian, hắn thiên đinh vạn trúc, muốn thương Nguyệt cần phải bước vào cảnh giới càng cao hơn. Thần Nguyệt Cung mạnh mẽ nhất hai cái chí bảo, một là Nguyệt Cung, một là Thần Cung. Nguyệt Cung từ lúc nhiều năm trước đây, vị cha của hắn rơi rất ở ngoài. Cho tới Thần Cung nhưng là Thần Nguyệt Tiên Cung trụ sở. Buồn cười nhất, cũng nhất làm cho nàng phẫn nộ chính là, Thần Nguyệt căn bản không xứng được gọi là Thần Nguyệt. Nàng muốn bắt về thuộc về nàng tất cả. Hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Ai biết lần trước một trận chiến, Thần Nguyệt sức chiến đấu so với tưởng tượng ở trong còn cường đại hơn, một mực lại mấy đại vô thượng cự phách bạn tốt ở Thần Nguyệt Tiên Cung làm khách, đối phương liên thủ lại, mượn Thần Cung phòng ngự, nàng đồ có Nguyệt Cung cái này sát phạt báo vật, cũng không làm gì được đối phương, trái lại bị đối phương truy sát đến nay. Có điều, Thương Nguyệt cũng không có thiếu bạn tri kỷ bạn tốt, một phen mời bên dưới, cũng dồn dập vì là Thương Nguyệt ra mặt, song phương đại chiến quá không ít lần. Cuối cùng, Thương Nguyệt cùng Thần Nguyệt ước định ở Đại La Hà một mình đấu. Đồng thời là cuộc chiến sinh tử. Chỉ là Thần Nguyệt sợ sệt đơn đả độc đấu không phải Thương Nguyệt đối thủ, dĩ nhiên bố trí như vậy quỷ kế. Thậm chí ở vừa bắt đầu, đối phương liền mai phục tại Đại La Sơn phụ cận, một khi Thương Nguyệt trợ quyền người rời đi Đại La Sơn, bọn họ liền phát động công kích, đánh cho Thương Nguyệt không ứng phó kịp. Thật là đáng chết ta. Thương Nguyệt ho ra một ngụm máu, rơi ra ở màu xám đen tảng đá bên trên, Nguyệt Cung tỏa ra ánh sáng dịu dịu, để thương thế của nàng có khôi phục. Phía sau nàng, một xem ra hàm hậu thành thật vô thượng đạo tổ, cầm một khối trận bàn như thế đồ vật, chính đang thôi diễn. Theo cái kia vô thượng đạo tổ thôi diễn, từng đạo vô thượng cự phách cấp bậc sức mạnh từ trong hư vô mà đến, hóa thành một lớp bình phong, chống đối thập đại vô thượng cự phách công kích. Cho tới cái kia chết tiệt Thần Nguyệt, thì lại điều khiển thần cung, thế thập đại đạo tổ tiến hành phòng ngự, đồng thời thỉnh thoảng đánh lén, đoan đến đáng ghét. May mà này lớp bình phong sức mạnh không tầm thường, tạm thời chống lại rồi sự công kích của đối phương. Ngũ đạo hữu, lần này nhờ có ngươi đến trợ quyền, bằng không, đại tổ nói chỗ nào thoại, tiểu đệ nếu là không biết cũng là thôi. Nếu biết đại tổ gặp nạn, không dũng cảm đứng ra, tương lai nhìn thấy Thẩm đại ca, có gì bộ mặt. Ngũ Lương chuyên tâm điều khiển trận bàn, nói: "Ngươi bị trọng thương, không ngại đi đầu chữa thương, tiểu đệ vẫn còn có thể kiên trì một, hai." Ngũ đạo Hưu Âm Dương sư thủ đoạn quả thực không tầm thường. Thương Nguyệt nói: "Ngươi nếu là bước vào vô thượng cự phách cảnh giới, trận chiến ngày hôm nay chắc chắn sẽ không là dáng dấp như thế." Nói nghe thì dễ. Ngũ Lương cười khổ, nói: "Ngũ Lương cũng là trong lúc vô tình biết được Thương Nguyệt chung quanh tìm kiếm giúp đỡ. Liên quan với Thương Nguyệt cùng Trầm Phàm sự tình hắn năm đó cũng là biết đến, làm năm đó cùng Trầm Phàm cùng đi Lạc Nhật cấm địa soạt phó bản tổ bốn người một trong." Ngũ Lương vẫn là loại kia nín nhịn hình cao thủ, nhưng tuyệt đối là tính tình thật người. Hắn là Âm Dương sư dòng dõi địa sư. Từ khi rời đi rất vực cổ địa sau khi, hắn xem như là Trầm Phàm, Đoạn Phong Lưu, Kiếm Cơ bốn người ở trong biết điều nhất một. Nhưng mà hiện tại, hắn cũng đã tu luyện tới vô thượng đạo tổ cảnh giới, càng là dựa vào một khối trận bàn, triển khai địa sư thủ đoạn, từ từ nơi sâu xa mượn tới vô thượng cự phách cấp bậc sức mạnh, hóa thành thiên địa đại thế, ngăn cản Thần Nguyệt mấy người. Thần Nguyệt đứng thần cung bên trên, nhìn thấy cái kia bình phong vô hình xuất hiện lần nữa, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ chán ghét. Thương Nguyệt tiện nhân này là từ nơi nào mời tới loại này hầu như ở chư thiên vạn giới bên trong tuyệt diệt địa sư. Thần Nguyệt nói, xác thực như vậy, trừ năm đó Man Hoang Đại Lục còn có Âm Dương sư một mạch truyền thừa ở ngoài, chư thiên vạn giới rất ít xuất hiện Âm Dương sư loại nghề nghiệp này người. Trầm Phàm du lịch nhiều như vậy địa phương, cũng chưa từng thấy một Âm Dương sư. Âm Dương sư ở thời đại thái cổ cũng là vô cùng làm người kính nể một nghề nghiệp, người như thế đối với từ nơi sâu xa sức mạnh lý giải đến tấu triệt, cứ việc tu vi không đủ, nhưng vẫn là có thể câu thông từ nơi sâu xa sức mạnh, khó lòng phòng bị. Nhưng nếu không có Ngũ Lương, Thần Nguyệt dám khẳng định, giờ khắc này Thương Nguyệt đã thành dưới kiếm của hắn vong hồn. Thương Nguyệt muốn thần cung, hắn Thần Nguyệt làm sao thường không muốn nguyệt cung? Liên quan với Thần Nguyệt cung hợp hai làm một sau khi, có thể có được Tiên Nguyệt linh quyết bí mật, cũng không phải là chỉ có Thương Nguyệt một người biết được. Dù sao, Thần Nguyệt cũng là Thương Nguyệt chi phụ đệ tử. Thậm chí năm đó, Thương Nguyệt cùng Thần Nguyệt cũng là có hôn ước. Nhược phi như này, Thần Nguyệt cung cơ nghiệp phần lớn bị Thương Nguyệt phá hủy, Thần Nguyệt nếu kiêng kỵ Thương Nguyệt, cần gì phải ước thượng nhân mã truy sát Thương Nguyệt? Toàn lực ứng phó. Bản trên cũng không tin, cái kia vô thượng đạo tổ trận bản có thể kiên trì lâu như vậy. Thần Nguyệt một tiếng quát chói tai, dưới chân Thần Nguyệt cung bay vút lên, bắn ra một đạo hào quang màu bạc, hóa thành một tòa màu bạc cung điện, rơi vào vô hình bình phong bên trên. Cùng lúc đó, Thần Nguyệt còn lấy ra Thần Nguyệt kiếm, cùng thập đại vô thượng cự phách đồng thời triển khai tiên tiên vô thượng đạo binh, tập trung sức mạnh, công kích vô hình bình phong bên trên một điểm. Phúc. Ngũ Lương phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Vô thượng đạo tổ tu vi vẫn là kém một chút ta, nếu có thể trở thành là vô thượng cự phách, lợi dụng khối này không chọn vẹn linh bản liền có thể câu thông vô hình trung pháp tắc mô hình, lại há lại là đám người này có thể lay động đạt được. Ngũ Lương biến mất vết máu ở khóe miệng, cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết ở không chọn vẹn linh bản bên trên, nhất thời linh bản bên trên hiện lên ba cái không chọn vẹn linh cấm. Không chọn vẹn linh cấm câu thông rõ ràng bên trong pháp tắc mô hình, mạnh mẽ Nazi mà đến một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, chặn lại rồi Thần Nguyệt 11 người công kích. Pháp tắc mô hình lực lượng. Cái này vô thượng đạo tổ cảnh âm dương sư liền có thể triệu hoán pháp tắc mô hình lực lượng. Thần Nguyệt hoàn toàn biến sắc, mắt thấy một bên Thương Nguyệt thương thế từ từ khôi phục như cũ, hắn rốt cục đột nhiên cắn răng, nói, không thể kéo dài nữa, bằng không dã tràng xe cát. Các vị đạo hữu, hôm nay tại hạ liền xin nhờ các vị cùng tại hạ đồng thời bố trí Thập Phương Tiên La đại trận. Thập Phương Tiên La đại trận. Ngươi dĩ nhiên lại tạo hóa cấp bậc trận pháp. Không hổ là Thần Nguyệt đạo hữu, có thể kiến thức Thập Phương Tiên La đại trận, cũng không uổng công chuyến này. Thần Nguyệt khẽ mỉm cười, lấy ra 10 khối thẻ ngọc, phân đường xuất hiện ở Thập Đại Vô Thượng Cự Phách trong tay. Chỉ chốc lát sau, Thập Đại Cự Phách khí tức đại biến, thêm vào Thần Nguyệt đạo tổ, 11 người liên thủ, bắt đầu bố trí Thập Phương Tiên La đại trận. Chương 1379, chém tạo hóa, trên. Bên dưới ngọn núi, Huyết Linh lão mẫu đứng trầm phàm trước mặt, hai người cũng không có như những kẻ địch khác gặp mặt chính là một mất một còn dáng vẻ, trái lại là trầm phàm lấy ra hai vỏ rượu, hai người uống đến không cũng nói tử. Đệ nhất xoáy trốn ở Bạch Cốt Đạo Cung bên trong, bị cảnh tượng như thế này ngược đến không muốn không muốn. Huyết Linh lão mẫu là huyết quỷ giới giới chủ, đường đường tạo hóa cảnh cường giả, lại là tà đạo mọi người, dám ở trước mặt nàng thả ra uống rượu vô thượng đạo tổ, Trầm Phàm là cái thứ nhất. Trầm đại hung nhân không hổ là đại hung nhân nha, đổi thành ta cái thứ nhất chạy đi liền chạy, bằng không thì chết kiểu kiểu, còn không minh bạch. Đệ nhất xoáy lầu bầu nói, chủ thượng cảnh giới, ngươi không hiểu. Một huyền chủ cấp bậc tiểu lâu la xuất hiện ở đệ nhất xoáy bên cạnh, mang theo đỉnh đầu màu xanh lục mũ. Ngươi tên tiểu tử này là từ nơi nào tới được? Đệ nhất xoáy cười ha hà nói, nhà ngươi hỏa mới tiểu, cả nhà ngươi đều tiểu. Sơn Trúc Quân trợn mắt nói, ta cùng gia chủ nhà ta công như thế, đều là tên to xác. Đương nhiên, bọn ta gia chủ công càng to lớn hơn. Ồ, chủ công nhà ngươi rất lớn nha. Đệ nhất xoáy cười dài mà nói, đương nhiên đại. Sơn Trúc Quân chỉ vào ở đây chúng nữ, nói, không tin, ngươi hỏi một chút ta chủ mẫu môn, các nàng có quyền lên tiếng nhất. Câm miệng. Một bên sư phi huyên bị hai người này đúng là khiến cho không nói gì. Này đều là cái gì cùng cái gì? Cho tới nữ tử sắc mặt đỏ chót, không biết có phải là thật hay không như núi trúc có nói, chủ nhân thật sự rất lớn. Có điều, tâm tư xoay một cái, ánh mắt của các nàng lại rơi vào Đại La Sơn mạch bên dưới, Trầm Phàm với Huyết Linh lão mẫu uống rượu, không khác nào tranh ăn với hổ. Thiếp thân rất tò mò, ngươi là làm sao giết thiếp thân phân thân? Huyết Linh lão mẫu nói, động thủ trước, ngươi nếu như có thể trước đem Huyết Linh quỷ đao lấy tới, thiếp thân có thể cho ngươi sống thêm 3 canh giờ. Không đợi, không đợi, uống rượu xong, ngươi muốn làm gì liền làm gì. Trầm Phàm nhếch miệng cười một tiếng nói, ngươi không phải đã nói rồi sao? Mười mấy vạn năm đến, Trầm Mô vẫn là cái thứ nhất giết người đệ nhị phân thân người, làm ra sức uống một phen sao? Ngươi đúng là phong khoáng. Huyết Linh lão mẫu nói, nhưng ngươi biết thiếp thân tại sao nói như vậy à? Cao hứng thôi. Trầm Phàm nói, xem ngươi này yêu diễm dáng vẻ, căn bản là không phải người bình thường, Trầm Mô cũng chưa hề đem ngươi làm người bình thường đối xử. Huyết Linh lão mẫu phát hiện có chút nhìn không thấu cái này Trầm Phàm. Trầm Phàm danh tiếng hắn không biết, cũng xem thường biết, cứ việc danh tiếng rất lớn. Huyết Linh quỷ tổ là nàng phân thân không sai, nhưng vẫn không có đạt đến cùng trung tin tức cấp độ, tối đa, Huyết Linh lão mẫu chỉ là ở cần thời điểm khống chế Huyết Linh quỷ tổ, còn lại thời khác, Huyết Linh quỷ tổ là có chính mình ý thức. Bằng không, chư thiên vạn giới, nhiều cường giả như vậy, không thể không ai không biết Huyết Linh quỷ tổ là một hóa thân. Quan trọng nhất chính là, Trầm Phàm cấp độ quá thấp, cứ việc Trầm Phàm có thể đại chiến vô thượng cự phách, cũng dẫn không gây nên vị này tạo hóa chi chủ quan tâm. Có điều, hôm nay xem ra, cái này Trầm Phàm cũng thật là không đơn giản. Cũng không biết hắn có phải là nhận mệnh, biết thiếp thân thủ đoạn, hay là thật không sợ chết, hay là chắc chắn từ trên tay mình chạy trốn. Huyết Linh lão mẫu hít mắt, nói, phần lớn thời gian, thiếp thân là bình thường. Trầm Phàm run lập cập, nói, đừng như vậy nhìn Trầm Mỗ, đừng nỗ lực câu dẫn Trầm Mỗ, Trầm Mỗ đối với như ngươi vậy lão quái vật không có hứng thú. Khanh khách. Huyết Linh lão mẫu cười đến nhánh hoa run rẩy, nói, ngươi thật đúng là cái thú vị người đây, thật là có chút không nỡ xóa đi ngươi ý thức. Thẳng thắn cũng không nên nghĩ đem Trầm Mỗ luyện thành phân thân. Trầm Phàm nói, ngươi một cô gái, đem một nam tử luyện thành phân thân, dù sao cũng hơi không thích hợp đi. Trong lòng ngươi đúng là rõ ràng cực kỳ. Huyết Linh lão mâu nết lên Lan Hoa chỉ, cười nói, thiếp thân cũng thật là không nỡ giết ngươi, nếu không ngươi quỳ xuống đến, nhận thiếp thân làm chủ nhân đi, thiếp thân nhất định sẽ hảo hảo đợi ngươi. Có thể cho ngươi coi trọng, thực sự là Trầm Mộ vinh hạnh. Trầm Phàm đem trong vỏ rượu giọt cuối cùng uống rượu xong, thả xuống cái vỏ rượu nói, đáng tiếc, Trầm Mộ đương gia làm chủ quen lên rồi, người khác còn thật không có tư cách thay ta làm chủ. Ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Huyết Linh lão mẫu nhẹ nhàng thả xuống vỏ rượu, nói, ngươi tiểu rất tốt, đáng tiếc ngươi không có cơ hội uống. Trầm Phàm nói, đúng đấy, không có cơ hội uống. Huyết Linh lão mẫu nói, giết ngươi, ai còn có tư cách bồi thiếp thân uống rượu ngon như vậy? Ngươi say rồi. Trầm Phàm nói, thật sao? Huyết Linh lão mẫu chịu không nổi e thẹn dáng vẻ nói, thiếp thân lúc còn trẻ cũng yêu thích hơn người, thế nhưng phát hiện, võ đạo thế giới, có cảm tình thật sự không phải một chuyện tốt. Nói không chắc không cẩn thận sẽ chết ở cảm tình bên trên. Tỷ như hiện tại, nên trời vừa sáng liền giết chết ngươi, mà không phải cùng ngươi uống rượu, suy nghĩ một chút, thực sự là già rồi. Càng lão liền càng hoài cựu. Câu nói này vừa ra tới, Trầm Phàm đúng là xem thêm Huyết Linh lão mẫu hai mắt, nói, vóc người rất tốt, không có rủ xuống. Khanh khách. Huyết Linh lão mẫu nói, ngươi tên đáng chết này. Ngươi câu nói này để thiếp thân cảm thấy trở lại mấy chục vạn năm trước. Thiếp thân là nhất định phải giết ngươi luyện nữa thành phần thân, có điều ngươi trước khi chết, nhất định để ngươi vui sướng chí tử. Đừng a. Trầm Phàm đứng lên đến, rút ra địa ngục đao, nói, Trầm Mộ cảm thấy, ngươi tốt nhất vẫn là lời đầu tiên kỳ khoái hoạt một trận. Thiếp thân liền như vậy để ngươi ghét bỏ. Huyết Linh lão mâu nói, dù sao, muốn Trầm Mộ cùng một chết nhanh người, đi làm một ít chuyện vui sướng, then chốt người này vẫn là Trầm Mộ kẻ thù, làm sao cũng không nhắc lên được tâm tư. Trầm Phàm nói, xin mời Trầm Mộ uống rượu. Trong bóng tối câu thông thiên địa pháp tắc mô hình lực lượng, phong ấn chu vi 10 vạn giảm, ngươi cho rằng Trầm Mộ không biết? Lợi hại. Huyết Linh lão mâu nói, ngươi không phải cũng muốn thừa dịp cùng lão mâu uống rượu khoảng thời gian này, trong bóng tối bố trí thủ đoạn, muốn đến Đại La Sơn đi. Ha ha, cũng vậy. Trầm Phàm cười lớn một tiếng, Huyết Linh lão mâu còn thật là lợi hại, đáng tiếc, vẫn là kỳ kém một chiêu, bị biển máu của ngươi chặn lại rồi. Ngươi còn có thể phát hiện biển máu tồn tại. Huyết Linh lão mâu nói, xem ra, ngươi còn thật là đáng chết đây. Nói tới chỗ này, Huyết Linh lão mâu thân hình loạng một cái, trong khoảnh khắc đã biến thành một giọt máu màu đỏ thủy, giọt này thủy tựa hồ có thể so với một khối đại lục, chạm một tiếng, nghiền ép lên đến, trực tiếp đem mặt đất tạm thành một hồ lớn. Trầm Phàm chẳng biết lúc nào đã bay đến trên không. Trên bầu trời, biển máu cuồn cuộn, phong ấn thiên địa. Trong đó, trong biển máu, bay ra một cái huyết hà mênh mông cuồn cuộn, hoành quét tới. Huyết pháp tắc mô hình lực lượng, huyền diệu khó hiểu, vượt xa đại đạo lực lượng. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, thân thể lực lượng cùng Cửu Thiên Hoàng thể lực lượng vận chuyển, cầm trong tay địa ngục đao, nhắm phía huyết hà. Trầm Phàm xác thực đánh giá cao Huyết Linh lão mẫu một chút. Đổi làm tầm thường tạo hóa cảnh cường giả, nhìn thấy Trầm Phàm người như thế, phòng trường trực tiếp bàn tay lớn nghiền ép lên đến, không cần nói thêm cái gì. Chương 1380, chém tạo hóa, bên trong. Điện thoại di động xem. Đối mặt như vậy tạo hóa chi chủ, Trầm Phàm dựa vào xuyên qua không gian thủ đoạn, phòng trường đã sớm chạy tới Đại La Sơn, mặc dù là tạo hóa chi chủ cũng không thể trong nháy mắt ngăn trở hắn qua lại không gian. http://77777772e7664747472e636f6g. Một mực Huyết Linh lão mâu đến thời điểm không động thủ, chỉ là tập trung hắn, ngược lại là trong bóng tối triển khai biển máu, từ từ phong ấn chu vi thiên địa. Trầm Phàm phát hiện hành động này sau khi, cũng không có manh động, đối mặt một tạo hóa chi chủ, nhất định phải đánh tới vô cùng tinh thần. Hai người ở uống rượu trong quá trình, đã trong bóng tối giao chiến không biết bao nhiêu lần, cuối cùng dễ bàn Huyết Linh lão mẫu biển máu càng hơn một bậc, chặn lại rồi Trầm Phàm phái ra đi tới 10 vạn phệ linh trùng. Nếu không cách nào thăm dò Đại La Sơn tình huống, lại bị tạo hóa chi chủ quấn lấy, nhất định có một cuộc các chiến, hắn cũng liền từ bỏ cái khác cử động. Bây giờ hắn ngược lại muốn xem là Huyết Linh lão mẫu lợi hại, vẫn là cơ thể hắn càng mạnh hơn. Huyết hà vọt tới, Trầm Phàm một đao chém ra. Này một đao cũng không có vận chuyển hồng mông đao lực, mà là rót vào cơ thể hắn lực lượng, phảng phất một cái nóng rực đao, chém ở huyết hà bên trên. Xì xì xì. Địa ngục đao ở trong huyết hà dùng một loại tần số cao chấn động, cắt chém tất cả. Huyết hà gãy vỡ. Địa ngục đao khôi phục như thường, sức mạnh biến mất. Trầm Phàm thu đao. Huyết Linh lão mẫu từ trong huyết hà đi ra, hoàn toàn biến sắc nhìn chằm chằm Trầm Phàm, "Ngươi làm sao có khả năng?" Huyết Linh lão mẫu, ngươi dùng biển máu phong ấn thiên địa, cũng ngăn cản những người khác dò xét, Trầm Mộ cũng không cần lưu thủ, cùng ngươi cẩn thận chiến một hồi. Trầm Phàm cả người ánh vàng rực rỡ, thân thể lực lượng sụp ra ràng buộc bốn phía tất cả huyết pháp tắc mô hình sức mạnh ăn mòn. Huyết Linh lão mẫu huyết pháp tắc mô hình lực lượng, thứ nhất là ăn mòn, đệ nhị là nuốt chửng, đệ tam là đồng hóa. Trong huyết hà ẩn chứa ba loại pháp tắc mô hình lực lượng, không hổ là giới chi chủ. May mà ngươi là luyện thể giả, dốc hết toàn lực, dù cho cái kia gà mẹ huyết pháp tắc mô hình sức mạnh nhiều hơn nữa, cũng không cách nào khắc chế ngươi. Diêm Ảnh nói. Thì ra là như vậy. Huyết Linh lão mẫu nhìn chằm chằm Trầm Phàm nhìn thật lâu nói, ngươi là cái luyện thể giả, thân thể lực lượng đã đến tạo hóa cấp độ. Ít nói nhảm, đánh đi. Trầm Phàm nhảy vào trong huyết hà, nắm đấm màu vàng nóng nhằm phía huyết hà lão mẫu. Mặc cho huyết hà lực lượng dội rửa bản thân, Trầm Phàm giống như kim cương bất hoại người, một quyền bính ra. Huyết hà phá nát. Huyết hà lão mẫu bay ngược mà ra, cái kia khủng bố thân thể lực lượng, thuần túy, không ẩn chứa một tia tạp chất, bá đạo đến như một con mãnh hổ, nhảy vào trong cơ thể nàng, mặc cho nàng có huyết hà lực lượng ngăn cản, cũng là bị thương không nhẹ. Ngươi dĩ nhiên tổn thương ta. Huyết Linh lão mẫu phun ra một ngụm máu, cùng cảnh giới bên trong, có thể phá thiếp thân huyết hà, thương tới thiếp thân bản thể người, cũng không nhiều, ngươi đón thêm ta một quyền. Sấn hắn bệnh đòi mạng hắn. Đối mặt huyết hà lão mẫu người như thế, phải dùng phương pháp nhanh nhất đánh bại hắn. Ha ha, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Lão mẫu huyết hà linh quyết có thể luyện được vạn ngàn huyết linh hóa thân, chỉ có thiếu hụt một tạo hóa cảnh luyện thể giả. Hôm nay liền đem ngươi luyện thành phân thân, đến thời điểm mặc dù là vô tận tinh không, lão mẫu cũng không có gì lo sợ. Vạn ngàn huyết hà. Dù sao, luyện thể giả đi tới tạo hóa cảnh giới cường giả rất ít. Huyết hà chia ra làm hai, hai phân thành bốn. Trong khoảnh khắc hóa thành vô số điều huyết hà, mênh mông quần quật mà đến, cái kia ăn mòn, nuốt chửng, đồng hóa lực lượng, trong khoảnh khắc nhưng toàn bộ không gian đều đã biến thành xương máu không gian. Trầm Phàm quần áo hóa thành hư vô, chống đối không được xương máu sức mạnh. Bất đắc dĩ, Trầm Phàm đem dây lắp mang, bạch cốt đạo cùng những thứ đồ này toàn bộ chuyển đến thân thể hỏa lò bên trong, lập tức một quyền bính ra. Sức mạnh khóa chặt huyết hà lão mẫu tồn tại, dốc hết toàn lực. Xương máu tung bay, huyết hà đứt từng khúc, ẩn dấu ở trong huyết hà lão mẫu, đầy mặt sợ hãi từ bên trong bay ra ngoài, nhìn Trầm Phàm khó mà tin nổi nói, làm sao có khả năng? Cơ thể ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Căn bản không bị ta huyết pháp tắc mô hình lực lượng ảnh hưởng. Hừ. Trầm Phàm cười gằn. Cựu Tiên Hoàng thể lại há lại là sức mạnh bình thường có thể ăn mòn đạt được. Biển máu hiện. Huyết hà lão mẫu bị Trầm Phàm đánh sợ. Nàng huyết hà thường thường đối phó cùng cấp vô vọng mà bất lợi, không nghĩ tới hôm nay đối mặt Trầm Phàm, lại bị triệt để áp chế, không phản kháng chút nào lực lượng. Ngươi phải cẩn thận, Huyết Linh lão mẫu có 3 cái chí bảo, thứ nhất là huyết hà, đệ nhị là biển máu, đệ tam nhưng là nàng huyết linh hồ lô. Đặc biệt là huyết linh hồ lô, là tạo hóa chí bảo, đồng thời đã luyện được một đạo không trọn vẹn linh cấm. Truyền âm nhập mật chính là Tạ Linh Nhi. Huyết linh hồ lô luyện được một đạo không trọn vẹn linh cấm. Ngươi cũng biết linh cấm? Trầm Phàm nói. Huyết linh quỷ giới, huyết linh một mạch cùng chúng ta Diệu Âm một mạch từ xưa tới nay liền không hợp, biết huyết linh một mạch một ít lá bài tẩy không đáng để lo. Tạ Linh Nhi nói, cái kia huyết linh hồ lô chính là năm đó luyện hóa ta Diệu Âm một mạch tạo hóa chi chủ kẻ cầm đầu. Bằng không, Diệu Âm một mạch sao lại lạc hậu với huyết linh một mạch? Trầm Phàm không nghĩ tới huyết linh quỷ giới còn có loại này bí ẩn. Đụng tới huyết linh hồ lô không muốn mạnh mẽ chống đỡ. Diêm Ảnh nói, mặc dù là không chọn vẹn linh cấm lực lượng, đã có thể câu thông không chọn vẹn thiên địa pháp tắc, một khi dính dáng tới, lấy ngươi hiện tại thân thể cường độ, còn không cách nào chống lại. Lực lượng pháp tắc vẫn đúng là không cách nào chống lại. Trầm Phàm cười khổ, nhưng là có thêm một phần cẩn thận từng ly từng tí một. Trầm Phàm cũng không có để biển máu bao trùm toàn thân, mà là triển khai đột pháp, ở biển máu khe hở chỗ đi khắp, thân thể lực lượng bao trùm đi ra ngoài, nhưng là khóa chặt huyết linh lão mẫu tung tích. Hắn không có thời gian bồi huyết linh lão mẫu chơi trốn tìm, nếu dự định bại lộ thân thể lực lượng, liền chưa hề nghĩ tới muốn lấy máu linh lão mẫu đi ra ngoài. Thân thể lực lượng có lúc so với hồn lực còn nhạy cảm, chỉ là hơi hơi ngăn trở một chút, Trầm Phàm như bắn ra mũi tên nhọn, nhảy vào trong biển máu. Trong biển máu, sền sệt, lực cản mấy lớn, từ bốn phương tám hướng dùng để huyết pháp tắc mô hình lực lượng, phảng phất một lao tủ, muốn nhốt lại Trầm Phàm. Phá! Hét lớn một tiếng, biển máu trực tiếp sôi trào lên. Giờ khắc này Trầm Phàm, giống như một tòa núi lửa bộc phát, cái kia hừng hực thân thể lực lượng bốc hơi biển máu, trực tiếp để chu vi trăm trượng biển máu khô héo. Một cái tay nhảy vào biển máu nơi nào đó, nắm huyết linh lão mẫu cái cổ. Chết! Trầm Phàm quát lớn. Bạo! Huyết linh lão mẫu nhưng là ở thế ngàn cân treo sợi tóc, biến thành vạn ngàn giọt máu, lít nha lít nhít, hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Trầm Phàm tiểu nhi, hôm nay tri ân, ngày khác tiếp thân tất có vừa báo. Mà chạy mà ra giọt máu không nhận rõ cái kia một giọt là huyết linh lão mẫu bản thể. Huyết đột. Giọt máu triển khai huyết đột thuật, tốc độ cực nhanh. Trầm Phàm nhưng không có cách khóa chặt cái kia một giọt là bản thể, không cách nào truy sát. Lẽ nào thật sự để hắn chạy trốn? Trầm Phàm một mặt vẻ không cam lòng. Hôm nay hiển lộ tạo hóa sức chiến đấu, để ngoại giới biết được, đến thời điểm thủy nguyệt động hành trình, không biết muốn bằng thêm bao nhiêu biến cố. Có điều, sự đã từ đó, cũng không cách nào cứu vãn. Chương 1381, hóa huyết hồ lô. Điện thoại di động xem. Cựu Tiên Hoàng thể thêm vào thân thể lực lượng, sắp thực có thể gắng chống đỡ tạo hóa chi chủ, như huyết linh lão mẫu loại này đi huyết pháp tắc một mạch tạo hóa chi chủ vừa vặn bị cơ thể hắn lực lượng khắc chế, muốn chiến thắng cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là tạo hóa chi chủ đào mạng thủ đoạn thực sự là khó lòng phòng bị, đã vượt qua trước mắt hắn có thể hiểu được phạm vi, dù sao đó là pháp tắc mô hình sức mạnh. Nhưng mà, để Trầm Phàm trợn mắt ngoác mồm sự đi, Diêm Ảnh không biết Trầm Mộ thời điểm hiện lên ở Trầm Phàm bên cạnh. Nàng nhíu nhíu mày mũi, lộ làm ra một bộ mê say vẻ mặt, còn tinh khiết huyết linh lực lượng a. Ân. Huyết linh bản thể càng là vô thượng mỹ vị. Dứt lời, không đợi Trầm Phàm phản ứng lại, Diêm Ảnh lần thứ hai trở lại bản thể, địa ngục đao vụ một tiếng ra khỏi vỏ. Lần thứ nhất, Trầm Phàm lần thứ nhất phát hiện địa ngục đao đã biến thành đỏ như màu máu, lập tức địa ngục đao triển khai đao linh hóa hư thuật, nhất thời đầy trời đều là ánh đao nhanh chóng, vẫn còn giọt máu bên trên. Ầm ầm ầm ầm. Từng đạo nổ tung âm thanh truyền đến, là mà chạy giọt máu bị ánh đao chém chết. Mà lúc này, địa ngục đao bản thể chẳng biết lúc nào xuất hiện ở vẫn cứ dừng lại ở trong biển máu giọt máu cạnh, biến thành đỏ như màu máu địa ngục đao. Phảng phất mở ra răng nanh cự thú. A đây là. Không. Một đao trẻ làm hai. Giọt máu biến thành huyết linh lão mẫu, huyết linh lão mẫu đã biến thành một gốc cây tể nhân cao huyết nhân sâm. Không nghĩ tới này gà mẹ dĩ nhiên là ngàn văn huyết linh tham hóa hình mà thành. Địa ngục đao biến thành màu đen, Diêm Ảnh nắm lấy huyết nhân sâm, hướng về trong miệng bị lại, ở một tiếng non nê, chậm rãi xoay người, lần thứ hai trở lại bản thể bên trong. Địa ngục đao xèo một tiếng, trở vào bao. Diêm Ảnh ngươi, yên tâm đi, cái kia huyết linh lão mâu triển khai huyết độn thuật thời điểm, hóa thân ngàn vạn, cảnh giới rơi xuống đến vô thượng cự phách cảnh, chém nó còn không phải dễ như ăn cháo. Ngàn văn huyết linh tham a, loại này bản nên xuất hiện ở hỗn độn thế giới linh vật đến nơi này, sửa lại dùng để chữa trị bản thể. Cái này cũng được. Đây là linh cấp thiên tài địa bảo thôi, so với các ngươi bên này tự xưng là tiên tiên đồ vật cao cấp hơn nhiều lắm. Chân chính tiên tiên đồ vật, chờ ngươi nhìn thấy, ngươi liền biết mạnh mẽ đến mức nào. Không có kiến thức, thật là đáng sợ. Ngươi nói rõ ràng a." Trầm Phàm nói. "Trước đây cùng ngươi nói rõ sao?" Diêm Ảnh nói, "Đừng phiền ta, chờ ta tỉnh lại lần nữa, chém tạo hóa cũng không là vấn đề rồi." Trầm Phàm nhưng lại không có một lời đúng. Vào giờ phút này, thiên địa khôi phục lại sự trong sáng, chỉ có một con chiếc nhẫn màu đỏ ngòm lơ lửng giữa không trung. Nghĩ đến là huyết linh lão mẫu chứa đồ giới. Vốn tưởng rằng huyết linh lão mẫu là huyết linh quỷ giới một cái nào đó quỷ vật, ai biết dĩ nhiên là một linh vật. Thu rồi nhẫn chứa đồ, Trầm Phàm không ở thêm, hướng về Đại La Sơn phóng đi. Nào có biết, ngay vào lúc này, một cái hồ lô màu đỏ ngòm từ trong hư vô vọt tới lại đây, phun ra một vệt ánh sáng màu máu, rọi rửa lại đây. Thời khắc này, Trầm Phàm toàn thân phát lạnh, chỉ cảm thấy tử vong đang ở trước mắt. Trầm Phàm tóc gáy dựng lên, từ khi thân thể lực lượng có thể so với tạo hóa chi chủ sau, hắn còn chưa từng có cảm thụ loại này cảm giác khủng bố. Không cách nào phản kháng. Tà ác, khủng bố khí huyết lực lượng pháp tắc. Trầm Phàm đầu óc suýt chút nữa trống không, huyết quang gào thét âm thanh để hắn thanh tỉnh ngắn ngủi lại đây, thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn lệ quát một tiếng, thất tinh hồi tố thuật triển khai. Huyết quang tựa hồ bất động như thế. Trầm Phàm bước chân di chuyển, đi tới huyết quang phần cuối, lại phát hiện một cái hồ lô màu đỏ ngòm đỉnh ở trước mặt hắn. Cái này hồ lô màu đỏ ngòm bên trên màu máu hoa văn nằm dày đặc, cái kia màu máu hoa văn đứt quãng phảng phất xạ đứt đoạn mất tóc một lần nữa ghép lại lên như thế. Thất tinh hồi tố cấm thuật, trên thực tế chính là một loại lực lượng pháp tác hiện ra, lấy cấm thuật hình thức cho gọi ra đến. Đây là Trầm Phàm ở Dung Linh trong ao đã được kiến thức Dung Linh trong ao trận pháp cấm chế sau khi được chút hiểu biết. Trước mắt, này hồ lô màu đỏ ngòm bên trên đồng dạng có thỉnh thoảng linh cấm, không có gì bất ngờ xảy ra, này chính là huyết linh lão mẫu chiếc kia huyết linh hồ lô. Chỉ là, kỳ quái chính là, huyết linh hồ lô sớm không xuất hiện, một mực ở huyết linh lão mẫu chết rồi xuất hiện. Đây là vì sao? Thất tinh hồi tố sức mạnh cũng không thể như ổn định những người khác như vậy có thể làm cho huyết linh hồ lô bất động khí tức thời gian. Một tức sau khi, huyết linh hồ lô đã rung động. Trầm Phàm phòng trừng, sau 3 hơi thở, huyết linh hồ lô sẽ lần nữa khôi phục lại đây. Nhớ tới trước cái kia khủng bố một vệt ánh sáng màu máu, mà hắn lại không thể lần thứ 2 triển khai thất tinh hồi tố cấm thuật, đến thời điểm chắc chắn phải chết. Cũng chính là hắn lĩnh ngộ thất tinh hồi tố cấm thuật đạt đến pháp tắc cấp bậc, bằng không bình thường phổ thông cấm thuật, căn bản là không có cách kiên định trụ huyết linh hồ lô. Trầm Phàm không dám kinh thường, giờ khắc này Diêm Ảnh đã rơi vào ngủ say, duy nhất biết được huyết linh hồ lô nội tình người là Tạ Linh Nhi. Nói cảm ơn hữu, ngươi có biết làm sao khắc chế huyết linh hồ lô? Trầm Phàm nói. Tạ Linh Nhi lần thứ 2 bị Trầm Phàm bản lĩnh chấn kinh rồi. Trên thực tế, Trầm Phàm chém giết huyết linh lão mẫu sau khi, phần lớn đạo hiện tại vẫn chưa thể phản ứng lại. Ngớ ngẩn, Tạ Linh Nhi mới thanh tỉnh lại, dùng phức tạp vẻ mặt nhìn Trầm Phàm nói, "Trầm đạo hữu, ngươi đi huyết linh lão mẫu trong nhận chứa đồ đi xem, ở trong đó nên có khắc chế huyết linh hồ lô biện pháp." Trầm Phàm hồn lực quét qua, huyết linh lão tổ trong nhận chứa đồ phần lớn đồ vật liền đến Bạch Cốt đạo trong cung, trong đó một khối huyết thẻ ngọc màu đỏ bị Trầm Phàm hồn lực làm nổi lên, mặt trên sửa lại viết mấy cái chữ lớn màu đỏ quạt, "Hóa huyết hồ lô quyết." Hóa huyết hồ lô nên chính là cái này huyết linh hồ lô. Hỉ, vội vã chìm đắm trong đó, nhất thời một phần đỏ như màu máu văn tự liền tiến vào hắn hồn hải. Hóa huyết hồ lô dĩ nhiên cũng là một cái linh vật, chỉ có điều chịu đến tổn thương, luyện thành bảo vật sau khi, chỉ có không chọn vẹn linh cấm, có thể triển khai hóa huyết lực lượng, đem kẻ địch hóa thành khí huyết thu vào trong hồ lô. Hóa huyết hồ lô quyết chính là khống chế hóa huyết hồ lô pháp môn. Việc cấp bách là trước tiên muốn xóa đi hóa huyết trong hồ lô huyết linh lão mẫu dấu ấn. Lúc này, Trầm Phàm hồng ngông đao lực tiến vào hóa huyết trong hồ lô. Hồng Mông đao hết lực quản không thể gây tổn thương cho hại hóa huyết hồ lô bản thể, nhưng chém chết huyết linh lão mẫu dấu ấn nhưng là chớp mắt sự tình. Nhỏ máu nhận chủ. Cái gì? Huyết linh lão mẫu vẫn chưa nhỏ máu nhận chủ, vì lẽ đó cũng không thể hoàn toàn khống chế huyết linh hồ lô chiến đấu, một khi mạnh mẽ triển khai huyết linh hồ lô chiến đấu, tất sẽ gặp đến huyết linh hồ lô phản vệ. Chẳng trách trước nàng không có triệu hoán huyết linh hồ lô. Còn mặt sau huyết linh hồ lô đánh lén, hẳn là lưu lại dấu ấn điều động đi. Vào giờ phút này, đã qua 2 tức. Hóa huyết hồ lô đã bắt đầu chuyển động, tựa hồ đang chống lại thất tinh hồi tố sức mạnh. Thời gian không hơn nhiều. Trầm Phàm sốt sắng, không lo được xem nội dung phía sau, trực tiếp bức ra một giọt tinh huyết, hòa vào hóa huyết trong hồ lô, sau đó triển khai tương ứng khẩu quyết, ý đồ tạm thời luyện hóa hóa huyết hồ lô. Chỉ cần hắn huyết năng hòa vào hóa huyết trong hồ lô, đón lấy liền không cần phải lo lắng hóa huyết hồ lô trả thù. Chương 1382, không quân một phát. Điện thoại di động xem. Dòng máu màu vàng nóng từ Trầm Phàm ngực bay ra ngoài, đây là Trầm Phàm trong lòng tinh huyết, ẩn chứa tinh khiết nhất sức mạnh huyết thống. Phục chế linh phòng vấn http://77777772e766f64 74 76f64 74 72e636f6g. Tổ hoàng huyết mạch tương đương với tạo hóa cảnh cường giảm máu, chỉ bất quá hắn là Phượng Hoàng tộc nhân, huyết thống cao quý, vì lẽ đó Trầm Phàm mới nghĩ thử một lần. Đây là hiện nay duy nhất phương pháp. Như này phương pháp này không giống, phòng trường chỉ có thể chờ đợi bị hóa huyết hồ lô thu vào trong đó, sau đó bị luyện hóa. Ai biết, trong lòng hắn tinh huyết vẫn còn nổi đồng bền giữa không trung, hóa huyết hồ lô lập tức tránh thoát thất tinh hồi tố sức mạnh, bay thẳng đến hắn xông lại. Gay go. Đầu đầy mồ hôi Trầm Phàm vận chuyển thân thể lực lượng, đang chuẩn bị đụng một cái, mặc dù chính mình chạy không thoát, cũng phải giảng Bạch Cốt Đạo Cung bên trong người đưa vào trong không gian bỏ chạy. Xèo. Huyết linh hồ lô bay đến trước mắt, xoay quanh một hồi, nhưng là không có phun ra huyết quang nuốt chửng hắn, trái lại như một mê man tiểu hài tử, lưu lại một hồi sau khi, bay tới Trầm Phàm trong lòng tinh huyết trước mặt, như một cẩn thận từng ly từng tí một hài tử, đem cái kia giọt tinh huyết nuốt vào. Cũng chính vào lúc này, Trầm Phàm trong lòng truyền đến hóa huyết hồ lô vui mừng ý thức, tựa hồ hướng về hắn làm nũng. Chuyện này, hóa huyết hồ lô làm sao sẽ bị ta chủ động luyện hóa? Trầm Phàm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chuyện này quả thật là xoay chuyển tình thế, khiến cho hắn không ứng phó kịp. Hóa huyết hồ lô rất là ngoan ngoãn hòa vào bàn tay trái của hắn trong lòng, cùng lòng bàn tay phải tiên linh hồ lô như thế lặng lẽ ở tại lòng bàn tay của hắn. Hư kinh một hồi, Trầm Phàm cũng không cần lại dừng lại nơi đây, một mặt tìm hiểu hóa huyết hồ lô quyết, một mặt hướng về Đại La Sơn bỏ chạy. Có điều, vừa bay đến một nửa, Trầm Phàm liền bị hóa huyết hồ lô năng lực cho chấn kinh rồi. Hóa huyết hồ lô có thể triển khai không trọn vẹn lực lượng pháp tắc, phun ra hóa huyết ánh sáng, có thể luyện hóa kẻ địch. Chỉ có điều, hóa huyết hồ lô chung quy là huyết đạo linh vật, muốn luyện hóa nhất định phải luyện hóa người huyết mạch đẳng cấp so với hóa huyết hồ lô đẳng cấp còn cao hơn. Dựa theo Trầm Phàm lý giải, hắn tổ hoàng huyết mạch khẳng định không sánh được linh vật, mặc dù hóa huyết hồ lô không trọn vẹn, mà hóa huyết hồ lô bị sau khi luyện hóa thì lại sẽ hấp thu chủ nhân tinh huyết, bổ sung bản thân, chủ nhân tinh huyết đẳng cấp càng cao, hóa huyết hồ lô tiềm lực cũng lớn, tương lai uy lực cũng lại càng lớn. Lẽ nào huyết mạch của ta so với tổ hoàng huyết mạch còn cao quý hơn? Trầm Phàm trong đầu chẳng biết vì sao, chợt nhớ tới bị phong ấn ở cái kia phiến kim môn bên trên mẫu thân. Hắn nhớ rõ, lúc đó mẹ của hắn bị phong ấn thời điểm hóa thành một con màu vàng vượng hoàng. Phượng hoàng huyết thống đã là kế thừa mẫu thân huyết mạch đi. Dựa theo Diêm Ảnh từng nói, phụ thân có thể so với hỗn độn thế giới một mạch trưởng giáo. Mẫu thân mặc dù so với phụ thân kém cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ là ta hiện tại tu vi quá thấp, sức mạnh huyết thống vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Trầm Phàm trong lòng có suy đoán, bởi vì hắn phát hiện ở hóa huyết hồ lô được hắn cái kia điệu tinh huyết sau khi, khí tức rõ ràng trở nên mạnh mẽ một phần. Được hóa huyết hồ lô chủ động tán thành, Trầm Phàm ở chạy tới Đại La Sơn thời điểm, đã đem hóa huyết hồ lô luyện hóa 8 phần 10. Chỉ còn dư lại cuối cùng 2 phần 10 không có luyện hóa. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn đã không có tâm sự đến luyện hóa hóa huyết hồ lô. Trước mặt hắn, một đạo 10 màu màn ánh sáng chặn đường, 10 màu màn ánh sáng bên dưới, một đỉnh núi bên trên, một thanh y cung giả vờ giả vịt, bị một đạo 10 màu nhấc tay chấn áp ở địa, không thể động đậy. Một bên khác, một cái 10 màu cự kiếm vắt ngang ở một cái diện mạo hàm hậu nam tử đỉnh đầu. Nam tử kia hai tay điều khiển một vệt màu trắng trận bàn bên trên dẫn dắt mà ra từng đạo sức mạnh vô hình, chống lại này 10 màu màn ánh sáng. Cùng 10 màu quang kiếm cùng 10 màu bàn tay khổng lồ. Ba tức, lại có thêm ba tức, Thập Phương Thiên La đại trận liền có thể đạt đến viên mãn trạng thái. Đến thời điểm nhất định biết đánh nhau phá cái kia vô hình màn ánh sáng, nghiền ép hai người bọn họ. 10 màu ánh sáng trung ương, 11 cái nam tử từng người đứng nhất định phương vị, lấy trung ương nhất một nam tử áo bào xanh làm trung tâm. Nam tử áo bào xanh đỉnh đầu một tòa màu xanh cung điện, tay cầm một cái kiếm lớn màu xanh, bên hông cắm vào một cây 10 màu trận kỳ, chính phóng thích 10 màu ánh sáng. Cho tới cái khác 10 người, cũng từng người cầm một mặt 10 màu trận kỳ. Cùng trung ương nam tử bên hông trận kỳ hấp dẫn lẫn nhau. Nguyệt tỷ, Ngũ Lương, Trầm Phàm liên tục hai tiếng hét lớn. Bị 10 màu màn ánh sáng chấn áp hai người, chính là Thương Nguyệt cùng Ngũ Lương. Người trước là nhiều năm không lâu đạo lữ, người sau là nhiều năm không gặp huynh đệ. Thần Nguyệt lão cẩu, đây là hắn Thập Phương Thiên La đại trận. Không nghĩ tới hắn thật sự đem Thập Phương Thiên La đại trận luyện chế ra đến rồi. Bạch Cốt đạo cung bên trong, Tử Nghiên kinh hô, Trầm Lang, mau mau phá trận, lại quá hai tức, Thập Phương Thiên La đại trận sẽ viên mãn, đến thời điểm triệu hoán Thập Phương Thiên La lực lượng tương đương với 10 cái tạo hóa chi chủ hội tụ một đòn. Cái gì? Trầm Phàm trong lòng nhảy vụt, một tạo hóa chi chủ một đòn toàn lực, liền có thể phá nát vô hình ánh sáng, giết chết vết thương đến từ Thương Nguyện cùng Ngũ Lương. 10 cái đạo tổ liên hợp một đòn, tuyệt đối có thể đem bọn họ nghiền thành nát tan. Nếu là trước, Trầm Phàm chưa triển khai thất tinh hồi tố cấm thuật, thừa dịp Thập Phương Thiên La đại trận chưa thành, không hẳn không thể vành đại trận. Nhưng hiện tại, sức chiến đấu của hắn nhiều nhất có thể so với một vô thượng đỉnh cao đạo tổ, này Thập Phương Thiên La đại trận vừa nhìn nơi đi tạo hóa cấp bậc, căn bản là hoành không phá. Lại nói chỉ còn dư lại hai tức thời gian. Thời khắc này, Trầm Phàm hàm răng cắn phá môi, đầu óc nhanh quay ngược trở lại, thét ra lệnh Bạch Cốt đạo cung hết thể cầm trong tay Tiên Thiên Vô Thượng đạo binh người đi ra, nói: "Đi ra, công kích đại trận." Mặt khác, Trầm Phàm lần thứ hai bước ra một giọt trong lòng tinh huyết, hòa vào hóa huyết trong hồ lô. Bao quát lần thứ hai trước hòa vào hóa huyết trong hồ lô tinh huyết, đều là từ hắn ban đầu thức tỉnh cái kia địa kim huyết diễn sinh mà đến, cùng trong cơ thể dòng máu của hắn cũng không giống nhau, là hắn sức mạnh huyết thống căn bản. Mặc dù là Cửu Thiên Hoàng thể ngũ kiếp viên mãn, mặc dù là thân thể chi lực đại tiến, hắn diễn sinh ra đến loại này tinh huyết cũng có điều mới 108 nhỏ. Mà này 108 giọt tinh huyết sức mạnh mới có thể làm cho hắn ở Cửu Thiên Hoàng thể cùng thân thể lực lượng chống đỡ dưới, mặc dù đối mặt tạo hóa chi chủ hủy diệt công kích, cũng có thể dục hỏa chủng sinh, cũng có thể đoạn chi sống lại, thậm chí là sẽ rách không gian rời đi. Hiện tại liên tục đánh mất hai dọn, loại này tinh huyết, nhưng là để huyết mạch của hắn thiên phú cảm giác không đuổi kịp thân thể lực lượng. Muốn lại tu luyện từ đầu trở về này hai dọn tinh huyết, phòng trường không có trăm năm công phu căn bản không làm nổi. Thế nhưng, đây là không có cách nào biện pháp. Diêm Ảnh ngủ say, hắn cũng đánh mất tạo hóa cấp bậc sức chiến đấu, những người còn lại không phải sử dụng đến. Hơn nữa, chỉ có hai tức thời gian. Duy nhất con đường, hai tức bên trong, luyện hóa hóa huyết hồ lô. Cái gì? Không đủ. Người cái này kẻ tham ăn, xem ngươi có thể nuốt chừng vài giọt. Trầm Phàm chửi ầm lên, liên tục lấy ra 10 giọt loại này tinh huyết hòa vào hóa huyết trong hồ lô. Lúc này đã qua một tức thời gian, còn sót lại một tức. Cùng thời khắc đó, Sư Phi Huyên, Tử Nghiên, Dịch Tĩnh, dường như bốn người liên thủ khởi động Tiên Thiên Vô Thượng Đạo Binh, oanh kích tới. Chương 1383, hóa huyết vai. Điện thoại di động xem. Phía bên kia, Thần Nguyệt thấy thế, đầu tiên là sửng sở, lập tức cả giận nói, "Tử Nghiên, ngươi tiện nhân này, phản bội bản trên còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi còn dám tìm tới cửa? Muốn chết?" "Hừ, Thần Nguyệt, ngươi này điều lão cẩu, đem chúng ta làm nô lệ như thế chăn nuôi, hôm nay ta đã là vô thượng cự phách, ngươi muốn giết ta lại không đơn giản như vậy." "Ăn cây táo rào cây sung tiện nhân." Thần Nguyệt một mặt điều khiển Thập Phương Thiên La đại trận, một phương khác công kích Tử Nghiên mấy người. Hiện tại Thập Phương Thiên La đại trận chưa thành, nếu rơi vào tay ngoại lực công kích, nói không chắc sẽ ra chẳng xe cát. Chỉ một thoáng Sư Phi Huyên bốn nữ liên thủ, điều động Tiên Thiên Vô Thượng Đạo Binh, cùng Thần Nguyệt 11 người đấu. Cũng là Thần Nguyệt 11 người không cách nào toàn lực ứng phó, cần lưu một nửa sức mạnh ở Thập Phương Thiên La phía trên đại trận, bằng không Sư Phi Huyên bốn người căn bản không đón được bọn họ 11 người liên thủ công kích. Nhưng dưới tình huống này, vừa vặn đánh một hòa nhau. Cũng chính là Sư Phi Huyên mấy người kiềm chế, Thập Phương Thiên La đại trận thành hình tốc độ ở chậm lại. Lúc này đã qua 2 tức. Trầm Phàm hồn lực quét qua Thập Phương Thiên La đại trận, phòng trường nhiều nhất chỉ cần 8 tức thời gian, Thập Phương Thiên La đại trận mặc dù bị ngăn trở, cũng sẽ thành hình. Đến thời điểm, lúc này, Trầm Phàm hận không thể đem hóa huyết hổ lô cái này kẻ tham ăn đập nát. Nuốt chừng 36 nhỏ trong lòng tinh huyết sau khi, lại vẫn không vừa lòng. Lại cho ngươi 12 giọt, 48 giọt tinh huyết nếu là vẫn chưa thể để ngươi tăng nhanh luyện hóa tốc độ, giúp ta một chút sức lực, đến thời điểm ta liền thôi thúc tinh huyết lực lượng, để ngươi biến thành một đống chó cặn. Hóa huyết hồ lô bị Trầm Phàm sợ đến đột nhiên run run một cái, truyền ra một ý thức, "Chủ nhân, ta tận lực, nếu không được, ngươi còn phải tiếp tục tăng cường tinh huyết, ngài tinh huyết thực sự là quá mỹ vị." Trầm Phàm bị hóa huyết hồ lô làm cho suýt chút nữa nổi khủng. "Nhanh lên một chút." "Phải, chủ nhân." Hóa huyết hồ lô rời đi hỏa lực toàn mở, tự mình luyện hóa. Cùng lúc đó, Trầm Phàm đưa mắt đặt ở Thần Nguyệt trên người, nói, "Thần Nguyệt, ngươi này điều lão cẩu, Trầm Mỗ phải giết ngươi." Thần Nguyệt đang cùng Sư Phi Huyên bốn nữ chiến đấu. Sư Phi Huyên cũng là tôi, Tử Nghiên ôn hòa tính hai người. 10 năm trước vẫn là vô thượng đỉnh cao đạo tổ, 10 năm sau khi dĩ nhiên thành vô thượng cự phách. Đồng thời, Dịch Tĩnh cũng nhiều hơn một cái tiên thiên vô thượng đạo binh. Không chỉ có như vậy, hai người sức mạnh tinh khiết đến cực điểm, phản phất bước vào vô thượng cự phách đã có mấy vạn năm như thế. Không chút nào như vừa trở thành vô thượng cự phách người. Các nàng đến cùng có cái gì kỳ ngộ, có thể phá linh tê tiên pháp công xiềng, còn có thể tăng nhanh như gió. Mặt khác, Sư Phi Huyên sức chiến đấu liền hắn đều phải cẩn thận ứng phó, hắn dám khẳng định, ở đây hết thảy vô thượng cự phách bên trong, ngoại trừ hắn cùng nằm ở trên đỉnh núi Thương Nguyệt, hầu như không có ai là Sư Phi Huyên đối thủ. Nàng kiếm, nàng Thanh Vân Sơn, hầu như gánh chịu hắn phía kia bốn cái vô thượng cự phách sức mạnh. Mà hiện tại, lại bước lên một vô thượng đạo tổ uy hiếp hắn nói muốn giết hắn. Dũ dế. Hà Tất nói ẩu nói tả, dám can đảm ngăn trở bản trên đại sự, các ngươi một cũng trốn không thoát. Thần Nguyệt lạnh lùng nói. Thần Nguyệt lão cẩu, ngươi xem bọn họ là ai? Trầm Phàm đem Thần Nguyệt Tiên Cung một đám nữ tử toàn bộ cho gọi ra đến, nói, bọn họ đã thành Bạch Cốt Đạo Cung người, Trầm Mộ thế bọn họ giải trừ linh tê tiên pháp công xiềng. Nếu như Trầm Mộ đồng ý, toàn bộ Thần Nguyệt Tiên Cung nữ nhân đều có thể mang cho ngươi trên đỉnh đầu đỉnh nón xanh. Trầm Phàm cố ý đem linh tê tiên pháp sức mạnh thả ra ngoài, quả nhiên để Thần Nguyệt hoàn toàn biến sắc, cái kia một tấm nét mặt giàn mua, đỏ đến mức như hầu tử cái mông. Một tu luyện giống như hắn linh tê tiên pháp nam nhân, mang ý nghĩa có thể giống như hắn, tùy ý đùa bỡn Thần Nguyệt Tiên Cung nữ nhân. Hơn nữa Tử Nghiên cùng cái kia một đám phản bội hắn Thần Nguyệt Tiên Cung nữ tử, hắn có thể khẳng định, cái nhóm này nữ tử đã bị Trầm Phàm thu phục. Hắn cảm thấy đỉnh đầu cây xanh tỏa bóng. "Ngươi, bạn trên phải giết ngươi." Thần Nguyệt quát. "Đến a." Trầm Phàm nhếch miệng cười một tiếng nói, "Trầm Mỗ chờ ngươi đến giết ta." "Nha, đúng rồi, ngươi nếu là giết không chết Trầm Mỗ, đến thời điểm Trầm Mỗ liền đem Thần Nguyệt Tiên Cung hết thảy người phụ nữ đều thu vào Bạch Cốt Đạo trong cung." "Bạch Cốt Đạo cung? Ngươi là Trầm Phàm?" Thần Nguyệt bỗng nhiên chú ý tới sau lưng trôi nổi màu trắng cốt điện, nói, "Trầm Phàm" hai chữ vừa ra tới, nguyên bản bị trấn áp ở trên đỉnh núi Thương Nguyệt cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, điều động Nguyệt cung phá tan mười mẫu nhấc tay, đứng lên đến, ẩn tình đưa tình nhìn Trầm Phàm. "Phàm nhi, Nguyệt tỷ." Trầm Phàm nghe được Thương Nguyệt tâm thanh, lại cũng không kịp nhớ gây xích mích Thần Nguyệt, lớn tiếng nói, "Trước khi chết, Nguyệt tỷ có thể nhìn thấy ngươi, hài lòng." Thương Nguyệt cười khổ, nói, "Nếu nói là tiếc đuối, chính là không thể chết được ở ngươi trong lòng." Phàm cười, lắc đầu. Lén lút, trái tim nhưng là mạnh mẽ co rụt lại một hồi, bởi vì hắn phát hiện Thập Phương Thiên La trận chẳng biết lúc nào đống nhiên thành hình. Rõ ràng 8 tức thời gian còn chưa tới. "Ha ha, Trầm Phàm, ngươi thành công ta để bản trên phẫn nộ. Hiện tại, bản trên không tiếc lấy vạn năm tinh huyết lực lượng thôi thúc thập phương thiên la trận, vậy thì để cho các ngươi chết không có đất chôn thây. Thần Nguyệt, ngươi cái này lão cẩu. Trầm đại ca, các ngươi đi mau, không cần lo chúng ta. Ngũ Lương, ngươi gọi ta một tiếng đại ca làm sao sẽ khí ngươi mà đi. Trầm Lãng, chúng ta không kiên trì được. Hóa huyết hồ lô, ta cho ngươi 72 giọt tinh huyết, mệnh lệnh ngươi hiện tại liền luyện hóa, bằng không, ngươi liền từ đây hủy diệt ở thế giới này đi. Chủ nhân, chỉ cần cho ta 72 giọt tinh huyết, tiểu huyết lập tức liền có thể chiến đấu. Tiểu huyết, ngươi làm sao không chết đi a? Thảo, cho ngươi. Này nháy mắt, hết thảy đều loạn tung tung phèo. Thập phương thiên la đại trận thành hình, hóa thành 10 màu cự nhân, che kín bầu trời, cái kia 10 màu nhấc tay, đem toàn bộ Đại La Sơn phong tỏa, liền như vậy đập xuống đến. Thời khắc này, Ngũ Lương tự bạo thân thể, để một thân tinh huyết hòa vào không trọn vẹn linh bàn bên trong, hóa thành một đạo vô hình màn ánh sáng, che ở bị mặt khác một con 10 màu bàn tay khổng lồ nghiền ép thương ngựa trước. Thời khắc này, Sư Phi Huyên bốn nữ thập phương thiên la đại trận đánh bay. Thời khắc này, Trầm Phàm 72 giọt tinh huyết hòa vào hóa huyết trong hồ lô. Thời khắc này, hóa huyết hồ lô phun ra một vệt ánh sáng màu máu, bay lên trời cao. Thời gian lại thời khắc này hình ảnh ngắt quãng. Các ngươi đều sẽ chết không có đất chôn thây. Trầm Phàm rít lên một tiếng, đánh vỡ tất cả. Huyết quang như cổ sáng, phóng lên trời, xuyên thủng 10 màu cự nhân. Lập tức, cổ sáng hướng ngang mở rộng. Một màu máu vòng sáng từ từ lớn lên, vang lên ong ong, căng nứt 10 màu cự nhân, đem toàn bộ thế giới biến thành màu máu. Lại sau đó, Trầm Phàm điều động Bạch Cốt đạo cùng, xuất hiện ở không trọn vẹn linh bàn bên trên, đem linh bàn bỏ vào trong ngực, bên trong có hắn huynh đệ thần hồn. Tiếp theo hắn đi tới nằm trên mặt đất không thể động đậy Thương Nguyệt bên cạnh, đem hắn ôm vào trong ngực, từng bước một hướng đi đã đứng chung một chỗ Thần Nguyệt mọi người. Ngay ở màu máu cổ sáng phóng lên trời một sát na kia, Thần Nguyệt trong lòng liền hiện lên một loại dự cảm xấu. Chương 1384, luyện cự phách. Điện thoại di động xem. Ngay ở Trầm Phàm rít gào một khắc đó, màu máu cổ sáng xuyên qua thập phương thiên la trận, đồng thời vô hạn mở rộng, trực tiếp đem tạo hóa cấp bậc thập phương thiên la trận phá nát. Phẩm thư vong vút vút vút. VOGT vút. COM. Đột nhập lên một màn, đánh cho hắn không ứng phó kịp, đối mặt cái kia màu máu cổ sáng, để hắn có loại đối mặt nguyên giới giới chủ đạo giác. Đúng, màu máu cổ sáng không lâu sau đó liền biến mất rồi. Nhưng bọn họ không dám khinh thường, 11 người tụ tập cùng nhau, cầm Tiên Thiên Vô Thượng Đạo Binh, lạnh lùng nhìn chu vi tất cả. Cùng lúc đó, Thần Nguyệt còn điều động thần cung thả ra hào quang màu bạc, ý đồ phá tan cái này thế giới màu đỏ ngòm. Thế nhưng, Trầm Phàm ôm Thương Nguyệt đi tới. Thời khắc này, bất luận làm sao hắn cũng không thể tin được, hắn sẽ đối với một vô thượng đạo tổ sản sinh chính là hoảng sợ. Xác thực là hoảng sợ. Đặc biệt là đối phương đỉnh đầu xoay quanh chiếc kia hồ lô màu đỏ ngòm. Chẳng lẽ là huyết linh lão mâu huyết linh hồ lô? Không quá như. Huyết linh lão mâu huyết linh hồ lô tràn ngập tà ác mùi vị, chiếc kia hồ lô màu đỏ ngòm nhưng là đường đường chính chính, có một loại cao quý khí tức thánh khiết. Huyết linh lão mâu tu luyện tà đạo, sức mạnh huyết thống so với huyết linh hồ lô hạ thấp, không cách nào luyện hóa, chỉ có thể dùng tà đạo pháp môn, mạnh mẽ lưu lại chính mình dấu ấn, cũng lấy huyết tế phương thức khởi động huyết linh hồ lô, một cách tự nhiên mang theo tà ác khí tức. Đồng thời, cái kia loại phương thức hoàn toàn không đủ để kích phát huyết linh hồ lô uy lực. Dù là Trầm Phàm, liếc thấy cột sáng kia, cũng là ám đạo may mắn, giờ khắc này hóa huyết hồ lô, uy lực so với trước cỡ nào tăng lên gấp 10 lần. Chẳng lẽ là hấp thu chính mình 72 giọt tinh huyết sức mạnh? Vẫn là nói, hoàn toàn sau khi luyện hóa, hoàn toàn phóng thích hóa huyết hồ lô sức mạnh. Trầm Phàm không có suy nghĩ những này, hắn ôm Thương Nguyệt, mang theo hóa huyết hồ lô, hướng về Thần Nguyệt đi đến. Bởi vì Thần Nguyệt, Thương Nguyệt bị phá lưu lạc man hoang đại lục, trải qua rất nhiều đau khổ. Bởi vì Thần Nguyệt, huynh đệ tốt Ngũ Lương vì thần bảo hộ nguyệt, không tiếc huyết tế thân thể. Mạnh mẽ khởi động linh bàn, triệu hoán một đạo vô hình màn ánh sáng, ngăn trở 10 màu bàn tay khổng lồ công kích. Bởi vì Thần Nguyệt, hắn Trầm Phàm hầu như đem một thân luyện hóa mà đến huyết mạch tinh huyết tiêu hao hầu như không còn. Tất cả những thứ này tất cả đều là bởi vì Thần Nguyệt. Hắn đang chết. Trầm Phàm, thức thời tốt nhất con đôi lăn, bằng không bản trên lại 10.000 loại phương pháp để ngươi cầu sinh không thể. Muốn chết không được. Thần Nguyệt ngoài mạnh trong yếu nói. Hắn không kiêng kỵ Trầm Phàm, hắn kiêng kỵ Trầm Phàm đỉnh đầu hồ lô màu đỏ ngòm. Cho ngươi hai cái lựa chọn. Số 1, cái gì cũng không nói, Trầm Mộ đưa ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Thứ 2, nói cho Trầm Mộ, lần này tham dự đối phó Nguyệt tỷ người có cái nào, phân biệt thuộc về người nào thế lực, tốt nhất tỉ mỉ một điểm. Trầm Phàm lời còn chưa dứt, Thần Nguyệt lạnh mặt nói, ngươi đây là đang đe dọa bản tiến lên. Ngươi không nên quên, ngươi chỉ là một vô thượng đạo tổ, bản trên đã chỉ nửa bước vào trên tạo hóa cảnh giới. Không trả lời, ngươi là lựa chọn loại thứ nhất. Trầm Phàm lạnh lùng nói, Trầm Mộ cũng có 10.000 loại rút hồn luyện phách phương pháp, ngược lại có nhiều thời gian, đến thời điểm lấy các loại thay phiên đến. Hơn nữa, Trầm Mộ còn có một loại vạn để ngươi thân hình đều diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh phương pháp. Đến thời điểm mỗi một dạng cũng tới một lần, một chút đánh tan ngươi thần hồn. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng bằng ngươi đỉnh đầu hồ lô sao? Ngươi có điều vô thượng đạo tổ tu vi, có thể để hồ lô kia triển khai mấy lần như vậy uy lực? Thần Nguyệt nói, ta đến 3 tiếng. 1. Ngươi vọng tưởng. 2. Trầm Phàm, ngươi thật muốn bức bản trên động thủ. 3. Trầm Phàm, bản trên giết ngươi. Thần Nguyệt tốt xấu cũng là chỉ nửa bước vào tạo hóa cấp bậc cao thủ, há có thể để Trầm Phàm sỉ nhục. Nhưng thấy hắn lấy ra trong tay Thần Nguyệt kiếm, chém tới. Hai anh. Trầm Phàm cười gằn. Hóa huyết hồ lô phun ra một vệt ánh sáng màu máu, quấn quanh bên dưới, thần nguyệt kiếm liền bị thôn vệ hết sạch, xuất hiện lần nữa ở Trầm Phàm trong tay thời điểm, thần nguyệt kiếm yên lặng. Có điều, thần nguyệt liền hướng về phía Trầm Phàm này vừa chậm trùng, điều động thần cung mạnh mẽ va chạm bốn phía xương máu. Muốn xông ra thế giới màu đỏ ngòm. Thần nguyệt, ngươi thật tốt thật không biết xấu hổ. Trầm Mỗ chỉ là một vô thượng đạo tổ, có tài cán gì có thể cho ngươi ruồng bỏ đồng minh, một mình thoát thân đây. Hóa huyết hồ lô phun ra một vệt ánh sáng màu máu, huyết quang ngưng tụ thành một cái huyết kiếm, chỉ lát nữa là phải biến mất thần nguyệt cái cổ, màu bạc cung điện che ở huyết kiếm trước. Chạm. Màu bạc cung điện dĩ nhiên không có hủy hoại. Hừ. Thần cung chính là hàng đầu tạo hóa chi binh, há lại là ngươi có thể hủy hoại được. Thần nguyệt nói. Nếu cái kia huyết quang uy lực cũng không mạnh, tự nhiên cũng bất động lo lắng. Thật sao? Huyết kiếm đột nhiên phá nát, hóa thành đầy trời mưa máu rơi ra, thần cung cũng không thể hoàn toàn ngăn trở, rơi vào thần nguyệt trên người, nhất thời thần nguyệt thân thể hóa thành một vũng máu. Lập tức, một cái tơ máu bao lấy thần nguyệt thần hồn, đột đến Trầm Phàm trước mặt. Hiện tại đây, ngươi lựa chọn loại thứ nhất, vẫn là loại thứ hai? Trầm Phàm nói. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Thần nguyệt nói. Giờ khắc này, thần nguyệt hối hận phát điên, không, hắn liền ruột đều không có. Nếu như có thể từ đầu đã tới, hắn nhất định buông tha thương nguyệt, từ bỏ thập phương thiên la đại trận, liều lĩnh muốn chạy trốn vong. Hắn đã chỉ nửa bước vào tạo hóa cảnh, còn có vô tận con đường võ đạo chờ hắn đi lang bạt, há có thể chết ở chỗ này? Thế nhưng, không có nếu như. Lựa chọn loại thứ nhất, vẫn là loại thứ hai. Trầm Phàm tiếp tục nói. Thần nguyệt thần hồn run rẩy, thần hồn khuôn mặt trắng bệnh. Ta lựa chọn loại thứ hai, xin hãy cho ta thoải mái chết đi. Thần nguyệt nói. Hả, xin lỗi, đã quên, ngươi đã bỏ qua lựa chọn thời gian, vì lẽ đó, Trầm Mỗ quyết định để ngươi dùng loại phương pháp thứ nhất đến chết. Trầm Phàm, ngươi cái này chứ cũng không bằng đồ vật. Ngươi, Tiểu Huyết, hảo hảo bào chế hắn, từ từ đi. Trầm Phàm nói. Hóa huyết hổ lô nuốt chửng thần nguyệt thần hồn. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, đưa mắt rơi vào thập đại vô thượng cự phách trên người, nói, lựa chọn loại thứ nhất, vẫn là loại thứ hai. Trầm Phàm, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Thập đại vô thượng cự phách đều là có tông môn người, nếu rơi vào tay Trầm Phàm biết được tông môn tin tức, đến thời điểm lấy cái này hung nhân tính khí cùng bản lĩnh, liền tông môn đều sẽ không bỏ qua. Ngược lại, chạy không thoát, không bằng đụng một cái. Kết quả, không nghi ngờ chút nào, hết thảy bị hóa huyết hổ lô nuốt chửng. Hay là Thương Nguyệt cùng Ngũ Lương thương thế để Trầm Phàm không lo được truy hỏi thập đại vô thượng cự phách thế lực sau lưng, Trầm Phàm thẳng thắn để hóa huyết hổ lô đem bọn họ một mạch luyện hóa. Cho tới Tiên Thiên vô thượng đạo binh, liền tồn vào Bạch Cốt đạo cung, đến thời điểm xét phân phối. Một trận chiến đấu, kết thúc. 20 năm sau. Kính Hoa lâu. Từ khi Trầm Phàm được hóa huyết hổ lô sau khi, Quang Minh chính đại lại mở ra Kính Hoa lâu, một lần nữa thành lập thế lực, Thủy Nguyệt động người đến công kích mấy lần, đều bị Trầm Phàm dùng hóa huyết hổ lô nuốt vào trong đó. Gần nhất những năm này, Thủy Nguyệt động đã không ai lại đây. Thủy Nguyệt động cũng phát hiện bây giờ Kính Hoa lâu đã sớm không năm đó Kính Hoa lâu, chỉ bằng cái kia phóng lên trời huyết quang liền không phải Kính Hoa một mạch. Chương 1385, Thủy Nguyệt động 1. Điện thoại di động xem. Nếu không phải Kính Hoa một mạch, Thủy Nguyệt động cũng không muốn trêu chọc cái này cường địch, liền cũng coi như thôi. Phục chế linh phỏng vấn http://7777772e7066f64747472e636f6g. cái này cũng là Trầm Phàm sức lực, lại hóa huyết hồ lô này chư thiên vạn giới hầu như là nên ngang mà đi. Dù cho là phổ thông tạo hóa chi chủ lại đây, hắn cũng có thể lưu lại đối phương. 20 năm qua, Trầm Phàm chỉ làm hai việc: chữa thương. Thế Thương Nguyệt cùng Ngũ Lương chữa thương. Thương Nguyệt thương thế trải qua Trầm Phàm dùng lượng lớn thiên tài địa bảo cùng sử dụng linh tê tiên pháp song tu sau khi, bước đầu được ngăn chặn. Hiện tại, bị Trầm Phàm mạnh mẽ yêu cầu tiến vào dung linh chi địa tu luyện, thương thế không khôi phục không cho phép xuất quan. Trên căn bản, Bạch Cốt đạo cung hết thảy đạo tổ cấp bậc bên trên người đều tiến vào dung linh chi địa tu luyện, dù sao bên trong linh khí nồng nặc. Đạo tổ bên dưới người thì lại ở Bạch Cốt đạo cung bên trong cần tu khổ luyện. Bởi vì ở 20 năm trước liền nói cho bọn họ biết, 20 năm sau sẽ tiến vào vô tận tinh không. Tất cả mọi người đều ở ước mơ mà hưng phấn. Chỉ có Ngũ Lương còn ở tại không trọn vẹn linh bàn bên trong. Linh bàn là một cái không trọn vẹn linh binh, cứ việc chỉ có một loại không trọn vẹn linh cấm, nhưng uy lực cũng vượt xa phần lớn tạo hóa chi binh. Như vậy, cũng có thể bảo đảm Ngũ Lương thần hồn không tiêu vong. Trầm Phàm đã muốn hết cái các loại biện pháp, ý đồ thế Ngũ Lương tái tạo thân thể, nhưng đều không thể thành công. Tiểu Huyết đúng là đưa ra mấy cái có giá trị phương pháp, nhưng đều là tà môn ma đạo, Trầm Phàm không chút suy nghĩ liền từ chối. Tổng không có thể để huynh đệ của chính mình bước vào tà đạo đi. Vì lẽ đó, 20 năm qua, hắn phần lớn thời gian đều đang nghĩ biện pháp bảo đảm Ngũ Lương thần hồn, ngược lại là để Ngũ Lương thần hồn lực lượng tăng nhiều bước vào hồn đạo, đã như thế, tương lai đối với Âm Dương Sư một đạo cũng không có thiếu tăng thêm. Hắn chờ chính là Diêm Ảnh thức tỉnh, lấy Diêm Ảnh kiến thức, nhất định có biện pháp để Ngũ Lương tái tạo thân thể. Mặt khác đáng nhắc tới thời điểm, Trầm Phàm vì tinh chế hóa huyết hồ lô, để hóa huyết hồ lô đơn thuần nắm giữ tinh huyết của hắn khí tức, liền dự định đem hóa huyết hồ lô bên trong những kia đã từng bị huyết linh lão mâu tế luyện vô số năm huyết linh lực lượng. Cái kia huyết linh lực lượng quả thực là Trầm Phàm hiếm thấy trên đời. Thẳng thắn triệu hoán phệ linh trùng đi vào, để phệ linh trùng nuốt chửng một không. Lúc đó, hóa huyết hồ lô nhìn thấy phệ linh trùng, suýt chút nữa bị trực tiếp bỏ chạy, may mà Trầm Phàm đúng lúc báo cho phệ linh trùng là người mình, nó mới bằng lòng coi như thôi. Bây giờ phệ linh trùng nuốt chửng rất nhiều máu linh lực lượng sau, dồn dập lên cấp vô thượng kính. Cái kia hung hãn khí tức. Được rồi. Hóa huyết hồ lô cứ việc là không chọn vẹn linh binh, vượt xa phần lớn tạo hóa chi binh. Nhưng thấy đến phệ linh trùng, trực tiếp bỏ chạy, liền tới gần cũng không dám tới gần. Trầm Phàm cũng phát hiện, những này phệ linh trùng nhìn thấy hóa huyết hồ lô thời điểm, cũng là lộ làm ra một bộ khát khao vẻ mặt, nghĩ đến nuốt chửng hóa huyết hồ lô cũng có thể lại bổ. Đã như thế, giả dối hóa huyết hồ lô trở nên càng càng thành thật, Trầm Phàm nói đông hắn không dám đi tây. Hơn nữa năm đó Nga Hoàng đưa tới tập trung ngự trùng bí pháp, Trầm Phàm đã có thể làm cho phệ linh trùng đơn độc đại chiến vô thượng đạo tổ. Phệ linh trùng bước vào vô thượng kính sau khi, triệt để đã biến thành hư vô sâu, người bình thường căn bản phát hiện không được phệ linh trùng tung tích. Nhất làm cho Trầm Phàm mở rộng tầm mắt sự, vô thượng kính phệ linh trùng, phảng phất phát sinh lột xác như thế, một khi tiến hành quần công hóa thành vô hình cự nhân, sức chiến đấu hầu như có thể nghiền ép phần lớn tạo hóa chi chủ. Liên Trầm Phàm chính mình kích phát cựu thiên hoàng thể cùng thân thể lực lượng, cũng miễn cưỡng chỉ có thể cùng phệ linh trùng biến thành cự nhân đánh hòa nhau. Không hổ là thái cổ uy danh hiển hách hung trùng. Tính toán một chút thời gian, bà chủ sắp bước vào tạo hóa cảnh, vô tận tinh không bên kia, Hắc Thán, Ải Đông Qua cùng lão Bạch ba người vẫn không có truyền đến tin tức. Cứu vớt bà chủ sự tình, nên rơi vào trên người hắn. Ngay hôm đó, Trầm Phàm bỗng nhiên biết được Thủy Nguyệt Động thành yêu chư thiên vạn giới khắp nơi đạo hữu, tham dự Thủy Nguyệt thịnh điện. Cái gọi là hai việc. Số 1, chúc mừng Thủy Nguyệt bước vào tạo hóa cảnh. Thứ 2, Thủy Nguyệt Động cùng vô tận tinh không một cái nào đó siêu cấp thế lực thông gia. Nhìn thấy thông gia hai chữ, Trầm Phàm trong mắt sát cơ bùng lên. Thời gian, sau 3 tháng. Địa điểm, Thủy Nguyệt Động. Còn có 3 tháng. Trầm Phàm hít sâu một hơi, đem hết thảy đều chuẩn bị thật sau khi đi tới Dung Linh chi địa. Hắn đem một tấm lệnh bài giao cho Thương Nguyệt. Tất cả mọi người ở trong, Thương Nguyệt là hoàn toàn xứng đáng. Để hết thảy người phụ nữ đều chịu phục tồn tại. Nói cách khác, Thương Nguyệt là Trầm Phàm hậu cung đoàn bên trong đại tỷ đại. Sau 3 tháng, giả như ta không thể trở về đến, kích phát này tấm lệnh bài, tiến vào vô tận tinh không. Trầm Phàm đem Bạch Cốt Đạo cung giao cho Thương Nguyệt. Bây giờ Thương Nguyệt đem thần cung cùng Nguyệt cung dung hợp, đã biến thành một tòa ẩn chứa một tầng cấm chế linh binh. Đáng tiếc linh binh quá mạnh, dĩ nhiên không cách nào điều động, triển khai sức mạnh của nó chỉ có thể dùng để phòng ngự. Cái này cũng là Trầm Phàm yên tâm để Thương Nguyệt mang theo mọi người đi tới vô tận tinh không lý do. Cho tới những người khác, tỷ như Đoạn Phong Lưu, tỷ như Triệu Mẫn Cơ, tỷ như Liễu Nhan, tỷ như Đao Bạch Phượng, tỷ như Chùa, tỷ như Nhược Ly, tỷ như Ôn Nu. Bây giờ bọn họ đã là vạn giới bảng trên tiếng tăm lừng lẫy yêu nghiệt, đều là một phe thế lực tuyệt đỉnh thiên tài, tiến vào vô tận tinh không nên không cần hắn bận tâm. Trên thực tế, còn có hai người để hắn lo lắng. Một là con lửa nhỏ, một cái khác là Manh Manh. Hai người bọn họ đều là ở Trầm Phàm nghèo khổ nhất chán nản thời điểm, theo hắn tiếp tục. Đáng tiếc, lần này Thủy Nguyệt Động hành trình nếu là thuận lợi, nhất định phải đạp khắp chư thiên vạn giới, cũng phải tìm được hai người bọn họ tung tích. Thương Nguyệt không có hỏi tại sao. Trầm Phàm chỉ nói một câu, người phụ nữ kia rất trọng yếu, ta muốn đi cứu hắn. Thương Nguyệt tiếp nhận lệnh bài, mang theo mọi người tiến vào Nhập Thần Nguyệt Cung, một thân một mình ngồi khoanh chân tu luyện. Phàm Nhi, Nguyệt tỷ chờ ngươi trở về. Ngay ở Trầm Phàm rời đi Dung Linh chi địa thời điểm, Thương Nguyệt nói, chết cũng muốn chết ở trong ngực của ngươi. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, nhanh chân rời đi. Sau 3 tháng, Thủy Nguyệt Động Thiên Tường Thụy Tần hiện, Thủy Nguyệt Động Thiên Bách vực các thế lực lớn, dồn dập phái người đi tới Thủy Nguyệt, chúc mừng Thủy Nguyệt trở thành tạo hóa chi chủ. Chư thiên vạn giới, các thế lực lớn cũng rất nể tình, phái không ít người lại đây. Thủy Nguyệt tức liền trở thành tạo hóa chi chủ, đương nhiên cũng không có khuôn mặt này. Bọn họ coi trọng chính là từ vô tận tinh không mà đến siêu cấp thế lực người, truyền thuyết Thủy Nguyệt Động muốn cùng vô tận tinh không siêu cấp thế lực thông gia. Cũng không biết Thủy Nguyệt Động có thể lấy ra sao nữ nhân, để vô tận tinh không siêu cấp thế lực coi trọng, đồng thời đồng ý cùng bọn họ những này địa phương nhỏ người thông gia. Chư thiên vạn giới các thế lực lớn đều ở mưu cầu đường lui, tự nhiên muốn đến xem có cơ hội hay không cùng vô tận tinh không siêu cấp thế lực quyến rũ, do đó thuận tiện không lâu sau vô tận trong tinh không cướp đoạt địa bàn. Ngay hôm đó, trong đám người, Trầm Phàm mặc áo xanh, theo một vô thượng thế lực mặt sau, lấy ra một cái không tầm thường vô thượng đạo binh làm quà tặng, tiến vào Thủy Nguyệt Động. Hôm nay chính là Thủy Nguyệt Động ngày vui. Dựa theo quy trình, mọi người đầu tiên là chúc mừng Thủy Nguyệt trở thành tạo hóa chi chủ, sau đó sẽ cử hành thông gia đại điện. Chương 1386, Tề Đại Thắng. Điện thoại di động xem. Trầm Phàm đến tương đối sớm, Thủy Nguyệt Động hai đại thịnh thế đều muốn đến tối mới sẽ bắt đầu, xem thời gian, mặt trời lên cao trung thiên. Thủy Nguyệt Động một chút nhìn không thấy bờ, Trầm Phàm hồn lực quét ngang qua, liền Thủy Nguyệt Động trung tâm đều không nhìn thấy, may là có địa đồ chỉ dẫn, buổi tối hai đại thịnh thế đều ở Thủy Nguyệt Động trung ương nhất Thủy Nguyệt Động Thiên cử hành. Thủy Nguyệt Động Thiên mới là Thủy Nguyệt Động chứ danh nhất địa phương, nơi đó có rất nhiều thần diệu, nghe đồn còn trực tiếp đi về vô tận tinh không, có các loại sán lạn phong cảnh. Đến buổi tối, bên kia muôn màu muôn vẻ, giống như tiên cảnh. Trầm Phàm chính hướng về Thủy Nguyệt Động Thiên đi đến. Vào Thủy Nguyệt Động cửa lớn, hôm nay Thủy Nguyệt Động cấm chế toàn mở, nhưng cũng quy mô lớn đối ngoại mở ra, ngoại trừ Thủy Nguyệt Động một ít cấm địa ở ngoài, những nơi còn lại đều có thể thông suốt không trở ngại. Hắn thậm chí ở Thủy Nguyệt thấy rõ đến mấy tòa giới khá có đẳng cấp thanh lâu. Bên trong đầu bảng, Vô Thượng Đạo Tổ. Trầm Phàm bị cái đội hình này cho khiếp sợ đến. Ở tại hắn thiên địa, Vô Thượng Đạo Tổ trên căn bản là trưởng lao hướng về trên tồn tại, những kia vô thượng thế lực bên trong, Vô Thượng Đạo Tổ chính là lao tổ tông. Đến Thủy Nguyệt Động, Vô Thượng Đạo Tổ dĩ nhiên chỉ là một kỹ nữ. tùy ý có thể thấy được đội tuần tra cùng đội chấp pháp. Thủy Nguyệt Động tuy rằng lớn, nhưng những ngày qua tiếp đón đến từ chư thiên vạn giới các thế lực lớn khách mời, còn có từ vô tận tinh không mà đến người, những thế lực này cùng người trong lúc đó đều sẽ có một ít thù mới hận cũ, đội chấp pháp trách nhiệm chính là phụ trách trị ăn. Đương nhiên, đối phương đánh nhau bọn họ đại thể là mặc kệ, chỉ cần huyên náo không phải quá phận quá đáng, hoặc là người chết. Đôi này, chuyện này đối với Thủy Nguyệt Động danh tiếng chung quy sẽ không quá tốt. Đội tuần tra đội trưởng cùng đội chấp pháp đội trưởng Trầm Phàm gặp vài bát, đều là vô thượng đỉnh cao đạo tổ mang đội. Trên đường, hắn từng thấy vô thượng cự phách tồn tại đội tuần tra ngũ, nói vậy đó là tầng thứ càng cao hơn đội tuần tra đi. Thủy Nguyệt Động lá bài tẩy, gốc gác, so với nàng tưởng tượng ở trong mạnh hơn một ít. Thủy Nguyệt Động thiên không hổ là câu thông chư thiên vạn giới, cùng vô tận tinh không trong lúc đó cầu nối, nắm giữ như vậy thế lực cường đại cũng rất nhiều gốc gác cũng nói tới lại đây, chỉ là Thủy Nguyệt Động càng mạnh. Đối với hắn đón lấy hành động lại càng bất lợi. Khoảng chừng nửa cách giờ, Trầm Phàm đi ngang qua một nhà trang trí xa hoa thành trì. Sở dĩ dùng trang trí xa hoa để hình dung, là bởi vì tòa thành trì này toàn thân dùng hoàng kim thạch lát thành. Hoàng kim thạch là luyện chế thần thần binh một loại khoáng sản, đối với vô thượng cảnh tới nói không đáng nhắc tới, nhưng suy nghĩ một chút, mấy ngàn dặm thành trì toàn thân đều là dùng hoàng kim thạch luyện chế, này không thể không nói giàu nứt đố đổ vách. Dọc theo đường đi, Trầm Phàm ở Thủy Nguyệt trong động gặp qua không ít thành trì, tòa thành trì này to lớn nhất, sang trọng nhất, bên trong người cũng nhiều nhất. Hoàng kim thành đi lên trước nữa, gần như liền muốn đến Thủy Nguyệt động tiên. Đó là Thủy Nguyệt Động Thánh Địa, đến hiện tại còn chưa mở thả. Trầm Phàm cũng sửa lại cần làm một ít chuẩn bị, không ngại đi Hoàng Kim Thành nhìn. Hắn vào thành, đâm đầu đi tới một anh tuấn tiêu sái, sang sảng bất phàm nam tử mặc áo vàng. Một cái sợi tơ màu vàng buộc tóc đuôi ngựa, bên hông quấn quít lấy bản long mang. Trầm Phàm phát hiện, cái kia bản long mang là kim long bì luyện chế, từ hoa văn đến xem, vô thượng cự phách cấp bậc kim long bì. Nam tử kia hoa đỏ mắt, dọc theo đường đi nhìn thấy đẹp đẽ nữ tu, liền không nhịn được quăng một mị nhãn quá khứ. Trêu đến không thiếu nữ tử mặt đỏ tới mang thai. Đương nhiên cũng có một chút có vợ nữ tu, này liếc mắt nhìn qua, có người nữ tử cùng hắn trong bóng tối dùng ánh mắt quyến rũ, có nhưng là xem thường, có nhưng là các nàng bên người nam nhân chuẩn bị làm khó dễ. Sau đó nhìn thấy nam tử bên hông quấn quýt lấy bản long mang sau, lôi kéo người đàn bà của chính mình phẫn nộ rời đi. Kẻ này cũng thật là cả gan làm loạn, có điều, lấy hắn vô thượng cự phách tu vi, ở chư thiên vạn giới hầu như có thể nên ngang mà đi, hơn nữa còn rất trẻ. Đáng ra Trầm Phàm chú ý chính là, nam tử mặc áo vàng kia rất có nguyên tắc, giả như gặp phải cái nào nguyên âm chưa phá nữ tử, hắn chính là một bộ dáng dấp chính nhân quân tử, cho tới đã từng có nam nhân nữ tử, hắn liền sẽ chủ động dùng ánh mắt liên hệ. Cũng là hắn giải đến quá mức tuấn tú, dĩ nhiên có không ít nữ tử trong bóng tối đáp lại hắn, bao quát cái nào bên người còn đứng chính mình nam nhân nữ tử. Thực sự là nhân tài. Trầm Phàm dùng mình mới có thể nghe được thanh âm nói. Ồ, cái kia nguyên bản chính ở phía xa quyến rũ nữ tử nam tử mặc áo vàng đi tới, rất là hữu hảo hướng về Trầm Phàm chắp tay chào, sau đó cười nói, đạo hữu thực sự là mắt sáng thức châu. A ha. Trầm Phàm đạo hữu đích xác là một nhân tài. Không dám làm, không dám nhận. Nam tử mặc áo vàng khá là khiêm tốn nói, tại hạ ở phương diện này vừa có chút tâm đắc. Ha ha. Trầm Phàm cười to, lập tức nhìn chằm chằm nam tử mặc áo vàng khuôn mặt, lao hồi lâu mới nói, đạo hữu xem ra có chút quen mắt. Thật sao? Nam tử mặc áo vàng cũng rất là khiếp sợ nhìn Trầm Phàm, nói, đạo hữu cũng nhìn rất quen mắt ta tại hạ Tề Đại Thắng, chưa thỉnh giáo. Đấu chiến thắng tộc Tề Đại Thắng. Quả nhiên không có nhận lầm người. Trầm Phàm cười lớn một tiếng, nói, đạo hữu còn nhớ cái kia kim linh nơi sao? Tề Đại Thắng sửng sốt một lát, lập tức vỗ đầu một cái, cho Trầm Phàm một mạnh mẽ ôm ấp, nói, ngươi là Trầm Phàm. Đúng, chính là ta. Vạn giới bảng đệ 128 người kia phải ngươi hay không? Tề Đại Thắng nói. Ê, giả như không có thứ hai Trầm Phàm, hẳn là ta. Trầm Phàm nói. Tí tí, mấy ngàn năm không gặp, ngươi biến hóa không lớn nha. Tề Đại Thắng nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng thật là như cũ. Vốn cho là cái kia Trầm Phàm không phải ngươi, nguyên lai cũng thật là ngươi. Nhớ tới ngươi năm đó, thật giống yêu thích chiến đấu, làm sao hiện tại đổi nghề? Trầm Phàm chỉ vào ven đường những cô gái kia, có mấy cái bị Tề Đại Thắng quyến rũ nữ tử, hiện tại còn bồi hồi không chịu rời đi. Mong rằng đối với Tề Đại Thắng vừa ý vô cùng. Lại đang Thủy Nguyệt Động nơi như thế này, chính là một tình cờ gặp gỡ địa phương tốt ta. Tề Đại Thắng tuổi trẻ đẹp trai, có thực lực cao cường, dám trắng trợn buộc vào Kim Long tộc vô thượng cự phách chi bị luyện chế bản long mang, suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất lại bối cảnh, rất mạnh mẽ, rất có thể cho nữ nhân cảm giác an toàn. Chiến đấu ở khắp mọi nơi, cùng nữ nhân chiến đấu cũng là chiến đấu. Tề Đại Thắng chê cười nói, Trầm đạo hữu, ngươi nói đúng hay không? Sâu sắc. Trầm Phàm nói, đi, Trầm đạo hữu, chúng ta xa cách mấy ngàn năm, bây giờ khó gặp một lần, mang ngươi tiêu sái một phen. Nay Thủy Nguyệt Động thực sự là chỗ tốt ta, hội tụ khắp nơi mỹ nữ, ta đến rồi hơn nửa tháng, quay về Thủy Nguyệt Động rất quen thuộc. Tề Đại Thắng nói, Thủy Nguyệt Động thiên đi qua không? Trầm Phàm nói, đi qua, làm sao không đi qua? Nơi nào đối với những khác người cấm chế đồng hành, đối với vô thượng cự phách có thể không cấm chế? Đi, đi nơi nào quyến rũ nữ nhân mới thú vị? Tề Đại Thắng lôi kéo Trầm Phàm liền muốn hướng về Thủy Nguyệt Động thiên đi. Trầm Phàm cũng chính là thuận miệng với hỏi, Tề Đại Thắng đã lôi kéo Trầm Phàm bay trốn quá khứ, không lâu lắm cũng đã đến Thủy Nguyệt Động Thiên cửa ở ngoài. Chương 1387, nữ nhân đáng thương. Điện thoại di động xem. Thủy Nguyệt Động Thiên là Thủy Nguyệt trong động một độc lập tiểu thế giới, cũng là thủy nguyệt động chủ yếu nhất địa phương. Tám cái vô thượng cự phách thủ hộ ở vào miệng lối vào. Trầm Phàm còn thu lại khí tức, ẩn giấu khuôn mặt, chỉ lo gặp phải Âu Dương Thái Thư. Kết quả trong bóng tối hỏi thăm, Âu Dương Thái Thư bị hắn Hồng Mông Đao Lực chém chết thân thể, đến hiện tại cũng không cách nào trục xuất Hồng Mông Đao Lực, còn không biết khốn ở nơi nào bế quan đây. Thủy Nguyệt Động Thiên ngoại trừ buổi tối đối với tất cả mọi người mở ra ở ngoài, còn lại thời gian chỉ có vô thượng cự phách cùng vạn giới bảng trước 10.000 tên hàng ngũ thiên tài mới có tư cách tiến vào trong đó. Đương nhiên, còn có vô tận tinh không đến cái nhóm này cậu rát rưởi. Tề Đại Thắng chưa giới thiệu một phen, liền lôi kéo Trầm Phàm xông tới. Tám cái vô thượng cự phách tựa hồ nhận thức Tề Đại Thắng, thấy Tề Đại Thắng lôi kéo Trầm Phàm xông vào cũng không nói thêm gì. Thủy Nguyệt Động Thiên bên trên lại một vòng to lớn mặt trăng, vầng trăng kia cũng không phải là chân chính đến mặt trăng, mà là từ hỗn độn thế giới hình chiếu mà đến mặt trăng. Hỗn độn thế giới soi sáng mỗi một góc. Có điều, nơi này tiểu thế giới sức mạnh có chút đặc thù, nhưng có thể thu thập ánh trăng lực lượng. Trầm Phàm không khỏi nghĩ đến, này Thủy Nguyệt Động Thiên nên cũng là Thủy Nguyệt đứa kia dùng để tu luyện Thủy Nguyệt Linh Quyết địa phương đi. Vì lẽ đó, hắn muốn tụ tập nguyệt ánh sáng. Ngoài ra, nơi này linh khí cũng tương đương nồng nặc, không sánh được dung linh chi địa, cũng không quá kém. Thủy Nguyệt Động Thiên ở chư thiên vạn giới là cao cấp nhất tu luyện bảo địa, ta ở đây tu luyện mấy ngày, rất có tiến cảnh. Tề Đại Thắng nói, đi, dẫn ngươi đi quyến rũ, không, đi nhận thức vạn giới bảng tiến lên 10.000 tên hàng ngũ nữ thiên tài. Nói rằng nữ thiên tài, Tề Đại Thắng mắt mới kim quang, tựa hồ thật sự muốn đi chuẩn bị đại chiến một trận. Trung quanh đi dạo cũng tốt. Trầm Phàm gật đầu đáp ứng. Hắn đang muốn lại Thủy Nguyệt Động Thiên ngắm nghĩa cẩn thận, đến thời điểm buổi tối cũng thuận tiện hắn hành động. Có điều, ngay ở hai người tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên sau khi, trước mắt có một cái thường thường sắc màu trắng bạc đường nối vào miệng, lối vào bên phải có một tòa màu bạc pho tượng bên dưới, một cao có điều ba thước, không tay, không chân, không có miệng mũi, thậm chí ngay cả hồn lực cũng không cách nào bên ngoài một đạo tổ, chính đang pho tượng bên dưới quét tước. Cái kia đạo tổ là một cô gái, ăn mặc mét trang phục màu vàng, trên người rách rách dưới dưới, đâu đâu cũng có vết thương. Miệng vết thương còn có đủng, nhìn ra khiến người ta trực buồn nôn, cũng làm cho người thương hại. Rõ ràng là một đạo tổ, làm sao sẽ biến thành như vậy? Chỉ có ánh mắt của cô gái kia, xem ra khá là cảm động, để Trầm Phàm không khỏi chăm chú nhìn thêm. Ồ, Trầm đạo hữu, ngươi xem cô gái kia, nàng khóc. Tề Đại Thắng chỉ vào cô gái kia nói. Trầm Phàm cũng phát hiện, cái kia đang thương nữ tử, có ánh nước mắt trâu treo ở viền mắt bên trong, bất cứ lúc nào liền muốn rơi xuống. Cái kia mông lung ánh mắt, tựa hồ chính thuấn cũng không thuấn nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Trầm Phàm trong lòng cảm giác khó chịu, đang muốn đi tới, chợt nhớ tới đây là Lực Thủy Nguyệt Động Thiên, liền không có sảng bậy. Nàng trúng nguyên rủa, có người nói là vô tận tinh không nguyên rủa, liền Thủy Nguyệt chi chủ đều không thể chữa khỏi. Đánh mất tất cả đạo tổ nắm giữ năng lực, ngoại trừ tu vì duy trì tính mạng của nàng. Tề Đại Thắng lúc này một mặt nghiêm trang nói, có điều, Thủy Nguyệt chi chủ coi trọng nàng năm đó đối với Thủy Nguyệt động cống hiến to lớn, liền làm cho nàng ở Thủy Nguyệt động thiên trung quanh hoạt động, ai cũng không thể làm quấy nhiễu. Dù sao ở này tràn ngập linh khí địa phương, mặc dù không thể tu luyện, cơ thể nàng cũng sẽ không tan vỡ. Bao lâu? Trầm Phàm nói. Nghe nói đã rất nhiều năm. Hơn 1.000 năm đi. Tề Đại Thắng nói, ai biết được. Trước đây, ai cũng không có tới qua. Trầm Phàm thâm liếc mắt nhìn đáng thương nữ tử, theo Tề Đại Thắng vượt qua đường nối, tiến vào một tòa thành trì. Và mắt, rộng lớn vô biên, giống như tiên cảnh, xinh đẹp để người không thể diễn tả bằng ngôn từ. Lúc này, đâm đầu đi tới một cô gái. Tề Đại Thắng nam nhân bản sắc, lôi kéo Trầm Phàm, liền vào tới, nói, Lưu tiên tử, chính là xảo a, đang muốn tìm đến ngươi uống rượu, không nghĩ tới hiện tại liền gặp phải ngươi. Tề Đại Thắng vừa nói, một cái tay đã rất tự nhiên khoát lên Lưu tiên tử trên bả vai. Lưu tiên tử hơi đỏ mặt, ấp ở liền để Tề Đại Thắng ôm vai, có điều chung quy nhìn thấy Trầm Phàm cũng ở, liền tu không nén được thoát đi Tề Đại Thắng ma chảo. Hắn là ta bạn cũ, sợ cái gì? Tề Đại Thắng nói, ngày hôm trước giao lưu hội, vốn định cùng Lưu tiên tử hảo hảo giao lưu một phen nhân sinh cùng lý tưởng, thực sự là đêm đó quá bận. Đến, giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là vạn giới bảng đệ 3.300 tên Lưu Nhược Hy, Lưu tiên tử, nàng là Hàn Nguyệt tộc tuyệt đỉnh thiên tài, Hàn Nguyệt đại đạo lực lượng có thể bất phàm đây. Lưu Nhược Hy là vô thượng đỉnh cao đạo tổ tu vi, vạn giới bảng xếp hạng thứ 3.000 nhiều tên, nói vậy cũng là bất phàm. Có điều, Trầm Phàm cũng coi như là đã được kiến thức Tề Đại Thắng kẻ này tán gái bản lĩnh. Nay vạn giới bảng 3.000 hàng ngũ nữ thiên tài, tùy tiện phóng tới một chỗ đi, đều là vạn người kính ngưỡng tồn tại, dĩ nhiên liền bị hắn tiện tay ôm vai, thiếu một chút ôm vào trong ngực. Bản lĩnh này, Trầm Phàm khiếp sợ trong lòng còn chưa kết thúc, một cái khác đường phố, lại đi đến một cô gái. Cô gái kia trang phục màu xanh lam nhạt khá là hợp thể, xem ra mi thanh mục tú, có điều mặt mày đã mở ra, phỏng chừng đã không phải nguyên âm chưa phá người. Nhược cơ, 3 ngày không gặp, thực sự là muốn sát ngươi Đại Thắng ca ca. Ở Trầm Phàm trợn mắt ngoác mồm bên trong, ở Lưu Nhược Hi một mặt đấu kỵ trong ánh mắt, Tề Đại Thắng trùng cô gái kia chạy tới, mạnh mẽ cho một ôm ấp, đồng thời hôn một cái. Sắt, này cũng được, kẻ này là tình thánh đi. Trầm Phàm trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Lúc này, Lưu Nhược Hy cũng không tiếp tục cố rụt rè, chạy tới kéo lại Tề Đại Thắng cánh tay. Bên kia Nhược Cơ cũng không cam lòng yếu thế, kéo lại Tề Đại Thắng mặt khác một cánh tay. Liên như vậy, Tề Đại Thắng mang theo hai cô gái, hướng về Trầm Phàm đi tới. Đây là Nhược Cơ, vạn giới bảng đệ 2.883 tên tuyệt đỉnh thiên tài, thiện thủy tộc, thuộc tính nước đại đạo khá là bất phàm, hơn nữa, liền thân thể đều là thủy làm đây. Tề Đại Thắng tề mi lộng nhăn nói, muốn chết ngươi. Nhược Cơ ngắt Tề Đại Thắng bên hông nhuyễn thịt một cái. Đi, chúng ta đi Tụ Hiền Các uống rượu. Tụ Hiền Các là Thủy Nguyệt Động Thiên 18 đại tiểu lâu một trong, bên trong tiểu đều là các đại thiên điệu tiết tiểu. Tề Đại Thắng kẻ này không ra phòng khách quý, một mực ở đại sảnh bên trong tìm cái đại vị trí, lôi kéo đối diện ngồi xuống, chính mình ôm ấp để huề, nói, uống rượu. Trầm Phàm thấy đối phương như vậy phong khoáng, cũng không từ chối, cầm chén rượu lên uống rượu. Nhược Cơ cùng Lưu Tiên Tử cũng là phối hợp hai người bọn họ, vừa uống liền đem một ít mấy ngày nay ở Thủy Nguyệt Động Thiên phát sinh một ít chuyện thú vị, bốn người tán gẫu đến khá là hài lòng. Tề Đại Thắng xem ra hành vi phóng đãng, có điều bắt bí đến vừa đúng, sẽ không làm một ít để hai nữ không cách nào tiến thoái lưỡng nan diện sự tình. Chương 1388, liên minh ước hẹn. Điện thoại di động xem. Loại ánh mắt này, hắn làm sao sẽ xa lạ đây? Những năm gần đây, Tử Nghiên cái kia một đám nữ tử, người nào không phải dùng loại ánh mắt này nhìn hắn? Phẩm thư vong vê đút vê đút vê đút. Vê ho dê tê vê đút. Xê ho em mờ. Một phen nói chuyện thiếm, Trầm Phàm mới biết, nguyên lai Tề Đại Thắng kẻ này, ở vạn giới bảng trên xếp hạng thứ 71 vị. Nhanh nhẹn một vô thượng cự phách, siêu cấp vô thượng cự phách. Chẳng trách. Trầm Phàm âm thầm gật đầu, lấy Tề Đại Thắng tư chất cùng thực lực, cái kia hai nữ phòng trừng còn tồn làm hắn đạo lữ tâm tư. Trầm Phàm nói bóng gió, hỏi thăm không ít liên quan với Thủy Nguyệt Động Thiên sự tình. Lúc này, một đạo rất là sắc bén, lại như thiết bản ma sát xỉ mảng mặt đất âm thanh. "Ua, này không phải Tề Đại Thắng sao? Còn dẫn theo hai cái nát phố lớn mặt hàng đến Tụ Hiền Các uống rượu, ngươi thực sự là càng sống càng trở lại." Một mắt tam giác nam tử đi tới, nam tử kia trên mặt có một sừng trạng vết tích, tu vi cũng là vô thượng cự phách, khí tức tựa hồ không thể so Tề Đại Thắng kém. "Hứa Liêu, ngươi mẹ kiếp ở loạn nói láo, ta Như Ý Kim Bổng tuyệt đối sẽ làm cho cái mông của ngươi nở hoa." Tề Đại Thắng cả giận nói. "Ha ha, có bản lĩnh ngươi liền đến, tốt hơn một chút năm không có vũ đấu chiến thắng tộc Tề Đại Thắng so chiêu, cũng thật là ngứa tay đây." Hứa Liêu cười gằn. Hứa Liêu cũng mang theo hai cô gái lại đây, cái kia hai cô gái dĩ nhiên khí tức so sánh với Cơ cùng Lưu Tiên Tử mạnh hơn, một cái chân đã bước vào vô thượng cự phách cảnh giới. Hơn nữa, khí chất trong lúc đó, mơ hồ cũng so sánh với Cơ cùng Lưu Tiên Tử mạnh hơn. Có điều, Trầm Phàm so sánh bên dưới, phát hiện vẫn là xem Nhược Cơ cùng Lưu Tiên Tử hợp mắt một ít, cái kia hai cô gái thấy thế nào, làm sao đều muốn giảo hoạt xả. Rất giả. Cho tới cái kia gọi Hứa Liêu nam tử, Trầm Phàm liếc mắt là đã nhìn ra hắn theo hầu. Cùng hắn đệ tử ký danh trên người có một ít tương đồng khí tức, Diệt Thế Hắc Giao Long. Hừ. Buổi chiều cùng Vô Tận Tinh Không cái nhóm này cậu rác rưởi tỉ thí, đến thời điểm hy vọng ngươi không muốn quá mức mất mặt. Tề Đại Thắng cười lạnh nói, cho tới nữ nhân, Nhược Cơ cùng Lưu Tiên Tử đều là chân tâm thực lòng, so với bên cạnh ngươi cái kia hai cái tiện nhân muốn mạnh hơn nhiều. Hứa Liêu cùng Tề Đại Thắng ngươi tránh ta xảo, cuối cùng hai người cách một cái bàn, trực tiếp mở mắng. Tình cảnh này, lần thứ hai chấn kinh rồi Trầm Phàm. Ở hắn tưởng tượng ở trong, tu vi đến vô thượng cự phách cảnh giới người, không nên là ổn định, thành thục, dễ dàng sẽ không lộ sự vui mừng ra ngoài mà sao? Cho tới vì một chút mặt mũi, vì một chút chuyện hư hỏng nhi, chủ động khiêu khích, chủ động công kích, còn ở Tụ Hiền Các nhiều như vậy thiên tài trước mặt. Mở mắng. Điều này làm cho Trầm Phàm có loại trở lại Hát Thủy Quốc Hát Thủy Học Viện cảm giác, khi đó, một ít ngoại viện đệ tử cũng sẽ vì nữ nhân tranh giành tình nhân, cũng sẽ so bì lẫn nhau hai bạn gái càng mạnh hơn. Nhưng, vậy còn là mười mấy tuổi người trẻ tuổi a. Những người ở trước mắt, người nào không phải sống chí ít mấy ngàn năm quái vật. Có điều, nghĩ lại vừa nghĩ, hay là cái này cũng là bọn họ một loại sinh hoạt thái độ, du hí cuộc đời. Trầm Phàm vừa bắt đầu không biết Hứa Liêu vì sao chủ động khiêu khích, cho đến Lưu Tiên Tử trong bóng tối nhắc nhở, Tề Ca còn có một hồng nhan tri kỷ, năm đó hắn cùng Hứa Liêu đồng thời coi trọng, kết quả Tề Ca được vị kia hảo cảm. Cái này Hứa Liêu vẫn canh cánh trong lòng. Vì lẽ đó, nàng mang theo cái kia hai cô gái đến nhục nhã Tề Đại Thắng. Trầm Phàm nói, hắn có thể cùng Tề Ca so với. Chúng ta là thân phận gì tự mình biết, không xứng với Tề Ca, chỉ cần có thể cùng Tề Ca thật là tốt rồi. Chân chính có tư cách trở thành Tề Ca đạo lữ người, lần này không có tới, bằng không Hứa Liêu đứa kia dám mang theo cái kia hai cái tiện nhân hung hăng. Lưu Tiên Tử nói, Hứa Liêu, năm đó thua ngươi một bậc, hôm nay ngươi có dám hay không lại so một lần? Hứa Liêu nói, so với ta, đánh cuộc gì? Tề Đại Thắng nói, một cái tiên thiên vô thượng đạo binh. Hứa Liêu nói, có dám hay không? Dứt lời, lần này so với theo đuổi ai? Tề Đại Thắng nói, nàng. Hứa Liêu chỉ vào chính đang tụ hiền các bên dưới, cầm một cái trường kiếm màu xanh, ăn mặc một bộ trang phục màu xanh nữ tử, nói. Mà Trầm Phàm nhìn thấy cô gái này, hô hấp lập tức nóng rực lên. Có điều, lần này không phải Hứa Mỗ cùng ngươi so với, mà là Cựu Chân huynh cùng ngươi so với. Hứa Liêu nói. Lúc này, từ thang lầu đi tới một người nam tử, sau lưng hiện lên cựu đầu xà, thì ra, bóng mở, rõ ràng là cựu đầu xà, thì ra, một tuyệt thế yêu nghiệt. Hơi thở của người đàn ông này, xem ra so với Tề Đại Thắng mạnh hơn. Cựu Chân. Tề Đại Thắng nói, ngươi chẳng lẽ coi trọng Tề nào đó cái kia đồ vật? Cái kia đồ vật, Cựu Mỗ tự nhiên là muốn đoạt lại đến. Cựu Chân nói, có điều, nghe nói ngươi lại Thủy Nguyệt Động Thiên rất hung hăng, đoạt lấy không ít đạo hữu bạn gái, hôm nay liền muốn đến giết một giết sự bài phong của ngươi. Trầm huynh, thấy hay không, lại tới nữa rồi một đưa món ăn. Tề Đại Thắng cười nói, đánh nhau ta là kém hắn một bậc, nhưng đang đeo đuổi nữ nhân mặt trên, tự tin còn không thua với ai. Nhàn đến đau bi a. Trầm Phàm nói. Tề Đại Thắng ngẩn người, lập tức một mặt cười khổ, trong bóng tôi hướng về Trầm Phàm nói, "Trầm huynh chớ nên hiểu lầm. Đừng xem tại hạ phóng đãng, trên thực tế tên nào đó chỉ có điều là dùng mặt khác một loại thủ đoạn đến liên minh thôi, không lâu sau đó chính là vô tận tinh không hành trình." Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai Tề Đại Thắng bọn họ cũng không phải là nông cạn, mà là muốn dùng một loại đơn giản thô bạo, nhưng lại không hiện lộ mục đích phương thức đến so với lẫn nhau liên minh. Vì lẽ đó, có lúc thế lực khác nhau muốn lôi kéo cùng một cái mục tiêu, không thể không tranh cướp lẫn nhau. Mà muốn đấu chiến thắng tộc cùng diệt thế Hắc Giao Long như vậy mạnh mẽ chủng tộc, đương nhiên sẽ không không nể mặt mũi, trắng trợn đi lôi kéo đồng minh. Mặt khác, các thế lực lớn trong lúc đó lẫn nhau trở thành đồng minh, tốt nhất đứng ra đàm phán người chính là vạn giới bảng trên thiên tài tuyệt thế. Không có gì bất ngờ xảy ra, đi vô tận tinh không là bọn họ đánh trận đầu. Vì lẽ đó, bọn họ đứng ra liên minh thích hợp nhất. Cho tới quyến rũ nữ nhân, chỉ có điều cũng là mặt khác một loại phương thức thôi. Tương thông cái này then chốt, Trầm Phàm sắc mặt hơi hơi đẹp đẽ một chút. Hơn nữa, tề nào đó đến nay còn nguyên dương chưa phá, ngươi có tin hay không? Tề Đại Thắng nói. Ha, nguyên lai ngươi vẫn là. Trầm Phàm cười lớn một tiếng. Thời khắc này, hắn tựa hồ tâm tình biến rất khá, cũng có thêm một tia cân nhắc ý tứ, nói, vậy ngươi đi cùng cái kia cựu chân đánh cuộc một keo. Mà nhìn đi. Tề Đại Thắng đứng lên đến, sau đó lại rút về, đối với Trầm Phàm nói, nói đến, đối với cái kia một vị, tề nào đó cũng thật là không tin tức gì, nhưng tự tin, không thuộc về cựu chân. Nói, Tề Đại Thắng muốn đi xuống, ngăn cản trên đường cái cô gái kia. Lúc này, cựu chân nói, lần trước, ngươi thua ta một chiều, lần này ta trước tiên đi thử xem, ngươi có phục hay không. Tề Đại Thắng thật mất mặt nói, lần sau, tuyệt đối sẽ không để ngươi thắng. Ngươi trước tiên liền ngươi trước tiên. Coi như ngươi thức thời. Cựu chân cười lớn một tiếng, lắc người một cái xuất hiện ở trên đường phố, cất cao giọng nói, tại hạ cựu chân, gặp Thanh Liên thần cơ. Cựu chân, vạn giới bảng thứ 48 tên, ghi tên vạn giới bảng 72 địa sát 10 vị trí đầu nhị sát một trong, hiện nay ta xác thực kém hắn một phần. Đó là bởi vì ta đấu chiến đại đạo chưa viên mãn. Tề Đại Thắng giới thiệu, có điều, vị kia Thanh Liên thần cơ càng ghê gớm. Hơn 10 năm trước, chém vạn giới bảng xếp hạng thứ 7 vạn tinh tộc vạn đồ, trở thành vạn giới bảng thứ 7 người, có người nói đã nắm giữ tạo hóa chi chủ sức chiến đấu. Vì lẽ đó, ta mới không có lòng tin a, liền sợ người ta không lọt mắt ta. Thanh Liên thần cơ như thế lợi hại a? Trầm Phàm cười nói. Tề Đại Thắng biểu hiện nghiêm nghị gật gật đầu. Chương 1389, Thanh Liên thần cơ. Điện thoại di động xem. Trầm Phàm cùng Tề Đại Thắng nói rồi hai câu, liền đứng bên cửa sổ trên, nhìn trên đường phố chuyện đã xảy ra. Tu hiền các trận pháp cấm chế là vô thượng cự phách đều khó mà dò xét, mặt trên có thể xem đến phía dưới, thế nhưng phía dưới không thể nhìn thấy mặt trên. Trầm Phàm hai tay ôm kiên, vẻ mặt có chút thấp thỏm, mấy ngàn năm không gặp, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì cùng cái thứ nhất đi vào trong lòng hắn nữ tử nói chuyện. Hắn lặng lặng nhìn nàng gương mặt đó, lạnh lạnh mặt, lại như nàng cong lấy thanh kiếm kia như thế, viết bốn chữ, người sống chớ gần. Cựu chân nhất định phải bại. Trầm Phàm nói, cái này ta biết. Tề Đại Thắng nói, cho tới nay mới thôi, theo đuổi Thanh Liên thần cơ rất nhiều người, bao quát vạn giới bảng bảng 5 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng mặc dù là đệ nhất mạc lục đạo, cũng ỷ vào tựa hồ cùng Thanh Liên thần cơ đã từng nhận thức, mới có thể nhiều nói hai câu. Ân. Trầm Phàm đống nhiên trêu ghẹo nói, lẽ nào liền thật sự không ai có thể tiếp cận nàng? Cái này, e sợ còn thật không có. Tề Đại Thắng nói, ta hoài nghi, nàng căn bản là không thích nam nhân. Như mạc lục đạo loại kia yêu nghiệt đến khủng bố thiên tài, nàng đều không thèm để ý, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Đó là bởi vì nàng không có gặp phải chân thành. Trầm Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực nói, nếu gặp phải chân thành, làm sao có khả năng sẽ không động tâm đây? Trầm huynh, ngươi tựa hồ lời nói mang thâm ý a. Tề Đại Thắng nói, có sao? Trầm Phàm xoay người, nhìn Tề Đại Thắng. Lúc này Tề Đại Thắng khí tức trầm ổn, ánh mắt chắc chắc, không hề có một chút nào trước tùy tiện tư thái, liền ngay cả ôm hai cô gái, cũng là bé ngoan dựa hắn lồng ngực, không có lộn xộn. Các nàng biết, lúc này Tề Đại Thắng nhất định đang suy nghĩ vấn đề. Trầm huynh thật sự rất thú vị. Tề Đại Thắng đạo, chẳng lẽ ngươi nói người kia là chính ngươi? Nếu là Trầm Mỗ, ngươi cảm thấy làm sao? Trầm Phàm cũng rất khoe khoang phong tao nhìn Tề Đại Thắng. Ha ha, Trầm huynh thật biết nói đùa. Tề Đại Thắng nói, muốn làm đến điểm này, ít nhất phải so với Mạc Lục đạo cường. Có người nói hắn là vạn giới bảng thiên tài số 1. Trầm Phàm nói, hừ, đó là bởi vì ngươi không có gặp phải Mạc Lục đạo. Tề Đại Thắng nói, Mạc Lục đạo đã đến một không thể nào tưởng tượng được cấp độ, tạo hóa chi chủ đều cùng hắn ngang hàng luận giao. Mạc Lục đạo người này, Trầm Mỗ vẫn luôn nhìn không thấu. Trầm Phàm nói, nói tới, rất nhớ ngươi gặp Mạc Lục đạo như thế. Tề Đại Thắng nói, Trầm Phàm cũng không để ý lắm, chúng ta vẫn là nói một chút Thanh Liên thần cơ đi. Cái đề tài này vẫn là không nói. Tề Đại Thắng nói, chúng ta không có khả năng. Ngươi cũng không có khả năng. Trầm Phàm cười khổ không được, thế nào cũng phải cho cái lý do chứ. Thiên Nguyên thần tộc là chư thiên vạn giới bên trong mạnh mẽ nhất 9 đại chủng tộc một trong, vẫn cùng vô tận tinh không cũng có liên hệ, dù cho ngươi đúng là nàng một cái chân thành loại kia, nàng cũng sẽ không cùng ngươi cấu kết làm bậy. Tề Đại Thắng nói, điểm này ta khẳng định. Cái kia cựu chân quá khứ là muốn làm gì? Hai anh. Tề Đại Thắng cười lạnh nói, đến thời điểm liền biết rồi. Cựu chân chỉ có điều là một con chó thôi. Trên đường cái, Triệu Mẫn Cơ lạnh lùng nhìn trước mắt nam tử. Nam tử này hắn nhận thức cựu đầu xà, khí dạ, thuộc thiên tài số 1. Cựu chân, ghi tên vạn giới bảng thứ 48 tên. Vạn giới bảng trước 108 tên lại xương thiên cương địa sát. 36 thiên cương, 72 địa sát bên trong, hắn là 12 địa sát. Rất lợi hại một người. Thế nhưng, không quen. Từ khi ở vạn giới bảng trên nhìn thấy Trầm Phàm tên sau khi, nàng liền rời đi Thiên Nguyên thần tộc, chung quanh tìm hiểu Trầm Phàm tin tức. Thế nhưng, Trầm Phàm hành tung bất định, truyền thuyết năm đó ở Kính Hoa động chờ quá một quãng thời gian, sau đó lại không gặp. Vốn là, lần này thịnh điện nàng là không nghĩ đến. Nhưng là có người nói, loại này thịnh điện, trên căn bản chư thiên vạn giới các thế lực lớn thiên tài có thể tới được đều trở về, vì kết minh, vì vô tận tinh không hành trình. Thiên Nguyên thần tộc không cần kết minh, nhưng hắn có đến hay không? Nàng tới đây đã 5 ngày, 5 ngày đến, nàng một tòa thành trì lại một tòa thành trì đi tới. Chỉ hy vọng ở một góc vắng vẻ, gặp phải nam tử kia. Phàm ca ca. Thế nhưng, trước mắt người này, chặn đường. Tránh ra. Triệu Mẫn Cơ nói. Thanh Liên thần cơ, xin mời cho Cửu Chân một cơ hội nói chuyện. Cửu Chân rất là dạy đặc hướng về Triệu Mẫn Cơ thi lễ nói. Không rảnh. Triệu Mẫn Cơ lướt qua Cửu Chân, dọc theo đường phố. Mắt nhìn thẳng, tiến lên. Thanh Liên thần cơ, Cửu Mô biết người vẫn đang tìm một người. Cửu Chân nói, Cửu Mô hay là biết. Cửu Chân lời vừa nói ra, Triệu Mẫn Cơ quả nhiên xoay người, trong mắt có hai đóa màu xanh hoa sen tỏa ra, nói, ngươi biết, Thanh Liên thần cơ từ khi ngươi thành danh tới nay, liền vẫn đang tìm một người. Cửu Chân nói, nhưng hiện tại, Cửu Mô đã có người kia manh mối. Tu Hiền các bên trong, Trầm Phàm nghe được câu này, trong con ngươi sát cơ lóe lên liền qua. Đứng ở một bên Tề Đại Thắng bỗng nhiên dùng mình lạnh lẽo, không rõ vì sao nói, vừa tựa hồ có một luồng nguy hiểm tới gần. Hừ hừ. Trầm Phàm cười gằn, nhìn chằm chằm Cửu Chân, tựa hồ đang xem một kẻ đã chết. Triệu Mẫn Cơ tìm ai, Trầm Phàm biết. Hắn không quen biết Cửu Chân, cũng tự hỏi từ tiết lộ quá tin tức của chính mình, cái kia tên đáng chết, cũng thật là gan to bằng trời a. Nói, Triệu Mẫn Cơ nói, chỉ cần Thanh Liên thần cơ nhận lấy phần lễ vật này, Cửu Mô biết gì nói nấy luôn vô bất tận. Cửu Chân nói, Tam Nguyên Linh Liên. Đây là vô tận tinh không Tam Nguyên Linh Liên. Làm sao sẽ ở trên tay ngươi? Triệu Mẫn Cơ vạn năm bất động sắc mặt rốt cục phát sinh một chút biến hóa. Thanh Liên thần cơ muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, này Tam Nguyên Linh Liên cực kỳ trọng yếu, dù sao ngươi tu luyện Nguyên Liên Linh Quyết, cần lấy vật ấy tìm hiểu cái kia từ nơi sâu xa pháp tắc mô hình, thậm chí tiến một bước, tìm hiểu Nguyên Liên pháp tắc. Cửu Chân nói, có ý gì? Triệu Mẫn Cơ nói, nhận lấy nó. Cửu Chân nói, ngươi lập tức liền có thể biết người kia tin tức. Không thu đây. Triệu Mẫn Cơ nói, cái kia một vị nói rồi. Cửu Chân nói, hắn đem sẽ đích thân lại đây. Cút. Triệu Mẫn Cơ lạnh mặt nói, Thanh Liên thần cơ, ngươi muốn tìm người kia đã bị công tử nắm lấy, ngươi cần nghĩ cho rõ, thu vẫn là không thu. Cái gì? Triệu Mẫn Cơ rút kiếm, chỉ vào Cửu Chân nói, ngươi lặp lại lần nữa. Thanh Liên thần cơ, cùng những này chân chạy người chí cái gì khí? Trên đường cái lại tới nữa rồi một nam tử. Nam tử này, một bộ thanh y, khí tức cùng Triệu Mẫn Cơ có chút tương tự. Thiếu nguyên tử, hắn là ngươi người. Triệu Mẫn Cơ nói, ta nếu là muốn tặng đồ cho ngươi, trực tiếp đi ngươi đạo phủ, còn muốn chạy đến Thủy Nguyệt động thiên tới sao? Thiếu nguyên tử nói, tu hiền các trên. Thiếu nguyên tử, Thiên Nguyên thần tộc tuyệt thế yêu nghiệt, Triệu Mẫn Cơ chưa chém giết thứ 7 người thời điểm, hắn được xưng Thiên Nguyên thần tộc đệ nhất yêu nghiệt, vạn giới bảng xếp hạng thứ 9. Tề Đại Thắng nói, hắn xem ra cùng Thanh Liên thần cơ bất hòa a. Trầm Phàm nói, chương 1390, tuyệt thế quỷ hồn. Điện thoại di động xem. Thiên Nguyên thần tộc tài nguyên cũng là có hạn, ở vô tận tinh không tài nguyên cũng là có hạn, Thanh Liên thần cơ đột nhiên xuất hiện, thiếu nguyên tử có thể cam tâm sao? Tề Đại Thắng nói, cái kia Tam Nguyên Linh Liên là một cái nửa bước linh vật, chính là Thiên Nguyên thần tộc tu luyện trấn tộc công pháp, Nguyên Liên linh quyết then chốt đồ vật. Phục chế linh phỏng vấn http://77777772e7066f64747472e636f6g. Nửa bước linh vật, ẩn chứa không chọn vẹn lực lượng pháp tắc. Trầm Phàm nói, chính vâng. Tề Đại Thắng nói, gần nhất vô tận tinh không đến rồi một thiên diện công tử, coi trọng Thanh Liên thần cơ, nửa bước linh vật, chúng ta chư thiên vạn giới hầu như tuyệt tích, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái kia một vị tác phẩm. Thiên diện công tử. Trầm Phàm nói, thiên diện công tử đã từng cản quá Thanh Liên thần cơ một lần, bị Mạc Lục Đạo ngăn cản, cùng Mạc Lục Đạo quá ba chiêu, bất phân thắng bại. Tề Đại Thắng nói, Mạc Lục Đạo là có thể trấn áp tạo hóa chi chủ khủng bố yêu người ta. Trầm Phàm nghe vậy, trầm mặc không nói. Hắn làm sao không thấy được, trước mắt, trên đường phố trình diễn tình cảnh đó, nên chính là cái kia Thiên Diện công tử xin mời thuyết khách. Thiên Diện công tử? Trầm Phàm nhớ rồi bốn chữ này. Trên đường phố, Triệu Mẫn Cơ không chút nghĩ ngợi xoay người liền muốn đi. Triệu Mẫn Cơ, ngươi muốn tìm cái kia Trầm Phàm, đã ở Thiên Diện công tử trên tay. Thiếu Nguyên tử nói, ngươi nếu là không muốn hắn có việc, tốt nhất nhận Tam Nguyên Linh Liên, lại đi với ta một chuyến Thiên Diện công tử nơi nào đi. Ngươi? Triệu Mẫn Cơ sắc mặt rốt cục đại biến. Chư thiên vạn giới, có thể biết nàng đang tìm kiếm Trầm Phàm người, ngoại trừ ba ánh mắt tộc Đoạn Phong Lưu cùng Bất Tử Ma tộc Liễu Nhan ở ngoài, cũng chỉ có Thiên Nguyên thần tộc lão tổ tông. Đoạn Phong Lưu cùng Liễu Nhan chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Đây là lão tổ tông ý tứ sao? Triệu Mẫn Cơ ánh mắt hơi hơi ảm đạm rồi một hồi, lạnh lạnh khí chất xem ra có chút cô độc, không có dựa vào. Trầm Phàm thấy cảnh này, trong lòng đau xót. Thiếu Nguyên tử cũng không nghĩ ra Triệu Mẫn Cơ lập tức liền vật trần, ngớ ngẩn, nói, xác thực là lão tổ tông ý tứ. Chúng ta này một nhánh muốn một lần nữa trở lại hỗn độn thế giới, vẫn đúng là cần cùng vô tận tinh không cái kia ra kết minh. Vì lẽ đó, liền để ta tiếp thu Tam Nguyên Linh Liên, từ đây trở thành Thiên Diện công tử đạo lữ. Triệu Mẫn Cơ lạnh lùng nói, vì Thiên Nguyên thần tộc tương lai, đây là sứ mạng của ngươi. Thiếu Nguyên Tử nói, không làm nổi. Triệu Mẫn Cơ nói, hoặc là chết, bằng không, tuyệt đối không thể. Ai? Đã như thế, Thiên Diện công tử chỉ có thể giết Trầm Phàm. Thiếu Nguyên Tử nói, ngươi cũng biết, Thiên Diện công tử lòng dạ độc ác. Vì đạt đến mục đích, chuyện gì cũng làm được. Nói không chắc giết trong lòng ngươi người, ngươi từ đây có người mới liền đã quên cựu người đâu. Ngươi. Cùng lúc đó, đứng ở trên lầu Tề Đại Thắng ngây người như phỗng. Hắn nhìn về phía Trầm Phàm, trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Còn có cái kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ sùng bái cảm giác. Trầm huynh, cái kia Trầm Phàm là ngươi sao? Nếu như Triệu Mẫn Cơ không có nhận thức thứ hai Trầm Phàm, hẳn là ta. Trầm Phàm thần sắc phức tạp đạo, ta Nguyên Linh Liên cùng Thiên Diện công tử sự tình, ngươi nói một chút. Ta Nguyên Linh Liên là Thiên Diện công tử cầu hôn chi lễ. Ngược lại, năm đó Thanh Liên thần cơ liền từ chối. Không nghĩ tới lần này, Thiên Diện công tử tự mình đến theo đuổi Thanh Liên thần cơ. Thiên Diện công tử là lai lịch ra sao? Vô Tận Tinh không siêu cấp thế lực dòng chính truyền nhân. Tề Đại Thắng nói, ta biết cũng chỉ có nhiều như vậy. Vô Tận Tinh không siêu cấp thế lực. Rất tốt. Trầm Phàm đại khái đoán được, Thiên Diện công tử vị trí siêu cấp thế lực, nói không chắc vẫn là bà chủ kẻ thù. Thực sự là thù mới hận cũ a. Cựu chân hoặc là thiếu nguyên tử trên người có hay không thứ ngươi muốn? Trầm Phàm nói, có. Tề Đại Thắng nói, thiếu nguyên tử trên người cách Nguyên Châu có thể làm cho ta bản mệnh tiên thiên vô thượng đạo binh lên cấp ta tạo hóa chi binh. Ngươi đi. Trầm Phàm nói, đem Triệu Mẫn Cơ cùng thiếu nguyên tử cùng Cựu chân mời tới đến. Ta ở phòng khách quý chờ ngươi. Dứt lời, Trầm Phàm tìm cái phòng khách quý, ngay lập tức đi vào. Lưu lại không hiểu ra sao Tề Đại Thắng, sửng sốt đã lâu. Trầm Phàm đứng phòng khách quý cửa sổ liền trên, lệ khí nảy sinh. Bất luận người nào muốn từ bên cạnh hắn cướp đi Triệu Mẫn Cơ, hắn cũng có cùng đối phương liều mạng. Lần này ẩn nhẫn đến hiện tại, chỉ là vì ở cứu vớt bà chủ trước, không thể không nuốt giận vào bụng. Hắn ở phòng khách quý, sử dụng bí pháp, thay đổi hình dạng và khí tức. Trầm Phàm giết các ngươi sợ đánh rắn động cỏ, như vậy phản tính đây. Chỉ chốc lát sau, phòng khách quý môn mở ra. Một nhóm lớn người tràn vào phòng khách quý, người đông như mắc gửi. Cái thứ nhất bước vào phòng khách quý người là Tề Đại Thắng, lập tức là Triệu Mẫn Cơ, lại sau đó là Thiếu Nguyên Tử cùng Tiểu Chân, Hứa Liêu cùng với xem trò vui một đám người. Tề Đại Thắng chợt phát hiện Trầm Phàm thay đổi hóa trang, không khỏi sửng sở. Sau đó, hắn rõ ràng, hắn sở dĩ tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên sau khi, đều không có xưng hô Trầm Phàm tên thật, đều là lấy Trầm huynh thay thế, chính là biết Trầm Phàm đã từng chém chết quá Âu Dương Thái Thư thân thể. Hiện tại, Trầm Phàm thay đổi khí tức cùng dáng dấp, nói vậy cũng là vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ đi. Trầm Phàm tới nơi này, e sợ cũng đơn giản a. Tề Đại Thắng suy nghĩ một chút, cười to nói, Thanh Liên thần cơ, vị bằng hữu này nói rồi, hắn nhận thức Mạc Lục Đạo, cũng nhận thức ngươi, vì lẽ đó cần phải mời ngươi tới gặp một lần. Hừ, tốt nhất nói cho lai lịch của ngươi, bằng không. Cựu chân đã bắt đầu uy hiếp, hắn còn tưởng rằng muốn gặp Triệu Mẫn Cơ người là đại nhân vật gì, nguyên lai chỉ là một vô thượng đạo tổ. Tên như vậy, mặc kệ có phải là sống chung Thiên Diện công tử tranh cướp Triệu Mẫn Cơ, cũng đã bị phán tử hình, chắc chắn phải chết. Lắm miệng. Trầm Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Cựu chân nói, ngươi đầu lưỡi trước tiên ký gửi ở ngươi trong miệng. Ngươi. Trầm Phàm không cho Cựu chân phát tiết cơ hội, nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Triệu Mẫn Cơ. Thanh Liên thần cơ, may gặp. Trầm Phàm vô tình hay cố ý nói, Lạc Thần cung hiện có ở hay không? Triệu Mẫn Cơ nghe được Lạc Thần cung ba chữ, điện giật như thế, con mắt chớp mắt mơ hồ, âm thanh có chút nước nở nói, ngươi là ai? Chư thiên vạn giới, không có ai biết Lạc Thần cung đối với Triệu Mẫn Cơ ý nghĩa. Hơn nữa thanh âm kia, nàng cả đời cũng không quên được âm thanh. Tại Hạ Phàm Thịnh. Trầm Phàm cười nói, ngưỡng mộ Thanh Liên thần cơ một lúc lâu, hôm nay đến đây tiếp, kính xin Thanh Liên thần cơ cho cái mặt, hầu ở dưới uống một chén rượu. Triệu Mẫn Cơ sắc mặt bỗng nhiên một đỏ, cái kia trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một vẻ e thẹn tư thái, làm cho một bên người xem ở lại sững sờ. Thương Thiên vì là dám, Thanh Liên thần cơ lúc nào lộ ra này tấm vẻ mặt? Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng xin mời Thanh Liên thần cơ uống rượu. Cựu chân reo lên, sau lưng cựu đầu xà, thì ra, bóng mở hiện lên, liền muốn nhằm phía Trầm Phàm. Nghe nói các ngươi là cái gì vạn giới bảng trước 108 tuyệt thế yêu nghiệt. Trầm Phàm ngoắc ngoắc ngón tay, nói, thế nhưng, các ngươi tốt nhất đừng mất mặt xấu hổ. Quấy rối ta cùng Thanh Liên thần cơ uống rượu, tuyệt thế yêu nghiệt, có thể sẽ biến thành tuyệt thế quỷ hồn. Chương 1391, tiến tối hai khó. Điện thoại di động xem. Ai? Uống cái tiểu đều không thanh tịnh. Phẩm thư võng, vê đút vê đút vê đút. Vê ho giờ tờ vê đút. C-O-M, Trầm Phàm lắc đầu, một bước bước ra, ôm Triệu Mẫn Cơ vai, tiện đà đem Triệu Mẫn Cơ ôm vào trong ngực, sau đó nói, tất cả mọi người một tức sau khi không rời khỏi đi, chết. Cho tới cái kia Thiên Diện công tử, hắn nếu là dám lại đây, sẽ làm cho hắn có đi mà không có về. Ngươi làm càn. Cựu chân nhằm phía Trầm Phàm. Trầm Phàm sau lưng phảng phất dài ra con mắt, một cái ngón tay màu vàng nóng manh đâm. Màu vàng tung xạ, dùng tốc độ khó mà tin nổi, xuyên thủng cựu chân đầu. Liền thần hồn đều trốn không thoát đến, liền ngọn cụ tỏi. Đường đường vô thượng cự phách, bị một vô thượng đạo tổ đâm chết rồi. Ngươi muốn chết? Thiếu Nguyên Tử động thủ, lấy ra một đóa màu vàng hoa sen, nhằm phía Trầm Phàm. Hả? Một tia pháp tắc mô hình lực lượng. Trầm Phàm cười gằn, nói, vạn giới bảng trên còn có ai? Cùng lên đi. Trầm Phàm ngược lại che giấu khí tức, cũng không cần lưu thủ, bàn tay lớn màu vàng nóng liền như vậy đánh ra đến, liền đập ba lần. tung tung tung, tụ hiền các đã biến thành phế tích. Phàm là trước ý đồ đối với Triệu Mẫn Cơ gây rối người, toàn bộ đã biến thành tàn bã. Bao quát Thiên Nguyên Thần tộc thiếu nguyên tử, vạn giới bảng thứ 9 tuyệt thế yêu nghiệt, hắn đồng dạng không phải trầm phàm hợp lại chi địch. Thân tử đạo tiêu, tụ hiền các phá nát, gây nên toàn bộ Thủy Nguyệt động thiên chú ý, vô số hồn lực quét tới, khóa chặt trầm phàm. Kể từ hôm nay, tại hạ chính là Thanh Liên Thần Cơ thủ hộ người, ai dám đối với Thanh Liên Thần Cơ ý đồ bất chính, giết không tha. Dứt lời, Trầm Phàm đem thiếu nguyên tử túi chứa đồ trong bóng tối ném cho Tề Đại Thắng, trực tiếp ôm Thanh Liên Thần Cơ, ở mọi người hồn lực cùng trong ánh mắt, chớp mắt biến mất. Keo đường tiểu thuyết võng mị ẩn họa tàng cờ cờ trương mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Dương Trúc. Mặc Lục Đạo từ trong nhập định mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười như có như không, tất có một trận chiến. Trong lầu cát, Đoạn Phong Lưu rộng mở đứng lên đến, đang muốn nhằm phía Trầm Phàm vị trí, đột nhiên dừng lại, cười thần bí, thôi, trước hết để cho bọn họ lời chàng ý tiếp đi. Thủy Nguyệt động thiên tối đất nòng cốt. Thủy Nguyệt cùng Lục Bảo lão tổ hai người hai mặt nhìn nhau. Ngoại trừ Mạc Lục Đạo, chư thiên vạn giới bên trong còn có thể một chiêu đập chết vạn giới bảng thứ 9 cao thủ. Thủy Nguyệt nói, không thấy được lịch. Lục Bảo lão tổ nói, vốn là người kia còn có thể nhận lấy đến dùng một lát, thế nhưng đắc tội rồi Thiên Diện công tử, thực sự là đáng đời. Thôi, người trẻ tuổi sự liền để người trẻ tuổi giải quyết đi. Thủy Nguyệt cười lạnh nói, liên quan với chúng ta kế hoạch, nhưng cũng không thể ra chỗ sơ suất. Không sai được. Thiên Diện công tử, hắn quăng ngã cái chén. Viêm Hoàng biên giới nhà quê cũng dám cùng buồn công tử tranh cướp nữ nhân. Công tử bất giận. Hai cái vô thượng cự phách nữ tử từ Thiên Diện công tử sau lưng đi tới, ôn thanh nói: "Truyền mệnh lệnh của ta, ai có thể giết chết người kia, buồn công tử dẫn hắn đi vô tận tinh không, cho hắn một mảnh địa bàn." Thiên Diện công tử nói: "Hừ, nếu không có ta hành công đến chỗ mấu chốt, không thể rời khỏi người, há có thể để hắn hung hăng." "Vâng." Thủy Nguyệt động tiên, vào miệng, lôi vào, pho tượng bên dưới, đáng thương nữ nhân nhìn thấy một vệt kim quang rời đi Thủy Nguyệt động tiên, không ngừng mà đánh pho tượng. Không biết đang làm những gì. Không người sân mạch. Nơi này đã là ta Thủy Nguyệt động ở ngoài. Trầm Phàm mở ra động phủ. Trong động phủ, ấm áp như da. Hắn đem Triệu Mẫn Cơ ném tới trên giường, khôi phục diện mạo như trước, cởi áo ra, nói, tại hạ ngưỡng mộ Thanh Liên Thần Cơ đã lâu, hôm nay chuẩn bị tẩy máy tay chân, kính xin Thanh Liên Thần Cơ cho Trầm Mỗ một cơ hội. Xưa nay lành lạnh Triệu Mẫn Cơ, dựa theo Trầm Phàm suy nghĩ trong lòng, nhất định phải e thẹn một phen, ơm ở. Làm sao biết, Triệu Mẫn Cơ so với Trầm Phàm còn muốn chủ động, đã như một con cọp cái đánh tới. Một điểm liền. Nơi này tỉnh lược 10 vạn tự, các ngươi hiểu được. Bờ sông. Triệu Mẫn Cơ tựa sát Trầm Phàm, nhìn quần quần từ chân nước sông. Hai người không nói một lời, chìm đắm ở gặp gỡ hạnh phúc bên trong. Lúc này Vô Thanh thắng Hữu Thanh. Rời đi Thiên Nguyên thần tộc, đi theo ta đi. Trầm Phàm nói. Triệu Mẫn Cơ ngẩng đầu lên, nhìn Trầm Phàm nói, ngươi đều biết, Thiên Nguyên tộc lão tổ tông đều phải đem ngươi bán cho Thiên Diện công tử. Trầm Phàm nói, nếu không có nghe ngươi nói hắn đối với ngươi cũng không tệ lắm, Trầm Mỗ liền hắn cũng sẽ không bỏ qua. Bây giờ còn chưa được. Triệu Mẫn Cơ nói, đến vô tận tinh không tiếp thân tìm ngươi. Phàm ca ca, Cơ Nhi cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, tiếp tục ở lại Thiên Nguyên thần tộc, ngươi không sợ? Cơ Nhi không sợ bọn họ, chỉ là Cơ Nhi truyền thừa cùng Thiên Nguyên thần tộc có chút quan hệ, nhất định phải mượn sức mạnh của bọn họ. Triệu Mẫn Cơ nói, Cơ Nhi, nếu thật sự động lên tay đến, Thiên Diện công tử vẫn đúng là không làm gì được ta. Như thế tốt lắm. Trầm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Ngươi giết Thủy Nguyệt động người, làm sao sẽ đến? Triệu Mẫn Cơ nói, tới cứu một người. Trầm Phàm nói, nữ nhân. Triệu Mẫn Cơ nói. Trầm Phàm chần chờ một chút nói, đúng, người phụ nữ kia đối với ta rất trọng yếu. Là Kính Hoa đi. Triệu Mẫn Cơ đạo, ngươi, nếu không có hắn, lấy bản lãnh của ngươi, còn cần trốn trốn tránh tránh sao? Mặc dù là Thủy Nguyệt đều không giữ được ngươi. Triệu Mẫn Cơ nói, nàng. Triệu Mẫn Cơ ngăn chặn Trầm Phàm miệng, không cần giải thích, ôm lấy ta. Dưới trời chiều, một nam một nữ, hai đạo thân hình từ từ hợp hai là một. Thủy Nguyệt động thiên, chư thiên vạn giới, thêm vào vô tận tinh không người đến đều ở trên quảng trường vì là Thủy Nguyệt ăn mừng. Thủy Nguyệt trở thành tạo hóa chi chủ sau, thực lực lại trên một nấc thang, một ít mạnh mẽ chủng tộc cũng không thể không cấp nước Nguyệt động mặt mũi. Náo nhiệt một đoàn. Trầm Phàm cũng không ở quảng trường, hắn đi tới Thủy Nguyệt động đất nòng cốt, Thủy Nguyệt động phủ. Bà chủ to lớn nhất khả năng chính là chờ ở Thủy Nguyệt động phủ, dù sao Thủy Nguyệt động phủ là Thủy Nguyệt động thiên chỗ an toàn nhất. Trầm Phàm cũng chỉ có vào lúc này mới có cơ hội tìm tòi hư thực. Nay vẫn là hắn được Thanh Liên thần cơ đưa cho hắn thẻ ngọc. Dù sao, Thanh Liên thần cơ địa vị không bình thường, vẫn đúng là đi qua đồng thời Thủy Nguyệt động phủ, cấp nước Nguyệt đưa lên Thiên Nguyên thần tộc lễ vật. Trầm Phàm ủy vào tu vi bất phàm, liên tục tránh thoát mấy cái vô thượng cự phách giám thị, lợi dụng xuyên qua không gian, mạnh mẽ xuyên qua tầng tầng cấm chế, đi tới Thủy Nguyệt động đất nòng cốt. Thủy Nguyệt phúc địa. Đây chính là Thủy Nguyệt động phủ đi. Ra ngoài Trầm Phàm dự liệu chính là, Thủy Nguyệt động phủ như một nông gia tiểu viện. Gạch mục nhà đã biến thành tân phòng bên trong ngọn nến đã nhen lửa. Trầm Phàm hồn lực thả ra, lại phát hiện hai cái xa lạ tạo hóa chi chủ che ở gạch mục trước cửa phòng. Trầm Phàm không dám dùng hồn lực thích bỏ qua, mà là đem thân thể lực lượng truyền vào lòng đất, dùng thân thể lực lượng cảm ứng. Tân phòng bên trong, một tuyệt thế kiểu diễm nữ tử phượng khoác hà quan, ngồi ở gương đồng trước, vẻ mặt thân thở. Bà chủ. Trầm Phàm trong lòng một hô. Vào giờ phút này, Thủy Nguyệt cùng Lục Bảo lão tổ, hầu như tất cả mọi người đều ở trên quảng trường, chỉ là hai cái tạo hóa cảnh cường giả còn chưa chắc chắn có thể ngăn cản Trầm Phàm. Trầm Phàm lấy ra hóa huyết hồ lô, liền muốn xông tới, mang đi bà chủ. Loại này cơ hội tốt, không thể bỏ qua, một khi chuyện bên đó kết thúc, đến thời điểm mọi người đem bà chủ mang tới, đến thời điểm liền phiền phức. Có thể không cùng Thủy Nguyệt đám người kia xung đột, tận lực không muốn xung đột, dù sao bọn họ lá bài tẩy cũng rất mạnh mẽ, Trầm Phàm có thể sẽ không cho là có hóa huyết hồ lô, liền có thể quét ngang tất cả. Hiện tại thực sự là một cơ hội tốt, cướp đi bà chủ, xé rách trong không gian đi, đến thời điểm tiến vào vô tận tinh không, trời cao bằng ngư dược. Nhưng mà, ngay vào lúc này, bên hông hắn một khối thẻ ngọc nát. Hắn hoàn toàn biến sắc. Làm sao có khả năng? Cơ Nhi không phải đã rời đi Thủy Nguyệt động thiên sao? Thế nào lại gặp nguy hiểm? Trầm Phàm nhìn phá nát thẻ ngọc, do dự bất định. Khối ngọc này giản là dùng tinh huyết của hắn luyện hóa, cũng cùng Triệu Mẫn Cơ phân biệt thời gian đưa cho hắn, nếu là gặp phải nguy hiểm, nặn ra thẻ ngọc, hắn liền có thể cảm ứng được đến. Triệu Mẫn Cơ thực lực bất phàm, phổ thông tạo hóa chi chủ đều không nhất định có thể uy hiếp đến nàng. Hiện tại, hắn dĩ nhiên bóp nát thẻ ngọc. Đáng chết. Vào giờ phút này, hắn thực sự là tiến thối lưỡng nan. Chương 1392, lại giết tạo hóa, trên. Trầm Phàm dứt khoát xoay người, rời đi gạch một phòng, mấy hơi thở, liền độn ra Thủy Nguyệt động phủ cấm chế, tuần thẻ ngọc phá nát phương hướng bay đi. Ba bài đủ tìm tòi vu thần kỳ xem quyển sách mới nhất chương tiếp 3. Triệu Mẫn Cơ một khi bị nắm lấy, hoặc là bị bắt trụ, không biết sẽ xảy ra tình huống gì, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Cho tới bà chủ, tuy rằng hiện đang bị nhốt ở gạch mục trong phòng là tốt nhất cứu viện thời gian, nhưng mặt sau không phải là không có cơ hội, tha đổi. Duy nhất đánh đổi chính là, Trầm Phàm trước tiên đi cứu Triệu Mẫn Cơ, đón lấy sau khi, liền muốn đối mặt Thủy Nguyệt, Lục Bảo, thậm chí là vô tận tinh không cùng những cường giả khác vây công. Hắn muốn ở hết thảy cường giả bên trong, ngay ở trước mặt hết thảy cường giả, mang đi bà chủ. Trước tiên cứu Cơ Nhi, không nữa tiếc bất cứ giá nào mạnh mẽ xông vào Thủy Nguyệt động, cứu vớt bà chủ. Trầm Phàm nghiến răng nghiến lợi, hắn không biết đón lấy kết quả sẽ là như thế nào, nhưng đây là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, dù vậy, cũng phải tốc chiến tốc thắng. Bằng không, hôn lễ kết thúc, bà chủ bị Lục Bảo hút đi kính hoa khí, đến thời điểm không rõ sống chết. Càng muốn mau mau tìm kiếm đến Triệu Mẫn Cơ. Hắn suy đoán nhất định là Thiên Diện công tử tác phẩm, những kia từ vô tận tinh không người đến, xưa nay xem thường chư thiên vạn giới người. Hắn lại coi trọng Triệu Mẫn Cơ, nếu coi trọng Triệu Mẫn Cơ, đến thời điểm có biết dùng hay không cường. Đột đột đột. Trầm Phàm không tiếc bất cứ giá nào, ở trong không gian qua lại, có điều thời gian ngắn ngủi, liền xé rách không gian, đứng thẻ ngọc biến mất địa phương. Hắn ở thẻ ngọc bên trên để lại tinh huyết khí tức, ở Triệu Mẫn Cơ trên người cũng để lại tinh huyết khí tức, nhưng hiện tại, luồng khí tức kia khoảng cách hắn liền rất xa. Đáng ghét. Chẳng cần biết ngươi là ai, Trầm Mộ chắc chắn ngươi ngàn đao bầm thây, rút hồn luyện phách, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trầm Phàm lần thứ hai xé rách không gian, không tiếc tiêu hao một giọt tinh huyết đánh đổi, mạnh mẽ tăng lên ở trong không gian độ tốc. Tốc độ đột nhiên tăng lên gấp ba. Truy truy truy. Núi non sông suối dường như mây khói phủ vần, trong thiên địa đầy dẫy một không cách nào diễn tả bằng ngôn từ sự phẫn nộ, cái kêu kêu thét xuyên qua không gian tiếng, để một ít ở trong không gian bay trốn người sợ đến mặt không có chút máu, tựa hồ bị vệt kim quang kia đối với, tuyệt đối sẽ vĩnh viễn rơi vào trong không gian không thể tự thoát ra được. Triệu Mẫn Cơ biến mất phương hướng, là một cái khác tiến vào Thủy Nguyệt động lối vào. Vào giờ phút này, Trầm Phàm lần thứ hai từ trong không gian bay trốn lúc đi ra, đã thấy đến hai cái tạo hóa cường giả, điều động một cái màu lam nhạt hẹp dài bạc đao, bắt Triệu Mẫn Cơ hướng về Thủy Nguyệt động bỏ chạy. Bọn họ không dám quang minh chính đại đem Triệu Mẫn Cơ ẩn giấu đi, giấu đạt được vào miệng lối vào thủ hộ người, nhưng không giấu giếm được Trầm Phàm tinh huyết cảm ứng. Chết đi cho ta. Màu vàng bàn tay khổng lồ kinh thiên mà lên, phảng phất rút lên một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, hướng về cái kia hai cái tạo hóa chi chủ năm nghiền ép lên đi. Thiểm. Tạo hóa chi chủ đã chạm tới lực lượng pháp tắc mô hình, đối với vô hình trùng cảm giác mạnh mẽ ứng càng thêm mãnh liệt, độn tốc càng nhanh hơn. Một tóc dài phiêu phiêu, một người đầu trọc đại hán, hai người hai bên trái phải né qua màu vàng bàn tay khổng lồ, tách ra. Chờ màu vàng bàn tay khổng lồ biến mất, hai người bọn họ ở tụ lại cùng nhau. Đại hán chọc đầu trong tay, nắm bắt một cái túi, túi bên trong có một xinh đẹp linh lung thân hình đang vặn mèo, đang giãy rủa. Tinh huyết lực lượng cảm ứng, Trầm Phàm vô cùng xác định, ở trong đó chính là Triệu Mẫn Cơ. Chúng ta là vô tận tinh không người đến, ngươi dám đối với chúng ta động thủ? Không muốn sống sao? Đại hán chọc đầu lấy ra một thanh cây búa bên trên lại huyền ảo phù văn lấp loé. Tóc dài nam tử lấy ra lưỡi búa bên trên lại một viên đầu rồng, tỏa ra tà ác ánh sáng. Vô tận tinh không người là cái dám gì? Chết. Rồng có vẻ ngược, chạm vào hẳn phải chết, đừng nói vô tận tinh không, mặc dù là hỗn độn thế giới người đến rồi, dám làm tổn thương hắn quan tâm người, hắn tuyệt đối sẽ đại khai sát giới. Màu vàng bàn tay khổng lồ, khoảng chừng trái phải khép mở, tựa hồ có hai tòa cự sơn ầm ầm đè xuống. Thật mạnh thân thể. Người này thân thể vào tạo hóa, mặc dù ở vô tận tinh không cũng không thường thấy. Đại hán chọc đầu hoàn toàn biến sắc. Tóc dài nam tử cũng là hoàn toàn biến sắc. Một luyện thể giả bước vào tạo hóa cảnh giới, ở chiến đấu lực lượng trên, vừa xa phổ thông tạo hóa chi chủ, nói vậy từ nơi sâu xa câu thông mà đến pháp tắc mô hình sức mạnh, chung quy là không sánh bằng từ thân thể bên trong sinh ra mà đến sức mạnh. Chết. Đạo hữu, có chuyện hào hào nói. Đại hán chọc đầu sắc mặt đỏ chót, điều động đồ lớn, gánh vác hai tòa kim sơn công kích. Hắn bạch bạch bạch liền lùi lại vài bước, liền không gian đều phá nát ở ngoài mấy phần. Thật mạnh. Hắn nghĩ, chúng ta có phải là lại hiểu lầm gì đó? Tóc dài nam tử tiếp lời nói, chúng ta tố không quen biết, đạo hữu vô duyên vô cớ công kích chúng ta, chung quy phải cho lời giải thích đi. Tóc dài nam tử tự tin chưa từng thấy công kích người, đừng nói ở chư thiên vạn giới, ở vô tận tinh không, hắn cũng chưa từng thấy thân thể vào tạo hóa người. Truyền thuyết có, nhưng ở vô tận tinh không, hắn chung quy không phải đỉnh cao nhất người, vẫn là không thấy được. Mặc dù hai người liên thủ trọng thương người đến, lấy luyện thể giả sức chiến đấu, đến thời điểm nhất định sẽ lôi kéo hai người bọn họ đồng thời hạ thủy. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Chết. Trầm Phàm chẳng thèm cùng bọn họ nhiều lời, hắn chỉ muốn chiến đấu, hắn chỉ muốn đem hai người kia dùng thân thể hỏa lò luyện hóa, dùng vô tận sức mạnh đem bọn họ nghiền ép. Trên bầu trời, Trầm Phàm lần thứ nhất triển khai hoàn toàn hình thái thần hóa, hóa thành một con thần tuấn cực kỳ phượng hoàng. Màu vàng phượng hoàng với phượng hoàng tộc phượng hoàng duy nhất một điểm không giống chính là, phượng hoàng nơi cổ có một đạo phảng phất cương quyển như thế màu vàng hoa văn. Này màu vàng hoa văn tràn ngập linh tinh. Một con phượng hoàng, sinh ra linh tính huyết thống phượng hoàng, thật là cao quý. Nam tử đầu chọc sắc mặt lần thứ hai đại biến. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào đối phương sức mạnh huyết thống, ở vô tận tinh không cũng đã cao cao tại thượng quý tộc, tuyệt đối không phải bọn họ có thể đắc tội nổi. Dòng máu như thế này lực lượng, thậm chí so với bọn họ thiên diện công tử càng cao quý. Thời khắc này, bọn họ thật sự cũng lên. Đối phương không tiết hóa thành bản thể, khẳng định có thiên đại cửu hận. Có điều, nơi này chung quy không phải vô tận tinh không. Đạo hữu lại không dừng tay, đừng có trách chúng ta ra tay vô tình. Không phải vô tận tinh không, giết một dòng máu cao quý người thì lại làm sao? Nếu như nói trước bọn họ không muốn đắc tội một luyện thể giả, là bởi vì, mặc dù sau này, cái này luyện thể giả cũng sẽ không đối với bọn họ sinh ra uy hiếp. Thế nhưng hiện tại, đối phương rất khả năng cũng là vô tận tinh không phượng hoàng, dù sao bọn họ trong miệng viêm hoàng biên giới phượng hoàng, huyết thống chung quy là trên lệnh một bậc. Đến thời điểm, đối phương phát động vô tận tinh không sức mạnh, tuyệt đối có thể làm được bọn họ. Vì lẽ đó, biện pháp tốt nhất là lại nơi này giết hắn. Hai người liên thủ. Hơn nữa cái thứ kia, làm sao? Nói làm liền làm. Đại hán chọc đầu cùng tóc dài nam tử trước sau lấy ra tạo hóa chi binh, khoảng chừng trái phải hóa thành hai đạo cự quang tập kích màu vàng vượng hoàng. Màu vàng vượng hoàng bệ nghệ thiên hạ, ánh mắt kia tựa hồ là lại trào phúng bọn họ không biết tự lượng sức mình. Xì xì. Màu vàng cánh che kín bầu trời, quét xuống một cái, hai đạo kim sắc cuồng phong bao phủ mà ra. Giống như hủy diệt đất trời màu vàng bạo phong cuồng quyển thiên địa. Chương 1393, lại giết tạo hóa, bên trong. Điện thoại di động xem. Trốn ở thủy nguyệt động lối vào hai cái vô thượng cự phách nhìn thấy phía trước dĩ nhiên là ba vận may lớn chi chủ ở chiến đấu, nơi nào còn dám ở lại tại chỗ, nói không chắc đến thời điểm mình bị lan đến, chết hay cùng bia đỡ đạn không có khác nhau. Lối vào người, bay trốn rời đi, bọn họ muốn đem chuyện này hướng về tông môn báo cáo. Cánh vàng lần thứ hai mấy phiến. Phía dưới không gian đống nhiên nhảy nhót lên, mắt thường tốc độ rõ rệt hiện lên từng đạo vết nứt. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đại hán chọc đầu cùng tóc dài nam tử lại bị kéo vào có thể trong không gian. Còn tinh thông lực lượng không gian, đại hán chọc đầu cùng tóc dài nam tử sắc mặt khó coi cực kỳ. Tuy nói này viêm hoàng biên giới không gian bạc nhược, không sánh được vô tận tinh không, càng không sánh được cái kia xa xôi hỗn độn thế giới. Nhưng không gian chính là không gian, hai người bọn họ đến nay đều không có nắm giữ lực lượng không gian. Bị kéo vào trong không gian sau, còn cần dùng sức chống lại lực lượng không gian phản vệ, còn muốn đánh tan không gian thoát đi đi ra ngoài, có vẻ như không có cơ hội. Xác thực không có cơ hội, cái kia khủng bố màu vàng vượng hoàng, không chỉ có xé rách không gian, đem bọn họ kéo vào trong đó. Hơn nữa, còn liên tục ở trong không gian xé rách không gian đứt gãy, tiến hành xuyên qua không gian. Trước mắt, bọn họ liền đến một nơi xa lạ, chu vi trống rỗng một mảnh, nhìn xuống dưới, đại dương mênh mông. Từ vô tận bên trong dãy núi đến biển rộng bên trên, trời mới biết khoảng cách thủy nguyệt động lại bao xa. Chết. Màu vàng vượng hoàng phun ra quần quần hỏa diễm. Mau tránh, là vượng hoàng chi viêm. Tóc dài nam tử lưỡi búa bên trên, đầu rồng hiện lên, phun ra màu vàng ánh sáng, kim long ba. Ánh sáng nóng rực bá đạo, vây lại hỏa diễm bên trên, hai người hóa thành hư vô. Trấn thiên truy. Đại hán chọc đầu cũng không cam lòng yếu thế, hiện tại hoặc là giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết. Đến cái này xa lạ địa phương, không biết xuyên qua bao xa khoảng cách, chỉ có toàn lực ứng phó. May là bọn họ có hai người, còn có cái thứ kia, không hẳn làm không xong đối phương. Hóa thân vượng hoàng Trầm Phàm, không dám mạnh mẽ chống đỡ hai đại công kích, cánh lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đến hai vận may lớn chi chủ đỉnh đầu, từ trên đi xuống, màu vàng móng vuốt đột nhiên bắt giữ, thần hóa móng vuốt, tốc độ, uy lực, khí thế. Khủng bố thân thể lực lượng đang sôi trào. Hai vận may lớn chi chủ liếc thấy màu vàng cự trảo đột kích, hai người đồng thời phát động công kích. Lưỡi búa cùng cây búa quang ảnh phản chấn trường thiên. Cũng thừa cơ, tệ lệ vọt đi xa, xuất hiện ở vạn trượng ở ngoài. Đột. So với tốc độ, Trầm Phàm xưa nay không sợ. Hóa thân vượng hoàng sau khi, hắn độn tốc càng mạnh hơn, sức chiến đấu càng mạnh, càng có thể phát huy thân thể lực lượng. Che trời một vượng hoàng lao xuống, màu vàng móng đuốt ở trước, phượng hoàng hỏa diễm làm sau, cái kia vô cánh bên trên, vô hình cuồng phong tàn phá. Cuồng long phủ. Cuồng long lực lượng. Tóc dài nam tử thấy rõ vượng hoàng mạnh như vậy, lúc này cắn răng nói, đại ca, bính, chấn thiên truy, chấn thiên lực lượng. Đại hán chọc đầu trong mắt tàn khốc lóe lên, vội vã thôi thúc công kích, hóa thành pháp tắc mô hình lực lượng dâng tới Trầm Phàm. Cuồng long pháp tắc mô hình lực lượng hóa thành một con kim long, bao phủ phượng hoàng. Chấn thiên lực lượng nhưng là ở vô hình trung hình thành từng đạo rung động cuộn sóng. Nay cuộn sóng chỗ đi qua, không gian nứt ra rồi. Hai đại công kích hóa thành cuồng mãnh pháp tắc mô hình lực lượng, vây quanh màu vàng vượng hoàng. Trầm Phàm cũng không dám găng đón đỡ, cái kia hai chiêu hầu như là pháp tắc mô hình lực lượng viên mãn trạng thái, ẩn chứa sức mạnh lạc ở trên người hắn, mặc dù bất tử, cũng phải bị thương nặng. Hắn triển khai phượng vũ, biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa sau đó, đến đại hán chọc đầu cùng tóc dài nam tử sau lưng. Hai người kia giật mình, hồn nhiên không nghĩ tới Trầm Phàm công kích nhanh như vậy. Mặc dù là pháp tắc mô hình lực lượng toàn ra, đối phương cũng có thể dễ như ăn cháo né tránh. Trở lại, xem ngươi có thể độn mấy lần. Bọn họ không tin Trầm Phàm có thể vẫn vô hạn độn xuống. Trầm Phàm cười gằn, lần thứ hai lắc mình rời đi. Trầm Phàm không có cuồng bạo, phát động đột nhiên nhất công kích. Cứ việc hắn không có thời gian, bởi vì bọn họ dẫn người phía sau này thanh màu lam nhạt hẹp dài bạc kiếm trước sau cũng không có nhúc nhích, nhưng mặt trên không trọn vẹn linh cấm lại bị Trầm Phàm thấy rất rõ ràng. Cứ việc cái kia linh cấm bên trên sức mạnh so với hóa huyết hồ lô kém xa, nhưng dù gì cũng là một cái không trọn vẹn linh minh, vẫn là một cây đao, không biết có gì sức mạnh công kích. Vì lẽ đó, hắn phần lớn tâm thần đều để ở đó thanh đao trên. Hắn đang đợi, cơ thể hắn lực lượng quần quần không ngừng, thế nhưng hai người kia không thể vô hạn chế triển khai pháp tắc mô hình lực lượng, trừ phi bọn họ khống chế pháp tắc, bằng không mỗi triển khai một lần đều muốn tiêu hao lượng lớn tâm thần. Cái này cũng là vì là cùng luyện thể giả so với đi pháp một trong đầu người, ở một trình độ nào đó mạnh hơn. Một là chính mình khống chế, một là mượn dùng sức mạnh, không thể giống nhau. Trầm Phàm không có cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi, chỉ cần hai người bọn họ buông lỏng giải hạ xuống, hắn liền phát động công kích, làm cho hai người kia không được triển khai pháp tắc mô hình lực lượng. Thời gian một chén trà, hai người kia pháp tắc mô hình lực lượng cơ hồ bị Trầm Phàm hao không. Trái lại Trầm Phàm, vào giờ phút này nhưng là trạng thái hoàn mỹ, không có một chút nào không thích hợp. Đáng chết, mặc dù là thân thể lực lượng cũng có một mức độ, triển khai loại cường độ này đột pháp, không thể không có tiêu hao. Hai vận may lớn chi chủ trên mặt phảng phất dính đầy thì. Còn tiếp tục như vậy, mười có sẽ bị đối phương mạnh mẽ dây dưa đến chết. Đánh như thế nào? Hai người hai mặt nhìn nhau, thu hồi tạo hóa chi binh. Lập tức, hai người bọn họ mặc niệm khẩu quyết, hai người ở vô cùng huyễn ảnh bên trong, hóa thành một người. Một thân hai con. Loại dung hợp này luyện thể thuật, để bọn họ sức mạnh của hai người tăng lên một cấp bậc. Trầm Phàm híp mắt, nói, muốn vận dụng cái kia đồ vật sao? Màu vàng vượng hoàng rít gào. Cuốn phong gào thét. Đại hán chọc đầu cùng tóc dài nam tử dung hợp sau khi, khí tức tăng vọt, phía sau trường đao màu xanh lam nhạt nấn ná ở đỉnh đầu bọn họ, tỏa ra vầng sáng xanh lam. Một loại tựa như ảo mộng cảm giác nổi lên trong lòng. Không chọn vẹn lực lượng pháp tắc, so với pháp tắc mô hình lực lượng mạnh, đã vượt qua tạo hóa chi chủ. Hóa thân vượng hoàng Trầm Phàm, không thể không lần thứ hai hóa thành bản thể. Nếu đối phương lấy ra không chọn vẹn linh minh, phượng hoàng thân cũng không nhất định kháng được. Bản thể trạng thái, chiến đấu với nhau càng thêm linh hoạt. Trường đao màu xanh lam nhạt rung động nhẹ nhẹ, mặt trên vầng sáng xanh lam đang lóe lên, rất chói mắt. Trong khoảnh khắc, Trầm Phàm phát hiện mình chẳng biết lúc nào đến một giấc mơ huyễn không gian. Đóa hoa màu xanh lam nhạt quay chung quanh hắn, xoay tròn. Thường ngát. Hoa hồng hương vị, ấm áp, mùa xuân khí tức, nhu hòa. Thàng Dương ở ôn tuyển bên trong như thế, Trầm Phàm cảm thấy ở trạng thái như thế này bên dưới, vĩnh viễn ngủ thiếp đi là tốt rồi. Đương nhiên, trong đan điền, hồng ngông đao lực xoay tròn mà lên, một luồng trùng thiên đao lực phá tan tất cả những thứ này, hết thảy làm người cảm giác thoải mái biến mất. Thay vào đó chính là từng đạo màu lam nhạt, mỏng như cánh ve phi đao quay trùng quanh ở bên cạnh hắn, chỉ cần mấy mắt, liền có thể tới người. Hồng ngông đao lực là thuần túy nhất đao lực, cũng là cảm ứng được cái khác đao sức mạnh, tự động cảnh báo. Bằng không, chương 1394, lại giết tạo hóa, dưới. Điện thoại di động xem. Hết thảy làm người cảm giác thoải mái biến mất. Phục chế linh phỏng vấn http://7777772e7066f74747772e636f6g. Thay vào đó chính là từng đạo màu lam nhạt, mỏng như cánh ve phi đao quay trùng quanh ở bên cạnh hắn, chỉ cần mấy mắt, liền có thể tới người. Hồng ngông đao lực là thuần túy nhất đao lực, cũng là cảm ứng được cái khác đao sức mạnh, tự động cảnh báo. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Trầm Phàm muốn xé rách không gian lưu vong. Nhưng mà, đã biến thành màu lam nhạt hoa nhi như thế vô số phi đao phong ấn không gian, liền hắn đều xé rách không được. Tiến vào Huyễn Vũ chi nhận bên trong, há có thể cho ngươi xé rách không gian. Đây chính là không chọn vẹn lực lượng pháp tắc. Hợp thể sau khi đại hán chọc đầu cùng tóc dài nam tử trăm miệng một lời, lời nói ra rất là quỷ dị. Tiểu huyết, là chủ nhân. Dấu ở Trầm Phàm tay trái lòng bàn tay hóa huyết hồ lô phun ra một vệt ánh sáng màu máu bao phủ Trầm Phàm. Lập tức, xương máu khuếch tán, trái lại đem Huyễn Vũ chi nhận vây quanh. Trong khoảnh khắc, Trầm Phàm liền biến mất ở Huyễn Vũ chi nhận bên trong. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến hợp thể hai người cạnh. Bàn tay màu vàng nóng, khoảng chừng trái phải đánh tới. Ngươi, làm sao có khả năng? Huyễn Vũ hộ thể. Trường đao màu xanh lam nhạt bay trở về, muốn chém về phía Trầm Phàm. Hóa huyết hồ lô vào đúng lúc này bay ra, lần thứ hai phun ra một vệt ánh sáng màu máu, lôi kéo Huyễn Vũ chi nhận đi vào trong hồ lô. A, ngươi cũng nắm giữ không trọn vẹn linh minh. Làm sao có khả năng? Không có cái gì không thể, chết đi. Bàn tay lớn màu vàng nóng hợp lại, hợp thể người hóa thành một mịn, thần hồn bay ra, hóa huyết hồ đường phun ra đi, rút hồn luyện phách, thuận tiện đem trí nhớ của bọn họ siêu hồn. Trầm Phàm nói, vâng, chủ nhân. Hóa huyết hồ lô khôi phục một đạo ý thức, nuốt chửng đại hán chọc đầu cùng tóc dài nam tử thần hồn, đi vào Trầm Phàm trong lòng bàn tay. Lập tức, Trầm Phàm phân ra bộ phận tâm thần cũng tiến vào hóa huyết hồ lô. Mặt khác, Trầm Phàm mở ra một cái túi, từ bên trong ôm lấy Triệu Mẫn Cơ, biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, chính đang thủy nguyệt động trên quảng trường Thiên Diện công tử sắc mặt sợ hãi biến đổi. Huyền Vũ Chi nhận dĩ nhiên mất đi liên hệ. Bọn họ là làm việc như thế nào? Thiên Diện công tử thấp giọng quát lớn. Luyện hóa Huyền Vũ hình bóng, hóa huyết hồ lô bên trong. Trầm Phàm tâm thần đứng Huyền Vũ Chi nhận trước mặt, cảm nhận được Huyền Vũ Chi nhận sự phẫn nộ, liên tục cười lạnh. Quả nhiên là Thiên Diện công tử tác phẩm, còn không tiếc đem không chọn vẹn linh binh lấy ra. Trộn gà không xong còn mất nắm gạo. Thông qua thu hồn đại hán chọc đầu cùng tóc dài nam tử, Trầm Phàm biết được thật là của bọn họ Thiên Diện công tử phái ra. Thiên Diện công tử cũng biết Triệu Mẫn Cơ thực lực bất phàm, bởi vậy phái ra hai vận may lớn hộ vệ không nói, còn đem thế lực sau lưng ban tặng Huyền Vũ Chi nhận cũng giao cho hai đại hộ vệ, cần phải trong thời gian ngắn nhất bắt Triệu Mẫn Cơ. Triệu Mẫn Cơ thanh liên thân thể, vô tận tinh không, bao quát viêm hoàng biên giới mấy triệu năm chưa từng xuất hiện. Truyền thuyết, loại này thanh liên thân thể, chỉ có hỗn độn thế giới mới có. Thiên Diện công tử thèm nhỏ dãi Triệu Mẫn Cơ, không chỉ là nàng khuôn mặt đẹp, càng muốn phải đem nàng luyện thành phân thân. Lúc đó, đại hán chọc đầu cùng tóc dài nam tử cũng biết Triệu Mẫn Cơ khó chơi, trực tiếp lấy ra Huyền Vũ Chi nhận mê Huyền Triệu Mẫn Cơ, một lần bắt. Trầm Phàm cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Triệu Mẫn Cơ tại sao lại trúng chiêu. Dù sao, Triệu Mẫn Cơ thực lực cũng là tạo hóa cấp bậc, hơn nữa còn khá là cường hãn, cái này cũng là hắn tại sao lại để Triệu Mẫn Cơ một thân một mình rời đi lý do. Vào giờ phút này, Thiên Diện công tử còn ở trên quảng trường, chờ đợi buổi tối, kết hôn đại điển sau khi kết thúc, sẽ cùng Viêm Hoàng biên giới thiên tài tỷ thí. Viêm Hoàng biên giới cùng Vô Tận Tinh không tỷ thí giao lưu. Còn xong ngược Viêm Hoàng biên giới. Thiên Diện công tử, rất tốt. Các ngươi đã còn muốn ở hôn lễ sau khi tiến hành tỷ thí, Trầm Mộ hay theo ngươi cẩn thận vui đùa một chút. Trầm Phàm lần thứ hai cười gằn, tính toán một chút thời gian, chạy tới Thủy Nguyệt động thiên thời điểm. Hẳn là hôn lễ vừa kết thúc, nếu Lục Bảo lao tổ không vội động phòng, một mực muốn chủ trì cái gì tỷ thí giao lưu, không thể nghi ngờ cho hắn nhiều thời gian hơn. Viêm Hoàng biên giới là Vô Tận Tinh không đối với Chư Thiên Vạn Giới xưng hô. Trên thực tế, đối lập khắp cả Vô Tận Tinh không mà nói, Viêm Hoàng biên giới cũng có điều là nơi chật hẹp nhỏ bé thôi. Vô Tận Tinh không những phương hướng khác, còn có cái khác biên giới. Điều này làm cho Trầm Phàm lần thứ hai mở mang tầm mắt, này võ đạo thế giới vẫn đúng là đại. Cũng càng thêm ước mơ, cái kia thần bí hỗn độn thế giới, đến cùng lớn bao nhiêu? Hóa huyết hồ lô ở ngoài, Trầm Phàm đã giải trừ Triệu Mẫn Cơ cấm chế trên người. Triệu Mẫn Cơ một mặt thật không tiện nằm nhồi Trầm Phàm trong lòng, nỉ non một lúc lâu, nói, sau đó không lâu, Cơ Nhi liền muốn đi Vô Tận Tinh không, ta cũng sẽ ở. Chúng ta Vô Tận Tinh không tạm biệt. Triệu Mẫn Cơ nhón chân lên, hôn qua Trầm Phàm môi, hóa thành một đóa màu xanh hoa sen biến mất ở tại chỗ. Nàng biết Trầm Phàm rất gấp, bởi vì toàn bộ hành trình bên trong, Trầm Phàm đều là sẽ rách xuyên qua không gian. Nàng cũng biết, Thủy Nguyệt động tiên hôn lễ đã bắt đầu rồi, vì nàng, Trầm Phàm đã làm lỡ không ít thời gian. Trầm Phàm nhìn theo một chút ánh sáng màu xanh biến mất ở tại chỗ, lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng về Thủy Nguyệt động tiên mà đi. Hóa huyết hồ lô bên trong, Trầm Phàm tâm thần đang cùng Huyền Vũ Chi nhận linh thức câu thông. Trầm Phàm có chút không hiểu, rõ ràng một ít tiên thiên vô thượng đạo binh đều có thể hóa hình, vì sao linh binh loại này vượt qua tiên thiên vô thượng đạo binh tồn đang vì sao sao không thể hóa hình, chỉ có thể ủng có ý thức. Chủ nhân, không muốn nắm loại kia rác rưởi mặt hàng theo chúng ta so với. Chúng ta sức mạnh càng mạnh hơn, tiềm lực càng to lớn hơn, vì lẽ đó hóa hình càng khó. Một khi chúng ta hóa hình, hóa huyết hồ lô rất là bất mãn truyền cho Trầm Phàm một ý thức, nói, xa không nói, tiểu huyết sẽ có một ngày, nếu như có thể hóa hình, trời đất bao la, không có ngải đi không được địa phương. Ngươi lúc nào có thể hóa hình? Trầm Phàm nói, 72 tầng linh cấm sau khi hóa thành một tầng pháp cấm, trở thành pháp bảo, lại tiến hóa trở thành 72 tầng pháp cấm, hóa thành tiên thiên bảo cấm, thành là tiên thiên linh bảo, khi đó tiểu huyết liền có thể hóa hình. Trầm Phàm có một câu nói Trầm Phàm không nói, ngươi hiện tại vẫn là không chọn vẹn linh bảo, liền một tầng hoàn chỉnh linh cấm đều không có, còn tiên thiên bảo cấm, quá xa xôi. Có điều, nói đi nói lại, sau lưng của hắn tên kia, không phải là có thể hóa hình tồn tại sao? Dựa theo tiểu huyết từng nói, diêm ảnh tồn tại, chí ít đều là tiên thiên linh bảo cấp bậc. Hiện tại nhiệm vụ chính là để hắn bé ngoan nghe lời, hàng phục nó. Trầm Phàm chẳng muốn với hắn rông dài, chỉ vào Huyền Vũ Chi nhận nói. Huyền Vũ Chi nhận lập tức truyền đến một luồng ý thức phản kháng, dù sao nó đã bị Thiên Diện công tử luyện hóa. Lúc trước được Thiên Diện công tử mệnh lệnh mới có thể làm cho đại hán chọc đầu cùng tóc dài nam tử sử dụng, hiện ở bên trong còn có Thiên Diện công tử ý thức, tự nhiên là không chịu. Chủ ngươi yên lòng, tiểu huyết am hiểu nhất làm cái này. Từ khi dung hợp ngài 72 giọt tinh huyết sau khi, tiểu huyết khoảng cách linh binh cũng chỉ có cách một tia, đối phó loại tầng thứ này không chọn vẹn linh binh, việc nhỏ như con thỏ. Hóa huyết hồ lô bảo đảm nói. Hóa huyết hồ lô hóa huyết lực lượng, chuyên trì tất cả dấu ấn cùng ý thức phản kháng. Chương 1395, tái kiến Mạc Sáu Đạo. Điện thoại di động xem. Quả nhiên hóa huyết hồ lô phun ra một vệt ánh sáng màu máu hòa vào Huyền Vũ Chi nhận bên trong, nhất thời Huyền Vũ Chi nhận không thể động đậy, trong đó ý thức bao quát Huyền Vũ Chi nhận ý nghĩ của bản thể cũng tựa hồ cũng bị huyết quang dung hợp như thế. Trong khoảnh khắc, Thiên Diện công tử ý thức bị luyện hóa. Lập tức Huyền Vũ Chi nhận ý thức đánh hô, chủ nhân, ta đồng ý thần phù. Nói láo, chủ nhân là của ta, ngươi có tư cách gì xưng hô chủ nhân? Hóa huyết hồ lô nói. Ô ô. Huyễn Vũ chi nhận rất oan ức. Rất tốt, Huyễn Vũ, ngươi liền ở tại tiểu huyết trong cơ thể đi, từ nay về sau, các ngươi đều chỉ có thể nghe ta mệnh lệnh. Trầm Phàm nói. Lúc này, Huyễn Vũ chi nhận lập tức bắn ra một đạo Huyễn Vũ nhận quyết xuất hiện ở Trầm Phàm hồn hải. Trầm Phàm hơi suy nghĩ, lập tức luyện hóa Huyễn Vũ chi nhận. Dù sao có hóa huyết hỗ trợ, luyện hóa trong đó chủ nhân cũ dấu ấn, tương đương đến nhanh. Hừ, Huyễn Vũ, ta đã dung hợp chủ nhân tinh huyết, đời này không thể rời bỏ chủ nhân, mà ngươi, liền chủ nhân tinh huyết đều không có được, vì lẽ đó, ngươi sau này ngoại trừ nghe chủ nhân, còn muốn nghe ta. Hóa huyết hồ lô nói. Giả như có một ngày, chủ người cùng ngươi ý kiến không giống nhau, làm sao bây giờ? Huyễn Vũ chi nhận yếu ớt nói. Nói láo, đương nhiên nghe chủ nhân. Chủ nhân to lớn nhất. Ồ. Trầm Phàm chạy tới Thủy Nguyệt động tiên thời điểm, hôn lễ đã kết thúc. Bà chủ tọa ở một cái lục bào lao già bên cạnh. Trầm Phàm ánh mắt quá lục bào lao tổ, thấy hơi thở đối phương sâu không lường được, so với trước giết qua hai cái tạo hóa chi chủ mạnh hơn, sắc mặt nghiêm túc lên. Lúc này, hắn đã lại trên quảng trường nơi hẻo lánh tìm một vị trí ngồi xuống, chu vi là mấy cái vô thượng đạo tổ, cũng không phải có vẻ đột ngột. Cho tới Thủy Nguyệt, thật một bộ dáng vẻ, nhưng là muốn vừa nghĩ, người này trước vẫn là nam tử, trong lòng còn có một người đàn ông trí tâm, liền cảm thấy được trong lòng không thoải mái. Cái này lao biến thái. Trầm Phàm giọng căm hận nói. Lục bào lao tổ bên cạnh. Ngôi bà chủ, phượng khoác hà quan, xinh đẹp cảm động. Chỉ là, chẳng biết vì sao, Trầm Phàm từ trong mắt của nàng không thấy được thần thái. Nhất định là bị lục bào lao tổ cùng Thủy Nguyệt rơi xuống cấm chế, không biết bị bao nhiêu khổ. Vào giờ phút này, bà chủ tu vi đã đến vô thượng cự phách đỉnh cao. Chu vi lượn lờ một tầng vô hình pháp tắc mô hình lực lượng, so với không tốn thời gian dài liền có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh chỉ có một cảnh giới, không giống vô thượng cảnh còn chia làm đạo tổ, vô thượng đạo tổ cùng vô thượng cự phách. Trầm Phàm biết, tạo hóa cảnh trên thực tế chính là một quá độ giai đoạn, một từ tìm hiểu đạo sức mạnh đạo lực lượng pháp tắc quá độ giai đoạn. Tạo hóa cảnh, ai mạnh ai yếu? Đệ nhất xem tìm hiểu pháp tắc mô hình là loại hình gì. Thứ hai, xem ai ở pháp tắc mô hình lực lượng ứng dụng trên càng thành thạo. Đệ tam, nhưng là đối với pháp tắc mô hình lý giải đến mức độ. Đệ tứ, xem thủ đoạn khác, thì như không chọn vẹn linh binh, mạnh mẽ tạo hóa binh khí, vân vân. Cho tới đài cao bên dưới, lại là một tràn ngập cấm chế lực lượng võ đài, dưới lôi đài là hàng thứ nhất khán giả, ngồi bên kia một ít khí tức cường hãn người, không phải tạo hóa chi chủ, chính là mạnh mẽ đến cực điểm vô thượng cự phách. Ở cái kia một loạt, Trầm Phàm nhìn thấy hai cái người quen. Người số một là Mạc Lục Đạo. Trước sau như một, cụt một tay lục chỉ, Mạc Lục Đạo mãi mãi cũng là như vậy bình tĩnh, còn tu vi. Ha ha, Trầm Phàm không khỏi không cảm khái. Hắn những năm này từng trải qua thiên tài nhiều vô số kể, chỉ có Mạc Lục Đạo, ở trong lòng hắn, còn từ chưa có người có thể vượt qua hắn. Cũng không biết Mạc Lục Đạo rốt cuộc là vật gì. Lẽ nào hắn là một cái nào đó tuyệt thế đại năng chuyển thế thân? Như vậy, mới có thể thể hiện hắn tại sao lại yêu nghiệt như thế. Trầm Phàm này hơn 1000 năm đến cơ duyên thâm hậu, ngắn trong thời gian ngắn từ chí tôn bước vào vô thượng đạo tổ cảnh giới, sức chiến đấu càng là có thể so với tạo hóa chi chủ. Còn có hai đại không chọn vẹn linh binh, càng có diêm ảnh cái kia nhân vật khủng bố. Nhưng dù vậy, hắn muốn đem Hồng Mông đao lực tu luyện tới tầng thứ tư, còn cần đầy đủ tích lũy. Hay là cảm ứng được cái gì, Mạc Lục Đạo hồn lực dĩ nhiên tuần Trầm Phàm ánh mắt xuất hiện ở Trầm Phàm bên cạnh. Cố nhân khí tức. Mạc Lục Đạo ý thức truyền đến, "Trầm huynh, đã lâu không gặp." "Mạc huynh, ngươi một chút cũng không thay đổi." Trầm Phàm đáp lại nói, "Xem ra hôm nay có một hồi trò hay nhìn." Mạc Lục Đạo nói, "Ngươi biết, ngươi nói xem." Mạc Lục Đạo nói, "Trầm Phàm cùng Tính Hoa lâu quan hệ, chư thiên vạn giới đều biết." "Đúng là ngoài ý muốn." Trầm Phàm lại nói, "Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được." Mạc Lục Đạo nói. Trầm Phàm gật đầu. Năm đó, hắn ở Linh Hoa Thành, liền lộ ra Kính Hoa lâu lệnh bài, bây giờ hắn danh chấn chư thiên vạn giới, muốn biết hắn cùng Kính Hoa lâu quan hệ không một chút nào khó. Mạc Lục Đạo bỗng nhiên câm miệng không nói, Trầm Phàm cũng không có đáp lại, ánh mắt đảo qua một người khác. Thiên Diện công tử. Trầm Phàm một chút đi nhận ra hắn. Siêu hồn sau khi, liên quan với Thiên Diện công tử dáng vẻ hắn đã nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Thiên Diện công tử mặt như ngọc, là một nhân tài, hướng về đám người bên trong một thả, hạt đứng trong bầy gà, chỗ Mạc Lục Đạo cùng một cái khác tuổi trẻ tạo hóa cường giả ở ngoài, những người khác dĩ nhiên so với không được. Đại ca. Lúc này, lại có một thanh âm truyền vào Trầm Phàm trong tai. "La Phong Lưu, ngươi tên tiểu tử này cũng tới." Trầm Phàm khá là vui vẻ nói. "Đại ca, Thanh Liên chị dâu đây." Đoạn Phong Lưu trêu ghẹo nói, "Các ngươi mấy ngàn năm không gặp, làm sao liền ôn tồn như thế một lúc? Lẽ nào những năm này ngươi tên kia không xong rồi?" "Lan con bê." Trầm Phàm cười mắng. "Ha ha." Đoạn Phong Lưu nói, "Có điều, đại ca, hôm nay làm việc, vạn sự cẩn thận. Nay thủy nguyệt động, không có ở bề ngoài đơn giản như vậy." "Biết rồi." Đón lấy vô tận tinh không đám kia cậu rác rưởi muốn cùng chúng ta chư thiên vạn giới tiến hành giao lưu hội, đại ca lên sân khấu không? Đoạn Phong Lưu nói, thật muốn nhìn một chút, đến cùng là ngươi mạnh, vẫn là Mạc Lục Đạo cường. Trầm Phàm cười không nói. Cảm tạ các vị đạo hữu tới tham gia lão phu hôn lễ, vô cùng cảm kích. Lục Bào lao tổ cùng mọi người trẻ chén sau khi, nói, hôm nay, vô tận tinh không thiên tài trẻ tuổi, muốn cùng chúng ta Viêm Hoàng biên giới thiên tài trẻ tuổi tiến hành một cuộc tỷ thí giao lưu, lão phu bất tài, thiểm làm chủ nắm. Lục Bào lao tổ rông dài một trận sau khi, thả ra võ đài cấm chế. Trầm Phàm phát hiện, cái kia cấm chế dĩ nhiên ẩn chứa mạnh mẽ pháp tắc mô hình lực lượng, hơn nữa còn là một cái không trọn vẹn linh minh. Cũng là, nếu không thì những người khác khó nói, riêng là Mạc Lục Đạo, bình thường tạo hóa cấp bậc cấm chế căn bản không ngăn được hắn. Trận đầu, Tề Đại Thắng đứa kia rốt cục biểu hiện ra hiếu chiến tính cách, cái thứ nhất lên đài, cùng Vô Tận Tinh Không một cầm roi vô thượng cự phách đại chiến. Chỉ chốc lát sau, Tề Đại Thắng bị thua. Trận thứ hai, Viêm Hoàng Biên Giới tiếp tục bại. Liên tục 7 tràng, Viêm Hoàng Biên Giới bị bại triệt để. Hơn nữa, mỗi một trận chiến đấu đều không có kiên trì một thời gian uống cạn chén trà. Tổng cộng 10 cuộc tỷ thí, hiện tại đã qua 7 tràng. Viêm Hoàng Biên Giới khắp nơi đại lão trên mặt có chút không qua được. Các đại mạnh mẽ chủng tộc, các đại giới tạo hóa cấp bậc cường giả đưa mắt đặt ở Mạc Lục Đạo trên người. Mạc Lục Đạo lên đài, rồi ra một ngón tay. Ai tới? Chương 1396, không diện công tử. Điện thoại di động xem. Tại Hạ Văn Hóa, thỉnh giáo Mạc Đạo hữu biện pháp hay. Phẩm thư võng, vê đút vê đút vê đút. Vê ho giờ tờ vê đút. C-O-M, Vạn Hóa chính là Trầm Phàm trước nhìn thấy, ngồi ở hàng thứ nhất khí thế bất phàm ba người một trong. Khí tức so với Thiên Diện công tử không kém chút nào. Nguyên lai Vạn Đạo hữu. Mạc Lục Đạo nói. Mạc Đạo hữu cùng ngàn diện cái kia nương nương khang một trận chiến, bất phân cao thấp, Vạn Mộ xưa nay linh giáo một phen. Xin mời. Hai người đại chiến. Trận chiến này rất quỷ dị. Mạc Lục Đạo đứng giữa lôi đài, không nhúc nhích. Vạn Hóa công tử vây quanh võ đài trung quanh đi lại, hai tay bàn tay liên tục biến hóa chiêu thức, nhưng từ đầu đến cuối không có khởi xướng tiến công. Tiên tính quảng trường, tựa hồ nghe thấy Mạc Lục Đạo tiếng hít thở cùng Vạn Hóa công tử tiếng bước chân. Này Mạc Lục Đạo đến cùng là làm sao tu luyện? Khắp toàn thân không có mảy may cái hở, bất động như núi, khí tức như hải. Nếu là ta độc thủ, ngoại trừ liều mạng, không có những biện pháp khác. Trầm Phàm lẩm bẩm nói. Phát hiện cái này hiện tượng không cũng chỉ có Trầm Phàm, chính là Vô Tận Tinh Không cường giả cũng là như mày, nhìn về phía Mạc Lục Đạo vẻ mặt tràn đầy chấn động. Tựa hồ không nghĩ tới, Viêm Hoàng biên giới như vậy địa phương nhỏ còn có thể xuất hiện như Mạc Lục Đạo loại kia khủng bố thiên tài yêu nghiệt. Đồng dạng là tạo hóa cấp bậc Vạn Hóa, vẫn cứ tìm không được một tia cơ hội tiến công, chỉ có thể liều mạng. Vạn Hóa công tử giơ bàn tay lên, hóa thành đầy trời trường ảnh, nhắm phía Mạc Lục Đạo. Sức mạnh đơn giản thô bạo. Đừng xem chỉ có trường ảnh, không có một thanh âm, cũng không có động tĩnh gì, thế nhưng Trầm Phàm đã nhíu mày. Rất mạnh. Gồm cả hảo thuật cùng trọng lực pháp tắc mô hình lực lượng, có thể thích làm gì thì làm lại hai đại sức mạnh trong lúc đó vận chuyển, diệu đến đỉnh cao. Trầm Phàm nói, Vạn Hóa công tử, so với Trầm Phàm trước giết chết đại hán chọc đầu cùng tóc dài nam tử muốn cao hơn vài cái cấp bậc. Trầm Phàm ứng đối này một chiêu, tự nhiên là dốc hết toàn lực, đấm ra một quyền, bất kể hắn là cái gì trọng lực pháp tắc mô hình, bất kể hắn là cái gì ảo thuật pháp tắc mô hình lực lượng, hết thể nghiền ép. Mạc Lục Đạo duỗi ra một ngón tay, thật giống như vạch trần một trôi nổi ở trong không khí tán tỉnh. Đùng. Âm thanh lanh lảnh vang lên. Vạn ngàn trưởng ảnh phá nát. Vạn Hóa công tử công kích biến mất. Vạn Hóa công tử ảo thuật pháp tắc mô hình cùng trọng lực pháp tắc mô hình rất tuyệt diệu, ngươi cũng thử xem. Mạc Mộ chỉ tay. Mạc Lục Đạo nói, một ngón tay, một điểm tinh quang nhằm phía Vạn Hóa. Vạn Hóa hoàn toàn biến sắc. Trong khoảnh khắc, hai tay giam giữ, hóa thành một mảnh quang tường, đương chủ tinh quang. Ánh sao xuyên qua quang tường, rơi vào Vạn Hóa vai bên trên. Một chiêu, bị thua. Toàn trường hút vào khí lạnh âm thanh. Mạc đạo hữu này chỉ tay, quả thực là thần lai chi bút, tác phẩm của thần, nhìn thấu vạn mỗ kẽ hở. Vạn Hóa nói, không nghĩ tới Viêm Hoàng biên giới ra ngươi một cao thủ như vậy. Nói vậy ngươi là Viêm Hoàng biên giới thiên tài số 1 đi. Ai dám xưng số 1? Mạc Lục Đạo cười nói, lại nói, trong đám người thì có một vị đạo hữu đáng giá Mạc Mộ toàn lực ứng phó đi chiến đấu, lại ở đâu là số 1? Viêm Hoàng biên giới còn có ngươi cao thủ như vậy. Vạn Hóa nói, ngươi loại tầng thứ này người, mặc dù là ở Vô Tận Tinh Không, vậy cũng là đứng đầu nhất một nhóm người, đủ để xếp vào Vô Tận bảng hàng đầu. Vô Tận bảng? Mạc Lục Đạo hiếu kỳ nói, đó là cái gì? Vô Tận bảng bên trên, hết mức Vô Tận Tinh Không cường giả, ngươi có tư cách đi tới. Vạn Hóa nói, quá khen. Mạc Lục Đạo xuống đài. Mạc đạo hữu. Vạn Hóa nói, xin hỏi cái kia để ngươi toàn lực ứng phó đạo hưu ở nơi nào? Cũng mời đi ra, để Vạn Mỗ mở mang, hắn sẽ ra tới. Mạc Lục Đạo nói, như thế tốt lắm. Mạc Lục Đạo một chiêu đánh bại hầu như là Vô Tận Tinh Không thiên tài cường giả bên trong mạnh nhất hai người một trong, cứu vãn lại Viêm Hoàng biên giới bộ mặt, thậm chí ngay cả trước bảy liền bại cũng không tính là chuyện gì. Thứ 9 cuộc tỷ thí, Thiên Diện công tử lên đài. Ngoại trừ Mạc Lục Đạo, Viêm Hoàng biên giới bất luận ai lên sân khấu, bổn công tử để hắn ba chiêu. Ngàn trên mặt tràng, ăn nói ngông cuồng. So với Vạn Hóa, Thiên Diện công tử hung hăng đến kỳ cục. Bao quát trước Mạc Đạo Hưu nói người kia, có can đảm ngươi liền lên đến thử xem. Thiên Diện công tử nói, ngàn diện, Đoạn Mô đến gặp gỡ ngươi. Đoạn Phong Lưu, lên đài. Viêm Hoàng biên giới một nhóm lớn người khiếp sợ. Đoạn Phong Lưu vạn giới bảng trên xếp hạng thứ nhất 108, vừa vặn vào tuyến. Lúc trước, liên vạn giới bảng người thứ 3 đều bị thua ở Vô Tận Tinh Không cao thủ nhận lấy, Đoạn Phong Lưu cái này vô thượng cự phách không biết trời cao đất rộng sao? Chỗ chết người nhất chính là Thiên Diện công tử, chính là Vô Tận Tinh Không chuyến này bên trong mạnh nhất hai người một trong. Vô thượng cự phách cũng tới đến tham gia cho vui, thực sự là ai nói ta là vô thượng cự phách? Đoạn Phong Lưu cười gằn, khí tức trên người đột nhiên tăng lên, chớp mắt hóa thành tạo hóa chi chủ, chu thâm vẩn quanh pháp tắc mô hình lực lượng, một loại không tên ý cảnh hiện lên ở trên lôi đài. Lúc này, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Thật mạnh. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Này đoạn phong lưu ẩn giấu đến thật sâu. Lấy hắn khí tức bây giờ, chỉ so với Mạc Lục đạo kém một đường. Ngươi chính là Mạc đạo hữu nói người kia? Thiên Diện công tử nói. Cũng không phải. Đoạn Phong Lưu nói, người kia là Đoạn Mỗ đại ca. Đến, để ngươi ba chiêu. Thiên Diện công tử nói. Chiến. Chiêu thứ nhất. Thiên Diện công tử cây sáo bay ra ngoài, một đạo bích lục ánh sáng rơi vào Đoạn Phong Lưu đỉnh đầu. Đoạn Phong Lưu phía sau hiện lên vẫn màu bạc nhất tay, phản chấn bên dưới, bích lục ánh sáng biến mất. Mọi người khiếp sợ. Thiên Diện công tử bích lục ánh sáng chính là một đạo huyền âm pháp tắc mô hình lực lượng, không thể phỏng đoán, căn bản không có thực thể. Không nghĩ tới Đoạn Phong Lưu không biết triển khai loại nào pháp tắc mô hình lực lượng, có thể đem hư vô thanh âm cũng bóp nát. Rất tốt. Thiên Diện công tử nói. Chiêu thứ hai. Thiên Diện công tử duỗi ra bàn tay khổng lồ, hóa thành màu xanh lục cự sơn chấn áp. Đoạn Phong Lưu duỗi ra nắm đấm màu bạc, rơi vào màu xanh lục cự sơn bên trên. Màu xanh lục cự sơn cùng nắm đấm màu bạc dập tắt. Chiêu thứ ba. Thiên Diện công tử búng một ngón tay. Đoạn Phong Lưu thổi ra một hơi. Ba chiêu đã qua. Không phân cao thấp. Người rất tốt. Thiên Diện công tử nói, nếu là rắc rưởi, mặc dù bổn công tử có lòng muốn để ba chiêu, cũng là không đón được. Người rất ngông cuồng. Người sẽ biết, bổn công tử có phải là cuồng. Thiên Diện công tử cười lạnh nói, hiện tại, bổn công tử muốn vận dụng bản lãnh thật sự, ngươi cẩn thận rồi. Dứt lời, một đạo như có như không âm thanh đầy dây võ đài, cái kia tà âm, thật giống nam nữ cậu thả thời gian âm thanh, thật giống trẻ con lúc mới sinh ra khóc nỉ non, vừa giống như hò hét. Đủ loại âm thanh, đảo loạn thiên địa pháp tắc mô hình lực lượng, tựa hồ ngăn cách tất cả. Hắn ảo thuật đã đạt đến thực chất hóa mức độ sao? Trầm Phàm biểu hiện nghiêm nghị, tựa hồ không thể tin tưởng hết thảy trước mắt. Phá! Đoạn Phong Lưu không biết từ đâu nhi lấy ra một cái phi kiếm màu bạc, phi kiếm hướng về hư vô ra một chém. Hết thảy âm thanh biến mất. Lúc này, một cái bích lục diệp tử đến Đoạn Phong Lưu lồng ngực trước. Đoạn Phong Lưu giật mình tỉnh lại, lắc mình lùi về sau. Mà hắn trước kia lập địa phương, không gian phá nát. Bổn công tử nhận lên thật đến, là sẽ giết người. Thiên Diện công tử nói, chiến đấu chân chính là sinh tử cuộc chiến. Vì lẽ đó, ngươi nếu lên này, như vậy thì có chết giác ngộ. Chương 1397, ta tới thu thập ngươi. Điện thoại di động xem. Một câu nói này, cho thấy Lục Bảo lao tổ mặc kệ. Nói cách khác, Đoạn Phong Lưu rất có thể sẽ bị Thiên Diện công tử giết chết. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm, lại thêm một người chu diệt Lục Bảo lao tổ ý nghĩ. Thời gian vội vã. Đoạn Phong Lưu so với phía trước 7 cuộc tỷ thí bất luận 1-2 đều muốn xuất sắc, ngoại trừ Mạc Lục đạo. Vào giờ phút này, hắn đã cùng Thiên Diện công tử đại chiến 3 canh giờ, vẫn cứ chưa bị thua. Lợi hại như vậy, liên vô tận tinh không người cũng thừa nhận, Đoạn Phong Lưu đã so với vô tận tinh không phần lớn thiên tài đều mạnh hơn. Chỉ là hắn gặp phải Thiên Diện công tử, cái kia lòng dạ độc ác, tính cách biến thái, xuất thân tà ma ngoại đạo, quả thực chính là cuồng ma. Thiên Diện công tử tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Càng là đối thủ mạnh mẽ, Thiên Diện công tử sát tính liền càng nặng. Ngươi có thể kiên trì đến hiện tại, rất tốt. Thiên Diện công tử nói, bổn công tử giết ngươi sau khi, sẽ gỡ xuống ngươi bỉ, làm bổn công tử thu gom. Ngươi nên vinh hạnh. Đừng hỏng. Đoạn Phong Lưu nói, ngươi muốn giết ta, Đoạn Mỗ cũng muốn giết ngươi. Ngươi nhất định không thích nghe âm nhạc. Thiên Diện công tử nói, sát tâm lên thời điểm, không một chút nào sẽ ẩn giấu. Giả như ngươi thường thường nghe âm nhạc, thì sẽ biết, đem sát tâm tàng đang nụ cười ở trong, giấu ở âm thanh ở trong, đem tất cả lá bài tẩy giấu ở cái kia vô hình chung. Nhưng cũng có thể làm cho đối thủ cảm nhận được ngươi âm thanh, ngươi sát phạt thanh âm. Có bệnh. Đoạn Phong Lưu nói, bệnh thần kinh. Ai? Thiên Diện công tử vuốt chính mình bích lục cây sáo, ngươi không thích nhạc, không hiểu được nhạc tươi đẹp, thực sự là tiếc nuối. Thiên Diện công tử thở dài, sau đó cả người biến mất không còn tăm hơi. Vô hình không còn hình bóng. Thiên Diện công tử này hơi động, dưới đài nổ tung quá. Gọi thẳng thật là lợi hại. Chạm. Trầm Phàm một cái tát đập nát bàn, hóa thành một vệt kim quang hướng về võ đài bay đi. Cùng lúc đó, Mạc Lục đạo cũng lắc mình nhắm phía võ đài. Ai biết, Mạc Lục đạo bên cạnh, một không biết từ nơi nào nhô ra tạo hóa cường giả, hướng về Mạc Lục đạo đánh ra một trường nói, không được can thiệp. Cái kia tạo hóa cường giả một trường uy lực không kém. Mạc Lục đạo tuy rằng không sợ, nhưng cũng bị ngăn trở hơi ngăn lại. Cho tới Trầm Phàm, bởi khoảng cách quá xa, bị 3-4 tạo hóa cường giả ngăn cản. Nhưng hắn nổi giận đùng đùng, đấm ra một quyền, đem 3-4 tạo hóa chi chủ trực tiếp hất bay. Vào giờ phút này, Cửu Thiên Hoàng thể đã đến 6 kiếp một khó. Gia trì thân thể lực lượng, hắn đều cảm thấy có thể gắng chống đỡ. Liên ở trước đây không lâu, triển khai thần hóa thuật thời điểm, hắn tâm có cảm ngộ. Mà chúng rồi Huyền Vũ chi nhận sức mạnh thì, Hồng Mông đao lực phá thể, trực tiếp tàn phá thân thể, chẳng biết lúc nào, liền đột phá đến 6 kiếp 3 khó viên mãn. Bất thình lình một màn, khiến cho hắn hiện tại còn không rõ vì sao. Rõ ràng Hồng Mông đao không bao giờ lên cấp, vì sao Hồng Mông đao lực sẽ bạo phát, đồng thời tác dụng ngược lại thân thể? Cũng đúng thế thật. Hắn vì sao vọt thẳng tới, cố bất nhất thiết lá bài tẩy một trong. Ngàn diện, Trầm Mộ cùng ngươi cuộc chiến sinh tử, vung tha huynh đệ ta. Trầm Phàm quát lên. Vô hình trung, Đoạn Phong Lưu hoàn toàn biến sắc. Thời khắc này, đầy trời đều là âm thanh, vô cùng vô tận âm thanh. Thanh âm kia để hắn gần như sắp điên cuồng hơn. Một mực, một luồng hầu như có thể ép đoạn cuộc sống của hắn pháp tắc mô hình lực lượng nghiền ép lên đến, để hắn khó chịu. Thời khắc này, bất luận là nắm đấm vẫn là ánh kiếm đều không thể chém chết cái này tình cảnh quái dị. Bất đắc dĩ, hắn lấy ra mi tâm ngân đồng. Phá. Tất cả tiêu tán thành vô hình. Thiên Diện công tử cũng là một mặt kinh ngạc từ trong hư vô hiện lên, Bích Lục cây sáo đã đến Đoạn Phong Lưu phía sau lưng. Đoạn Phong Lưu mạnh mẽ triển khai đồng thuật phá tan cái này quỷ dị ảo cảnh, đã đến không kịp đề phòng. Đáng giá ở sau lưng hiện lên một đạo màu bạc quang tường. Sau đó, cây sáo xuyên thấu quá mạnh, đánh vào Đoạn Phong Lưu phía sau lưng. Đoạn Phong Lưu như bay ra đến, bay ra võ đài, bay đến Trầm Phàm trong lòng. Trầm Phàm ôm lấy hắn, đem hắn để dưới đất, lấy ra một viên màu vàng đan dược nhét vào Đoạn Phong Lưu trong miệng. May mà ngươi đúng lúc phá tan ảo cảnh, bằng không cái kia ảo cảnh một đòn sẽ làm ngươi thân hình đều diệt. Trầm Phàm trầm mặt nói, không phải phá tan sao? Đáng tiếc này có thể bản mệnh linh đồng vẫn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, bằng không ngược chết tên biến thái kia. Đoạn Phong Lưu nói, thế nhưng ngươi căn cơ cũng gần như phá hủy. Trầm Phàm rất là đau lòng nói, không có chuyện gì, này viên con mắt chính là ta tất cả. Đoạn Phong Lưu miễn cưỡng cười vui nói, Mạc huynh, Phong Lưu liền giao cho ngươi. Trầm Phàm hướng về đi tới Mạc Lục Đạo nói, yên tâm. Mạc Lục Đạo nói, xoay người, Trầm Phàm bước lên võ đài, đứng Thiên Diện công tử bên cạnh. Ta tới thu thập ngươi. Trầm Phàm nói, ngươi là ai? Thiên Diện công tử nói, đại ca hắn. Trầm Phàm tiến lên hai bước, nói, trước ngươi để huynh đệ ta ba chiêu, hiện tại ta cũng làm cho ngươi ba chiêu. Nhanh lên một chút đi, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn giết ngươi. Ngông cuồng. Thiên Diện công tử sắc mặt tàn nhẫn, trước tiên chính là một đạo ánh sáng xanh lục nhằm phía Trầm Phàm. Trầm Phàm không núp ních, mặc cho đạo kia ánh sáng xanh lục lạc ở trên người. Sau đó, phất động thanh y liễu, cười dài mà nói, chiêu thứ nhất, còn lại hai chiêu, ta sát. Tình cảnh này để mọi người nhìn thấy, từng cái phảng phất nhìn thấy quỷ. Thiên Diện công tử một đòn, bình thường tạo hóa chi chủ căn bản không dám găng đón đỡ, hắn càng nhưng bất động dùng bất luận là thủ đoạn gì, trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, nhận lấy cái chết. Thiên Diện công tử cũng không còn cái gọi là phong độ, sắc mặt đỏ bừng lên, giơ lên bích bàn tay lớn màu xanh lục, hạ xuống. Trầm Phàm vẫn là không núp đích. Người bàn tay lớn màu xanh lục lạc ở trên người hắn thời điểm, tự động thiếu hụt, tựa hồ cái gì cũng không tồn tại. Sau đó, Trầm Phàm chu vi trên lôi đài vết nước nằm dày đặc. Chiêu thứ hai, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Người này đến cùng là ai? Làm sao sẽ làm sao đi cường? Mạc huynh, ngươi nói chính là người này đi. Vạn Hóa cười khổ nói, thật là cường hãn thân thể lực lượng. Này không phải hắn thực lực chân chính. Mạc Lục Đạo nói, không phải thực lực chân chính. Vạn Hóa nói, từ khi biết hắn đến hôm nay, hắn thực lực chân chính ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Mạc Lục Đạo nói, Vạn Hóa chấn kinh rồi. Lúc này, chiêu thứ ba đã rơi vào Trầm Phàm trên người. Trầm Phàm bất động như núi, mặc cho Thiên Diện công tử công kích cường hãn, tự nhiên thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Ba chiêu đã qua. Trầm Phàm hít sâu một hơi, nói, ngươi tiếp Trầm Mỗ một trường thử xem. Một trường? Liền như vậy dễ như ăn cháo hạ xuống. Màu vàng, dày nặng, không chê vào đâu được. Thiên Diện công tử trước hung hăng đến kỳ cục, đột nhiên nhìn thấy này bàn tay lớn màu vàng nóng, cũng không biết nên làm gì đó lấy. Hắn vung ra Bích Lục địch ảnh, bóng dáng phá nát. Hắn mang ra Bích Lục cự sơn, cự sơn hóa thành tạt bã. Thân hình hắn lay động, muốn trốn ra được. Bàn tay lớn màu vàng nóng như hình với bóng. Trên đài cao, dừng tay, không được giết người. Lục Bào lao tổ nói, ngươi mẹ kiếp nói láo. Thiên Diện công tử nếu nói rồi là cuộc chiến sinh tử, chính là sinh tử chiến. Trầm Phàm mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, hướng về Lục Bào lao tổ quát lên, lao bất tử, bằng ngươi cũng muốn làm thiệp hay sao? Bằng ngươi cũng dám ở Trầm Mỗ trước mặt lật lọng hay sao? Chương 1398, cứu viện. Điện thoại di động xem. Lão phu là nguyên giới giới chủ, ngươi có nghe chăng lão phu hiệu lệnh? Cút mẹ mày đi nguyên giới giới chủ. Trầm Phàm quá cường hãn. Một lần cùng Lục Bào lao tổ cái cọ, một bên còn có thể khóa chặt Thiên Diện công tử. Cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng tốc độ nhanh chóng, không đợi Lục Bào lao tổ xông lại, đã đập nát Thiên Diện công tử thân thể. Chỉ còn lại dưới một đạo tàn hồn, bị Bích Lục cây sáo cuốn lấy chạy trốn. Nếu là cuộc chiến sinh tử, ngươi thần hồn còn chưa diệt, chiến đấu còn chưa kết thúc. Trầm Phàm thô bạo kỳ cục. Vào giờ phút này, đầy đủ mười mấy tạo hóa chi chủ ở phía sau truy hắn, hắn nhưng là nhoáng lên dưới, thiểm lái qua, đến Thiên Diện công tử thần hồn sau khi. Lúc này, Lục Bào lao tổ màu xanh lục móng vuốt đến Trầm Phàm phía sau. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, quay người đấm ra một quyền. Quyền chào tương giao. Trầm Phàm bay ngược. Thuần thế khống chế Thiên Diện công tử thần hồn, lập tức lần thứ hai nhằm phía Lục Bào lao tổ. Lục Bào lao tổ rắc rất mất mặt. Thiên Diện công tử từ vô tận tinh không mà đến, hôm nay dĩ nhiên chết ở chỗ này, điều này làm cho hắn mặt mũi để chỗ nào bên trong. Tương lai làm sao hướng về Thiên Diện công tử người sau lưng bàn giao. Càng làm cho hắn phẫn nộ sự, Trầm Phàm vọt tới trong nháy mắt, một cái bóp nát Thiên Diện công tử thần hồn. Lục Bào lao tổ suýt chút nữa bị tức đến phun ra một ngụm máu. Đi chết. Lục Bào lao tổ ôm nỗi hận một đòn, rơi vào Trầm Phàm trên người. Trầm Phàm như diều đứt dây, bay ra ngoài, rơi vào trên đài cao, Lục Bào lao tổ chỗ ngồi cạnh. Lúc này, Thủy Nguyệt cũng động thủ, muốn bắt Trầm Phàm. Lục Bào lao tổ mạnh mẽ, Thủy Nguyệt tối quá là rõ ràng, có thể nói ở đây bên trong, có thể gắng đón đỡ Lục Bào lao tổ một đòn người không vượt qua ba cái, có thể chịu đựng Lục Bào lao tổ 10 chiêu người, ngoại trừ cái kia Mạc Lục Đạo ở ngoài, những người còn lại căn bản không có cơ hội. Vì lẽ đó, hắn tin tưởng trước mắt người này, mặc dù là nắm giữ cường hãn thân thể, cũng không chống cự nổi Lục Bào lao tổ một đòn. Vì vậy, đối phương hẳn là ngũ tạng lục phủ phá nát, thoi thoát. Hắn xông tới, chỉ lát nữa là phải bóp chết Trầm Phàm. Ngã xuống đất Trầm Phàm bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, trở tay đấm ra một quyền. Thủy Nguyệt muốn lắc mình đã không kịp. Hơn nữa hắn mới vừa bước vào tạo hóa cảnh giới, pháp tắc mô hình lực lượng không đủ mạnh, một chiêu bị Trầm Phàm phá tan thân thể. Có điều, hắn trung quy tu luyện Thủy Nguyệt linh quyết, thần hồn bị một đạo ánh bạc cuốn lấy lưu vong. Mà lúc này, Trầm Phàm lóe lên, ôm ngồi ở trên ghế bà chủ, xé rách không gian lưu vong. Lục Bào lão tổ, Trầm Mỗ còn có thể trở lại. Trầm Phàm ôm lấy bà chủ, hoàn toàn yên tâm, cũng không kịp nhớ ẩn giấu thân hình, cười to liên tục. Chớp mắt, không gian câu lại, Trầm Phàm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, Lục Bào lão tổ đột nhiên cười lạnh một tiếng, không gian đã bị phong ấn, ngươi chạy thoát sao? Lục Bào lão tổ không chút hoang mang, nhưng là mang theo một đám không biết từ nơi nào nhô ra tạo hóa chi chủ, cùng một màu hắc ý liễu, hướng về Thủy Nguyệt động thiên lối vào nơi bỏ chạy. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới cùng vô tận tinh không người đến cũng đi theo. Mạc Lục đạo nhìn thấy những kia hắc ý tạo hóa chi chủ, chẳng biết vì sao, trong lòng hiện lên một loại dự cảm xấu. Trầm Phàm ôm bà chủ ở trong không gian bay trốn, nhưng là mặc cho hắn xé rách không gian nứt gãy, lại phát hiện chẳng biết lúc nào bị một tầng ánh sáng xanh lục bao phủ. Cái kia ánh sáng xanh lục lại như vậy cương nhận, dĩ nhiên không đánh tan được. Trầm Phàm thế mới biết, cái kia ánh sáng xanh lục dĩ nhiên là một cái không trọn vẹn linh minh. Lục Bào lao tổ thật là bạo tay. Không có cách nào, không thể mặc toa không gian, chỉ có thể ở trong không gian không ngừng bay trốn. Này ánh sáng xanh lục mạnh hơn, cũng không thể bao trùm cái này Viêm Hoàng biên giới đi. Chỉ là, trong lòng bà chủ có chút đặc thù. Không biết có phải là bị kinh sợ nguyên nhân, bà chủ chỉ là vẹn vẹn ôm lấy Trầm Phàm cái cổ, đem mặt chôn ở Trầm Phàm lồng ngực, không nói một lời. Bà chủ rất nhanh sẽ có thể rời đi nơi này, Thủy Nguyệt cái kia lão biến thái cũng sống không được bao lâu. Trầm Phàm an ủi. Bà chủ ố ố âm thanh, tựa hồ đang gào khóc. Ai? Trầm Phàm thở dài. Dù là ai chịu đến như vậy đau khổ đều sẽ không nhịn được thương tâm, đặc biệt là chính mình còn ngây ngốc bị đối phương lợi dụng. Cũng may, hết thảy đều kết thúc. Trong không gian, nhớ tới đến, Lục Bào lao tổ cũng thật là mạnh mẽ. Cựu Thiên Hoàng thể sau kiếp một khó sau khi, thêm vào thân thể lực lượng cũng không tầm thường, trên căn bản có thể hoành hành tạo hóa cảnh. Mặc dù là mạnh mẽ đến đâu pháp tắc mô hình lực lượng, hắn cũng chắc chắn nghiền nát. Hắn đánh Thiên Diện công tử thời điểm, đối phương rõ ràng có một cái hộ thể lục địch không trọn vẹn linh minh, kết quả đối phương liền cơ hội phản kích đều không có liền bị hắn mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh cho nghiền ép. Thế nhưng, Lục Bào lao tổ dĩ nhiên có thể cùng hắn đấu. Tuy nói, hắn cố ý để một chút, nhưng vẫn là rất mạnh mẽ. Lục Bào lao tổ pháp tắc mô hình lực lượng đã viên mãn, tới cửa một cước, liền muốn tìm hiểu chân chính pháp tắc. Hắn đối với pháp tắc mô hình sức mạnh vận dụng đến đặc sắc mức độ, Trầm Phàm suy đoán, giả như Cửu Thiên Hoàng thể vẫn là ngũ kiếp viên mãn, tuyệt đối không phải Lục Bào lao tổ đối thủ. Không hổ là chúa tể một giới. Không lâu lắm, không gian thành một to lớn màu xanh lục lao tủ, ngoại trừ một lối ra, mở miệng. Cái kia lối ra, mở miệng, Trầm Phàm thấy rất rõ ràng, chính là Thủy Nguyệt động thiên lối vào. Hắn nhớ rõ, nơi nào có một tòa pho tượng bên dưới có một đáng thương nữ nhân. Cái kia nữ nhân đáng thương còn ngồi xổm ở pho tượng bên dưới. Nhưng vào miệng, lối vào bốn phương tám hướng đều là người. Cùng một màu tạo hóa chi chủ, ăn mặc trang phục màu đen, trung ương nhất người chính là Lục Bào lão tổ. Thật là lợi hại tính toán. Trầm Phàm trong lòng chấn động mạnh. Lục Bào lão tổ tựa hồ chính là vì chuyên môn chờ hắn như vậy. Phong tỏa không gian ánh sáng xanh lục cũng không biết là cái gì không trọn vẹn linh minh, trong thời gian ngắn cũng không mở ra. Rất rõ ràng, Lục Bào lão tổ chỉ huy những kia hắc ý tạo hóa chi chủ chính đang bố trí chiến trận. Lao ra. Trầm Phàm biết rõ chiến trận đáng sợ, cái kia một đám hắc ý tạo hóa chi chủ rõ ràng thực lực không yếu, nếu là còn phải đến chiến trận oai, phòng trường có thể rất cứng hãm hắn. Hơn nữa một Lục Bào lão tổ, tràn ngập nguy cơ. Trong nháy mắt, hắn lao ra không gian, xuất hiện ở đám kia hắc ý tạo hóa chi chủ trung ương. Đấm ra một quyền. Cú đấm này sức mạnh, không hiển lộ một tia khí tức, đợi được chân chính tới người thời điểm, cái kia hắc ý tạo hóa chi chủ thân thể phá nát, liền thần hồn đều tiêu diệt. Càng xa xăm, chư thiên vạn giới thêm vào vô tận tinh không người đến nhìn thấy tình cảnh này cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nay Trầm Phàm, cũng thật là nghịch thiên a. Trước có một Mạc Lục đạo sâu không lường được, sau có một Trầm Phàm, mạnh mẽ bá đạo. Lục Bào lao tổ cũng là kinh ngạc không ngớt. Thủy Nguyệt động thiên trong không gian có cái gì, hắn tối quá là rõ ràng, đó là hắn không chọn vẹn linh binh. Ở không chọn vẹn linh binh bên dưới, đối phương độn tốc không thể như vậy nhanh. Kết quả, một mực lại nhanh như vậy đến. Chiến trận vẫn còn chưa hoàn thành, Trầm Phàm như lang như dương quần, bắt đầu một trường giết chóc. Đáng thương một đám hắc y tạo hóa chi chủ, đám kia để Mạc Lục đạo mơ hồ không thoải mái người mặc áo đen quần liền như vậy bị Trầm Phàm đánh tan. Trầm Phàm ra quyền tốc độ quá nhanh, chờ Lục Bào lao tổ lắc mình tiến lên trợ giúp thời điểm, đã chết rồi một nửa hắc y tạo hóa chi chủ. Các ngươi kết tiểu tà la trận. Lục Bào lao tổ hét một tiếng, đám người áo đen kia lợi ra, bắt đầu ngưng tụ chiến trận. Cùng lúc đó, Lục Bào lao tổ màu xanh lục móng vuốt lần thứ hai sẽ đến. Trầm Phàm bị Lục Bào lao tổ mạnh mẽ bước ra đến, suy nghĩ một chút nữa bà chủ bị Lục Bào lao giàn vặt, giận dữ hét, "Lục Bào lao tổ, thật sự coi Trầm Mộ không phải là đối thủ của ngươi sao?" Trầm Phàm cự trưởng giơ lên đến, gắng chống đỡ một chiêu. Hắn rõ ràng, sau đó phải đánh một cuộc các chiến. Lục Bào lao tổ, ngưng tụ chiến trận hắc ý tạo hóa chi chủ, cùng với còn ở bên ngoài quyển vô tận tinh không người cùng Viêm Hoàng biên giới người, một đống lớn kẻ địch, hắn không thể ngã dưới. Một khi nàng ngã xuống, bà chủ muốn chết, hắn cũng phải chết. Chiến. Chương 1399, biến sinh thiết cận. Điện thoại di động xem. Trầm Phàm nghiêng người tiến lên, lắc mình ở trong không gian nhảy lên, xuất hiện ở Lục Bảo lão tổ trước mặt, Sơn Đại nắm đấm đè xuống. Đến hay lắm. Lục Bảo lão tổ đem pháp tắc mô hình lực lượng bố thành một mảnh tường thành, quét ngang Trầm Phàm. Xem chương mới nhất thủ phát công. Oeng. Tường thành cùng Kim Sơn va chạm, khí thế va chạm, sáng lạn ánh sáng che lấp tất cả. Mạc đạo hữu, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Vạn Hóa chỉ vào cùng Lục Bảo lão tổ chiến đấu Trầm Phàm nói. Này còn không phải hắn lá bài tẩy. Mạc Lục đạo nói, Lục Bảo lão tổ không ngăn cản hắn cũng còn tốt, nếu dám cản hắn, cái kia chắc chắn phải chết. Cái gì? Lục Bảo lão tổ pháp tắc mô hình lực lượng đã viên mãn, pháp tắc mô hình lực lượng vô cùng vô tận, dĩ nhiên cũng sẽ bại. Vạn Hóa nói, cơ thể hắn rất mạnh. Mạc Lục đạo nói, pháp tắc mô hình lực lượng chung quy chỉ là mô hình, mượn dùng thời điểm, chung quy cần một ít thời gian, không giống thân thể lực lượng thích làm gì thì làm. Loại tầng thứ này luyện thể giả khủng bố, không thể nào tưởng tượng được. Vạn Hóa ha to mồm, đột nhiên cảm giác thấy, hắn ở vô tận tinh không cũng là một phương cường giả thiên tài, đối mặt Mạc Lục đạo cùng cái kia Trầm Phàm, đúng là chẳng là cái thá gì. Mười mấy chiêu sau khi, Trầm Phàm từ từ chiếm thượng phong. Lục Bảo lão tổ càng đánh càng là hoảng sợ. Hắn tu luyện thuộc tính một công pháp, tìm hiểu cũng là thuộc tính một pháp tắc mô hình lực lượng, thuộc tính một cam hiểu nhất chỉ cửu chiến, công kích không mạnh, nhưng phòng ngự siêu cường. Hơn nữa, hắn thuộc tính một pháp tắc mô hình lực lượng còn có dính người hiệu quả, đối phương vô cùng lực, nhiều nhất chỉ có thể phát huy 8 phần 10. Nhưng đụng với Trầm Phàm cái kia quái thai, hắn nắm giữ ưu thế không còn sót lại chỗ gì. Thuộc tính một pháp tắc mô hình lực lượng đụng tới đối phương thân thể, thật giống như gặp phải một ngọn núi lửa, chi kiếp hóa thành hư vô. Gắng chống đỡ bên dưới, đối phương càng đánh càng mạnh, mà sức mạnh của hắn từ từ yếu bớt. Lục Bảo lão tổ, chết. Thời khắc mấu chốt, Trầm Phàm lần thứ 2 triển khai không gian na di thuật, xuất hiện ở Lục Bảo lão tổ đỉnh đầu, một trường hạ xuống. Làm sao có khả năng? Hắn không gian na di, có thể phá tan sức mạnh của ta phòng ngự. Lục Bảo lão tổ hoàn toàn biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, quát lên, mau tới. Hắc Y tạo hóa chi chủ đã ngưng kết thành tiểu Tà La chiến trận. Nhất thời, cầm đầu Hắc Y tạo hóa chi chủ sau lưng hiện lên một vị ma thần, ma thần cầm lục kiếm, chém về phía Trầm Phàm. Đến hay lắm. Trầm Phàm nắm đấm nổ ra, gắng chống đỡ. Lúc này, Lục Bảo lão tổ lần thứ 2 hoảng sợ. Tiểu Tà La chiến trận liền hắn cũng không thể gắng đón đỡ, đối phương thân thể lực lượng nhưng có thể gắng chống đỡ, so với hắn tưởng tượng ở trong càng mạnh hơn. Nhưng mà, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Trầm Phàm chẳng biết lúc nào, cũng lấy ra màu vàng móng vuốt. Này màu vàng móng vuốt tựa hồ một loại giống chim móng vuốt, vừa xuất hiện, nhất thời Trầm Phàm sức mạnh lại tăng lên rất nhiều, xé rách bên dưới. Màu đen ma thần hủy diệt. Tiểu Tà La chiến trận phá nát. Một nhóm lớn người chết. Lục Bảo lão tổ sợ đến kinh ngạc thốt lên một tiếng, cũng không kịp nghĩ nhiều, Lục Ảnh Bảo, đi. Lục Bảo lão tổ chẳng biết lúc nào từ trong không gian thu hồi hắn không chọn vẹn linh minh, hóa thành một đạo màu xanh lục đám mây, hướng về Trầm Phàm nghiền ép lên đi. Trầm huynh, mau tránh, là không chọn vẹn linh minh, không thể gắng đón đỡ. Mạc Lục đạo nói. Không chọn vẹn linh minh a? Lục Bảo đã có không chọn vẹn linh minh. Cái kia Trầm Phàm nên thắng không được. Hừ, mới có sẽ bị bắt sống. Vô tận tinh không một tạo hóa cường giả nói, cái kia Lục Ảnh Bảo là một cái danh chấn vô tận tinh không không chọn vẹn linh minh, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở Lục Bảo lão tổ trên người. Đại ca, Đoạn Phong Lưu có chút bận tâm. Dù sao Viêm Hoàng biên giới hầu như không có cái kia tạo hóa chi chủ có không chọn vẹn linh minh, nhưng không ngờ Lục Bảo lão tổ có một cái, hơn nữa nhìn lên còn rất lợi hại. Trầm Phàm cười gằn. Nay Lục Ảnh Bảo chính là phong tỏa không gian cái này không chọn vẹn linh minh. Nếu phong tỏa không gian, mượn trong không gian sức mạnh, hắn vẫn đúng là khó loại bỏ. Thế nhưng, đem ra ngăn địch, muốn khóa lại hắn, muốn dùng không chọn vẹn linh binh bên trong cấm chế lực lượng đối phó hắn. Hóa huyết hổ luôn là ngồi không sao. Trầm Phàm trước người hồng quang lóe lên, một đạo xương máu rơi ra, hóa thành vô số tơ máu, cuốn lấy Lục Ảnh Bảo, xèo một tiếng. Lục Bảo lao tổ suýt chút nữa không từ không trung ngã xuống. Lại bị thu rồi. Chuyện này làm sao có thể? Sao có thể có chuyện đó? Không nên. Lục Bảo lao tổ nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả này. Hắn chỗ dựa lớn nhất, lấy ra đi, vốn tưởng rằng có thể giết người, kết quả là đưa món ăn. Chết. Trầm Phàm lệ quát một tiếng. Nếu lấy ra hóa huyết hồ lô, thẳng thắn sấn hắn bệnh đòi mạng hắn. Hắn ôm ấp bà chủ, ngón tay nhẹ chút hóa huyết hồ lô, nhất thời một đạo màu máu cổ sáng tung xạ trường không, hướng về Lục Bảo lão tổ vọt tới. Ngươi cũng có không chọn vẹn linh minh. Lục Bảo lão tổ không hổ là lâu năm tạo hóa chi chủ, ngắn ngủi kinh ngạc sau khi cảm nhận được uy hiếp, liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục tránh ra đi ra ngoài. Hóa huyết hồ lô công kích rất khủng bố, một khi dính dáng tới, xương máu sẽ hòa tan thành tạt bã. Nhưng huyết quang tốc độ trung quy chậm một bước. Lục Bảo lão tổ tránh ra đi ra ngoài. Chỉ là để Trầm Phàm không thể nào hiểu được chính là, Lục Bảo lão tổ dĩ nhiên hướng về hắn bay tới. Thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông lại đây. Trầm Phàm cười gằn, đang muốn phát động công kích. Không. Trầm huynh cẩn thận. Mạc Lục đạo biểu hiện đột nhiên biến, hô. Biến sinh thiết cận. Vẫn bị Trầm Phàm ôm ấp bà chủ, dĩ nhiên cầm một cái màu xanh lục chủy thủ, xen vào Trầm Phàm trái tim. Màu xanh lục chủy thủ tỏa ra tham dự lực lượng pháp tắc, cùng hóa huyết hổ lô như thế, rất có tính ăn mòn. Mặc dù Trầm Phàm thân thể mạnh hơn, cũng bị màu xanh lục chủy thủ nhẹ nhàng cắn giết. Thân thể phá nát, hóa huyết hồ lô cảm ứng được chủ nhân nguy hiểm, vội vã hóa thành một vệt ánh sáng màu máu bao phủ Trầm Phàm thần hồn, đồng thời bay trốn đến vạn trượng ở ngoài. Ngươi không phải bà chủ? Bà chủ ở nơi nào? Mặc dù là bị phá vỡ thân thể, đứng hóa huyết hồ lô bên trên Trầm Phàm vẫn cứ không quên được bà chủ. Lúc này Trầm Phàm, màu xanh thần hồn sắc mặt tái nhợt, tàn dư hào quang màu xanh lục quấn quanh ở hắn thần hồn bên trên, may mà có hóa huyết hồ lô nuốt chửng ánh sáng xanh lục, mới phòng ngừa hắn thần hồn hủy diệt. Ô ô ô. Lúc này, Thủy Nguyệt động thiên lối vào nơi, cái kia đang thương nữ nhân thống khổ. Nàng khóc không lên tiếng âm, nhưng có thể thông qua bụng âm thanh, dùng sức mạnh kinh sợ thiên địa. Trầm Phàm thần hồn theo bản năng nhìn sang, đã thấy ánh mắt kia là quen thuộc như vậy. Bà chủ, cái này đáng thương nữ nhân là bà chủ. Cái này không có mũi miệng, không có tứ chi, không có lỗ tai, thậm chí ngay cả tóc đều không có xấu xí. Nàng là bà chủ. Ký ức ở trong, bà chủ là trước mắt hắn mới thôi, gặp xinh đẹp nhất nữ nhân, chỉ bằng vào khuôn mặt đẹp, hiện nay mới thôi, so với Thương Nguyệt và những người khác đều có vượt qua một bậc. Ở khí chất bên trên, hay là chỉ có Diêm Ảnh cùng Tiên Tử tỷ tỷ có thể cùng nàng sánh vai. Nhưng hiện tại, nàng dĩ nhiên đã biến thành như vậy. Ha ha. Trầm Phàm, vốn tưởng rằng đến cứu viện cứu nàng sẽ là nơi nào người, không nghĩ tới chỉ có một mình ngươi lại đây. Lục Bào lao tổ nói vậy, bên kia đã từ bỏ cái này bất hiếu đệ tử đi. Lục Bào lao tổ chỉ vào nữ nhân đáng thương nói, nàng chính là ngươi phải cứu bà chủ. Hiện tại nhìn lại một chút, ngươi còn muốn cứu hắn sao? Lục Bào lao tổ vẻ mặt dữ tợn, lắc người một cái, liền hướng về nhân xấu xí vô tới, nói, là lao tổ làm cho nàng biến thành bộ dáng này, hiện tại, lao phu liền giải trừ tu vi của nàng phong ấn, đồng thời thừa dịp hắn đột phá tạo hóa cảnh, nuốt chửng nàng, trở thành nửa bước linh chủ. Đến thời điểm, hê hê. Lục Bào lao tổ dương dương tự đắc, cho tới ngươi, chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn, có thể trốn đi nơi nào? Đến thời điểm, liền ngươi cũng là không chọn vẹn, linh binh cũng là lao phu. Có thể, ngay ở Lục Bào lao tổ đánh về phía bà chủ thời điểm, Mặc Lục đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bà chủ bên người, điều động một ánh hào quang quấn lấy bà chủ, xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Trầm huynh, ngươi chiến đấu Mạc Mỗ liền không tham dự. Mặc Lục đạo nói, có điều, ngươi yên tâm, Mạc Mỗ nhất định thế ngươi bảo vệ tốt nàng. Mạc huynh, đa tạ. Trầm Phàm thở phào nhẹ nhõm, lập tức hắn đứng hóa huyết hồ lô bên trên, thay đổi sắc mặt, ngọn lửa màu vàng nóng tắm rửa toàn thân. Dục hỏa trùng sinh. Chương 1400, chém Lục Bảo, trên. Lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Ba bài đủ ảm, tìm đòi vu thần kỵ xem quyển sách mới nhất chương 3. Dục hỏa trùng sinh thiên phú như thế, Viêm Hoàng biên giới bên trong chỉ có bộ tộc Phượng Hoàng mới nắm giữ bản lĩnh này. Ngạo Phong lão tổ, không nghĩ tới ngươi Phượng Hoàng tộc dĩ nhiên xuất hiện bực này tuyệt thế yêu nghiệt, thành tựu không ở Mạc Lục đạo bên dưới, thực sự là thật đáng mừng. Đại địa thương hùng bộ tộc lão tổ tông nói, lão phu cũng hy vọng hắn là Phượng Hoàng tộc người a. Ngạo Phong lão tổ trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, mê man, đố kỵ, còn có sâu sắc chấn động, đáng tiếc hắn không vâng. Ồ, ngươi xem cái kia trong ngọn lửa, hắn rõ ràng hóa thành một con màu vàng Phượng Hoàng. Làm sao có thể? Ồ, không đúng. Hắn ở không chọn vẹn linh binh công kích bên dưới, chịu đến không chọn vẹn lực lượng pháp tắc cắn giết, còn có thể dục hỏa trùng sinh. Này Phượng Hoàng huyết thống đẳng cấp rõ ràng, thì ra là như vậy. Đúng đấy. Nếu ta bộ tộc Phượng Hoàng có thể xuất hiện loại này huyết thống người, tiến vào vô tận tinh không, chiếm cứ một vị trí ván đã đóng thuyền. Ngạo Phong nói, Phượng Hoàng tộc huyết mạch, ngươi biết bao nhiêu? Khà khà. Chúng ta chân linh tộc huyết mạch, nói đến, lưu lạc tới Viêm Hoàng biên giới huyết mạch đã rất đạm bạc, rất lòng đất. Mặc dù là các ngươi tổ hoàng, tổ phượng huyết thống, đến vô tận tinh không, sức mạnh huyết thống vẫn cứ không đủ. Còn chúng ta chân linh tổ nơi khởi nguồn, hỗn độn thế giới, nơi nào mới thật sự là chân linh huyết thống? Vậy ngươi biết huyết mạch của hắn đến trình độ nào sao? Vượt qua tổ hoàng huyết mạch, đã tiến hóa đến linh hoàng cấp độ, lên trên nữa chính là bảo hoàng huyết mạch, cho đến cuối cùng hỗn độn nguyên hoàng huyết mạch. Đúng đấy. Linh hoàng huyết mạch, cung cấp linh chủ công kích, đều có thể dục hỏa trùng sinh. Húng chi là không chọn vẹn linh binh công kích. Ngạo Phong nói, có điều, hắn linh hoàng huyết mạch vẫn còn chưa hoàn toàn lên cấp, có thể dục hỏa trùng sinh một lần đã là cực hạn. Có thể. Dù vậy, Viêm Hoàng biên giới không mấy chục ngàn năm, cũng chỉ điểm một mình hắn đi. Xác thực. Vậy ngươi có giúp hay không? Giúp không được, cũng không thể giúp. Trên người hắn còn có một loại sức mạnh huyết thống, xem không thông suốt, hắn trung quy không phải thuần túy Phượng Hoàng tộc nhân. Ngạo Phong nói, lại nói, 10 năm trước, nếu là gặp phải hắn, hắn đem có thể trở thành là Phượng Hoàng tộc người cao quý nhất. Hiện tại không có duyên với hắn. Phượng Phi Dương nhìn thấy Trầm Phàm, chỉ cảm giác mình Phượng Hoàng tộc thiên tài số 1 là buồn cười như vậy. Bất tử ma tộc Ma Kha, đứng góc, thần sắc phức tạp nhìn dục hỏa trùng sinh Trầm Phàm. Nguyên bản hắn còn muốn lại lần gặp gỡ, nhất định phải hảo hảo khanh một cái Trầm Phàm. Nhưng mà, hôm nay nhìn thấy Trầm Phàm sức chiến đấu, hắn đem những này tầm tư triệt để im không trong lòng đầu. Hãm hại hắn, có vẻ như chán sống a. Phượng Phi Dương, ngươi đều là tự cho là thanh cao, cùng Trầm đạo hữu so ra, làm sao? Ma Kha nói. Hừ. Phượng Phi Dương không nói lời nào. Trầm đạo hưu thực sự là tuyệt thế người a, ngoại trừ Mạc Lục đạo, Viêm Hoàng biên giới có ai có thể so sánh? Ma Kha thở dài nói. Phong Phi Dương cũng lại nghe không vô, Trầm Phàm rõ ràng là Phượng Hoàng huyết thống, nhưng cao hơn hắn quý nhiều lắm, thực lực càng là kinh người, vượt xa hắn. Năm đó hắn là Phượng Hoàng tộc thiên tài số 1, hôm nay nhưng sẽ không có người như vậy nói rồi. Trầm Phàm mới là Viêm Hoàng biên giới đệ nhất Phượng Hoàng tộc thiên tài. Thế nhưng hắn không phải Phượng Hoàng người. Không, hắn là Viêm Hoàng biên giới đệ nhất tuyệt thế yêu nghiệt, không ở Mạc Lục đạo bên dưới. Cái gì? Phượng Phi Dương? Đó là cái gì quỷ? Phượng Phi Dương đố kỵ. Trầm đạo hữu trưởng, Trầm đạo hữu ngắn, nói thật hay như ngươi cùng hắn rất quen như thế. Phượng Phi Dương nói. Vẫn đúng là đừng nói, năm đó ta cùng hắn đồng thời kề vai chiến đấu quá. Ở Lạc Hà sa mạc thời gian chi trên khay đã từng đại chiến quá. Ma Kha nói, không tin ngươi xem, đây là ảnh lưu niệm thạch. Hừ. Mọi người nghị luận, cũng không có ảnh hưởng trong ngọn lửa trầm phàm. Lục Bào lao tổ đã khôi phục không ít, đứng ở bên cạnh hắn một diễm lệ đến có chút kỳ cục nữ tử cầm bích lục truy thủ, chính nhìn chằm chằm trầm phàm nói, lao tổ, sớm hắn bệnh đòi mạng hắn, lúc này không động thủ, chờ hắn khôi phục như cũ, lấy hắn cái kia kinh khủng đến mức sức chiến đấu cùng không trọn vẹn linh minh. Giết. Lục Bào lao tổ đoạt lấy diễm lệ nữ tử trong tay bích lục truy thủ, nhằm phía chính đang dục hỏa trùng sinh trầm phàm. Dục hỏa trùng sinh then chốt giai đoạn, không thể bị cắt đứt, bằng không chắc chắn phải chết. Đương nhiên, tiền đề là có bản lĩnh xông vào trong ngọn lửa. Bình thường tạo hóa chi chủ cũng không dám tiến vào ngọn lửa kia bên trong. Cái kia có thể làm cho Trầm Phàm sống lại hỏa diễm, đã đến cực cao cấp độ. Nhiên, Lục Bào lao tổ cảnh giới cực cao, lại cầm sức mạnh hủy diệt khủng bố màu xanh lục truy thủ, nhằm phía Trầm Phàm, một đao liền như vậy chém qua khứ. Chỉ lát nữa là phải phá tan hỏa diễm, hai ngón tay kẹp lấy màu xanh lục truy thủ. Mặc Lục đạo, ngươi muốn cùng lão phu là địch. Lục Bào lao tổ vẻ mặt dữ tợn nói. Trầm Phàm thật đáng sợ, hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn, bằng không, chết khả năng chính là hắn. Hắn là bằng hữu. Mạc Lục đạo chỉ vào Trầm Phàm nói: "Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản lão phu?" Lục Bào lao tổ cười gần nói: "Tuy nói ngươi là Viêm Hoàng biên giới đệ nhất tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng với hắn so ra, ngươi còn kém một chút. Ngươi đều có thể lấy động thủ thử xem." Lục Bào lao tổ dụng hết toàn lực, vung lên màu xanh lục truy thủ, lần thứ hai một chém. Mạc Lục đạo chẳng biết lúc nào mang theo găng tay. Sáu ngón tay, lần thứ nhất rũi ra hai ngón tay, hóa thành kiếm chỉ điểm ở màu xanh lục truy thủ bên trên. Keng! Màu xanh lục truy thủ bên trên ăn mòn lực lượng giải trừ găng tay của hắn, nhất thời hóa thành vô hình. Mà từ Mạc Lục đạo đầu ngón tay truyền ra ngoài sức mạnh, giống như làn sóng như thế, từng cơn sóng liên tiếp, nhằm phía Lục Bào lão tổ. Lục Bào lão tổ cầm bích lục truy thủ, lùi lại lùi nữa, trực tiếp lùi tới vạn trượng ở ngoài. Trầm đạo hữu có thể nghiền ép ngươi. Mạc Lục đạo lạnh nhạt nói, Mạc Mốt như thế có thể. Ngươi? Lục Bào lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngày này chung quy là thay đổi, vừa quật khởi thiên tài, đã nắm giữ nghiền ép thế hệ trước người tư cách. Trầm Phàm không nói, cái kia cuồng bạo lên sức chiến đấu, để hắn suy nghĩ một chút liền run. Trước mắt Mạc Lục đạo cái kia nhẹ như mây gió tư thái cũng làm cho hắn kiêng dè không thôi. Người chung quanh lần thứ hai cả kinh. Mạc Lục đạo quả nhiên ẩn giấu cực sâu, sâu không lường được. Vạn Hoa nói, chính là không biết hắn cùng Trầm Phàm ai mạnh ai yếu. Có người nói, khó nói. Hai người bọn họ lá bài tẩy một lần tiếp theo một lần đi ra, không thể phòng trừng. Vạn Hoa trầm giọng nói, Lục Bào lao tổ đánh giết Trầm Phàm không được. Bên cạnh hắn diễm lệ nữ tử nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần cổ động. Diễm lệ nữ tử cũng là tạo hóa cấp bậc tu vi, ỷ có không chọn vẹn linh binh nghiệm hộ, ngụy trang thành lao bản nương, thừa cơ cho Trầm Phàm một đòn. Thế nhưng, nàng cũng bị Trầm Phàm khủng bố sức chiến đấu bị dọa cho phát sợ. Một khi Trầm Phàm một lần nữa sống lại, đến thời điểm liền muốn đối mặt Trầm Phàm thao thiên cơn giận. Đi. Lục Bào lao tổ thất bại thảm hại. Vốn muốn mượn lần này thịnh điện bức ra bà chủ người sau lưng, kết quả những người kia chưa từng xuất hiện, trái lại xuất hiện Trầm Phàm cái này đại biến thái. Chương 1401, chém Lục Bào, dưới. Điện thoại di động xem. Trăm phương ngàn kế, muốn có được bà chủ kính hoa khí, đột phá đến nửa bước linh chủ cảnh giới hy vọng, nên muốn thất bại. Phục chế linh phỏng vấn http://77777772e7066f64747472e636f6g. Từ nay về sau, này Viêm Hoàng biên giới sợ là không thể có, chung quy hay là muốn trở lại vô tận tinh không đi. Hắn lôi kéo diễm lệ nữ tử, liều mạng những người khác, hướng về thủy nguyệt động thiên bầu trời một chỗ đi về vô tận tinh không lối vào bỏ chạy. Nhưng mà, ngay vào lúc này, trong ngọn lửa, hóa thân Phượng Hoàng Trầm Phàm mở con mắt, cánh vung lên. Màu vàng Phượng Hoàng biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Trầm Phàm che ở vào miệng, lối vào trước. Ngươi vây nốt ta, thương ta, hủy ta, thậm chí là giết ta. Trầm Mộ cũng sẽ không như thế hận ngươi. Trầm Phàm nhìn Lục Bào lão tổ nói. Lục Bào lão tổ cả người phát lạnh. Ngươi đánh lén cũng được, quang minh công kích cũng được, diệt ta thân thể cũng được, thậm chí chém ta thần hồn cũng tốt. Trầm Phàm lại nhìn diễm lệ nữ tử, nói, Trầm Mộ tài nghệ không bằng người, nhận. Thế nhưng, các ngươi ngàn không nên, vạn không nên lợi dụng bà chủ. Các ngươi nhìn, nàng không có mũi, nàng không có miệng, nàng không có lỗ tai, nàng không có tứ chi. Nàng đã từng một làm Trầm Phàm trong mộng đều như vậy cảm động một người phụ nữ, lại bị các ngươi hủy thành ra sao? Trầm Phàm mỗi một câu nói đều là dùng thân thể lực lượng dung ra đến, bốn phía không gian đều phá nát, cái kia sức mạnh vô hình vờn quanh ở Lục Bào lao tổ cùng diễm lệ nữ tử bên cạnh. Trên đất, nam ở Mạc Lục đạo bên cạnh bà chủ, cặp kia duy nhất trả hết nợ mình, tuấn tú, thậm chí là cảm động con mắt lưu lại hóng ánh nước mắt châu. Nàng phát sinh ồ ồ âm thanh, không biết muốn nói cái gì, nhưng cái gì cũng không nói ra được. Lúc này, tu vi của nàng đột nhiên tăng lên dữ dội. Một luồng vô hình pháp tắc mô hình lực lượng tràn vào trong cơ thể nàng, tạo hóa thành. Theo lý thuyết, nàng trở thành tạo hóa sau khi pháp tắc mô hình lực lượng sẽ vì nàng một lần nữa đắp nặn thân thể. Nhưng chẳng biết vì sao, làm cho nàng đã biến thành cái kia phó đáng thương dáng vẻ sức mạnh so với pháp tắc mô hình lực lượng còn kinh khủng hơn. Nhìn thấy tình cảnh này Trầm Phàm, tí mục sắp đứt. Liên pháp tắc mô hình lực lượng cũng không thể tái tạo thân thể, có thể thấy được nàng chịu đến bao lớn tổn thương. Bà chủ chịu bao lớn khổ, Trầm Mỗ liền muốn ở trên người các ngươi một chút trả về đến. Trầm Phàm lấy ra hóa huyết hồ lô, phun ra từng vệt hào quang màu máu. Trầm Phàm, ngươi có không chọn vẹn linh binh, lão phu cũng có. Ngươi muốn giết ta, trừ phi là lưỡng bại câu thương. Lục Bào lao tổ ngoài mạnh trong yếu, vì để cho chính mình toàn lực điều khiển bích lục truy thủ, vì để cho chính mình càng an toàn, Lục Bào lao tổ vừa nói, một bên đem diễm lệ nữ tử đẩy ra ngoài. Diễm lệ nữ tử bị huyết quang phun trúng, thân thể không có hóa, mà là một chút như là bị axit sủn phiu dịp ăn mòn như thế, tiếng kêu thảm thiết so với giết lợn còn khó hơn nghe. Trầm Phàm cười gằn, diễm lệ nữ tử hắn đương nhiên sẽ không để hắn dễ chịu. Cho tới Lục Bào lao tổ uy hiếp, không chọn vẹn linh binh cùng ghê gớm sao? Trầm Phàm nói, đi thôi. Hóa huyết hồ lô lần thứ hai phun ra một vệt ánh sáng màu máu. Nay đạo huyết quang chạm một tiếng, hóa thành không ngừng lớn lên vòng sáng, bao phủ bị bích lục chủy thủ bảo vệ Lục Bào lao tổ. Sau đó, ở huyết quang bên trong, vô số huyễn ảnh biến ảo, từng đạo phi đao màu đỏ ngòm vờn quanh Lục Bào lao tổ. Lục Bào lao tổ tựa hồ rơi vào trong mộng cảnh, trên mặt mang theo mỉm cười, mặc cho cái kia phi đao một đao đao cắt đi máu thịt của hắn. Lăng trì, đến lúc cuối cùng một đao cắt dưới thời điểm, Lục Bào lao tổ thân thể đã hoàn toàn biến mất. Một tức sau khi, Lục Bào lao tổ thần hồn tiêu vong. Chiếc kia bích lục chủy thủ bị hóa huyết hồ lô cùng Huyễn Vũ chi nhận liên thủ chế phục, hút vào hóa huyết hồ lô bên trong. Đến đây, chiến đấu kết thúc. Trầm Phàm thở ra một hơi dài, đang muốn xoay người hướng đi bà chủ, bất luận làm sao, hắn đều muốn khôi phục bà chủ thân thể. Loại này dáng vẻ, đối với lao không nương tới nói, quả thực là so với còn kinh khủng hơn dàn vặt. Nhưng chính là vào lúc này, vốn là lẩn trốn Thủy Nguyệt trở về. Thủy Nguyệt thần hồn tung bay ở phía trước, phía sau hắn, theo một mắt hổ nam tử. Đùng đùng đùng. Hổ mẫu nam tử vỗ tay kêu sướng, nói, không sai, không sai. Viêm Hoàng biên giới này các nơi có thể xuất hiện như ngươi vậy yêu nghiệt, thực sự là ngoài ý muốn. Ngươi là ai? Trầm Phàm nói. Ngươi giết chết Lục Bào lao tổ là bản chủ đệ tử. Hổ mẫu nam tử nói. Lập tức hắn đưa mắt rơi vào bà chủ trên người, nói, không sai, nàng đã đột phá đến tạo hóa, nuốt chừng hắn kính hoa khí, bản chủ lẽ ra có thể thành là chân chính linh chủ. Mắt hổ nam tử nói. Trầm Phàm hồn lực quét qua đối phương, nhưng thấy trên người đối phương có nhàn nhạt lực lượng phát tắc, nhưng không rất tinh khiết. Ngươi là nửa bước hóa linh. Nửa bước hóa linh nói đến là một loại rất lúng túng cảnh giới. Tạo hóa chi chủ tìm hiểu pháp tắc mô hình lực lượng viên mãn sau khi, đối với từ nơi sâu xa pháp tắc cảm ứng càng ngày càng mạnh, liền bắt đầu tìm hiểu pháp tắc, tranh thủ bước vào hóa linh cảnh giới, do đó câu thông lực lượng pháp tắc trở nên càng thêm mạnh mẽ. Mà nửa bước hóa linh, nhưng là tạo hóa chi chủ xung kích hóa linh cảnh thất bại, nhưng lại rõ ràng cảm ứng được lực lượng pháp tắc. Vì lẽ đó, khi hắn xung kích thất bại sau khi, nhưng có thể tiếp được bán đạo lực lượng pháp tắc tiến hành công kích, vượt xa pháp tắc mô hình sức mạnh. Không chọn vẹn linh binh là mượn linh binh bên trong linh cấm. Linh cấm trời sinh ủng tương ứng lực lượng pháp tắc, linh cấm càng nhiều, lực lượng pháp tắc càng mạnh. Không chỉ có như vậy, linh cấm vẫn có thể ra chỉ người sử dụng từ nơi sâu xa câu thông lực lượng pháp tắc, để người sử dụng sức mạnh lần thứ hai tăng lên dữ dội. Vì lẽ đó, đến linh cảnh cấp độ, một cái linh binh ở mức độ rất lớn quyết định linh cảnh chi chủ lực công kích. Thế nhưng, không chọn vẹn linh binh thật giống như một cái tráng kiện lực lượng pháp tắc trở nên khô quắt nhỏ gầy, chỉ có hình, không có tương ứng sức mạnh. Mà nửa bước linh chủ, nhưng chỉ được đến nửa cái lực lượng pháp tắc. Như vậy đem so sánh, nửa bước linh chủ nắm giữ nửa cái hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc, vì lẽ đó trừ phi là những kia hàng đầu cấp độ đã gần như chữa trị hoàn toàn không chọn vẹn linh binh mới có thể đối kháng nửa bước linh chủ. Bằng không, nửa bước linh chủ phát huy, không chọn vẹn linh binh đều không phải là đối thủ. Trầm Phàm khiếp sợ chính là bởi vì như vậy. Nhất làm cho hắn phẫn nộ chính là, hắn chém giết Lục Bào lao tổ căn bản không phải chính chủ. Chân chính người giật dây là cái này mắt hổ nam tử. Suy nghĩ một chút cũng là, bà chủ cấm chế trên người lực lượng, liền đột phá tạo hóa đều không thể giải trừ, lấy Lục Bào tạo hóa cảnh, còn căn bản không có bản lĩnh này. Chỉ là nửa bước hóa linh, cũng dám tự xưng linh chủ, không sợ làm trò hề cho thiên hạ sao? Trầm Phàm thủ tiêu nói. Vừa nói, hắn một bên bí mật truyền âm. Mạc đạo hữu, bà chủ liền xin nhờ ngươi, nếu không được, kính xin dẫn nàng rời đi trước. Trầm Phàm nói. Trầm đạo hữu yên tâm. Mạc Lục đạo nói. Trầm Phàm gật gật đầu. Nhanh mồm nhanh miệng, bản chủ vốn là muốn thu ngươi làm nô. Mắt hổ nam tử nói, thế nhưng ngươi miệng quá kém, bản chủ quyết định để ngươi hủy diệt. Muốn chiến liền chiến. Trầm Phàm rũi ra bát quả đấm to, phá không xuất hiện ở mắt hổ nam tử bên cạnh. Mắt hổ nam tử không nhúc nhích. Chương 1402, nửa bước linh chủ. Một bên Thủy Nguyệt cũng là một mặt vẻ trào phúng. Nhưng mà, đón lấy một màn, nhưng là để mắt hổ nam tử trong mắt sát cơ hừng hực, còn những người khác cũng là trợn mắt ngất ngụm. Cái kia nắm đấm màu vàng nóng không có rơi vào mắt hổ nam tử trên người, mà là đem Dương Dương tự đắc Thủy Nguyệt thần hồn đánh thần hồn câu diệt. Thủy Nguyệt tiện nhân, không giết không đủ để lắng lại trầm mỗ nộ. Trầm Phàm một chiêu quyết định Thủy Nguyệt, lúc này mới toàn lực ứng phó, lấy ra hóa huyết hồ lô, lấy ra Huyễn Vũ chi nhận, thậm chí ngay cả lục ảnh bảo cùng vừa luyện hóa màu xanh lục chủy thủ đều đồng thời lấy ra đến rồi. Huyết quang phun ra, phi đao huyễn vũ, lục ảnh liên miên, xa ảnh trùng thiên, bốn đạo không chọn vẹn linh binh sức công kích bạo phát, một mạch đánh vào trên người đối phương. Mắt hổ nam tử chỉ là đẩy lên một lồng ánh sáng màu vàng nhạt, liền ngăn cản tất cả. Ngoại trừ chiếc kia hồ lô màu đỏ ngòm ở ngoài, còn lại không đỡ nổi một đòn. Mắt hổ nam tử Dương Dương đắc ý nói, ngươi còn có cái gì chiêu, xử hết ra, miễn cho bản chủ không cho ngươi cơ hội. Hóa huyết hồ lô ý thức truyền vào Trầm Phàm hồn trong biển. "Chủ nhân, người kia thật mạnh." Hóa huyết hồ lô nói. "Toàn lực ứng phó, có thể thương tổn được hắn sao?" Trầm Phàm nói. Tứ đại không chọn vẹn linh binh bên trong, hóa huyết hồ lô được hắn 72 giọt tinh huyết ôn dưỡng, một thân không chọn vẹn linh cấm chữa trị gần đủ rồi, nếu là lại được một ít cơ duyên, một cái linh cấm viên mãn, cũng coi như là bước vào linh binh chi cấm. Một cái linh binh, giết một nửa bước linh chủ, nghĩ đến không là vấn đề. "Chủ nhân, lại cho ta 8 giọt tinh huyết, ta liền có thể viên mãn." Hóa huyết hồ lô nói. "Cho ngươi 18 giọt tinh huyết, ngươi có thể ở 3 tức bên trong lên cấp thành linh binh sao?" Trầm Phàm nói. "20 nhỏ có được hay không?" Hóa huyết hồ lô nói. "19 tích." Trầm Phàm nói. "Không được, chúng ta vậy thì cút." "Hành." "Làm sao không được?" Hóa huyết hồ lô cao hứng không được. Một khi nó trở thành linh binh, đến thời điểm địa vị của hắn còn có thể lại tăng lên một bậc, đến thời điểm. "Khà khà." Trầm Phàm không được không làm như vậy, bởi vì đối diện mắt hổ nam tử đã xông lại. Nửa bước linh chủ, nắm giữ nửa bước lực lượng pháp tắc, từ đối phương khí thế đến xem, rõ ràng là đi thẳng thắn thoải mái con đường, người như thế lực công kích tăng cao. Đối phương một quyền đập tới, trên nắm tay diện, một tầng hào quang màu vàng lập lòe, phảng phất ngưng tụ vô số tòa cự sơn ở phía trên. Tốc độ rất nhanh. Từ bầu trời đầu kia đến bầu trời con này, có điều thời gian trong chớp mắt. Đương nhiên, đây chỉ là mắt thường nhìn thấy tốc độ, trên thực tế, Trầm Phàm vừa động thời điểm, nắm đấm cũng đã đập tới. Lục ảnh bào hóa thành một bức lục tường, đỡ lấy đòn đánh này. Cùng lúc đó, Huyền Vũ chi nhận hóa thành vô số lần phi đao màu đỏ ngòm, lít nha lít nhít, xoạt xoạt xoạt nhắm phía mắt hổ nam tử. Cùng thời khắc đó, màu xanh nhạt sương mù từ trên trời giáng xuống, bao phủ mắt hổ nam tử. Mọi người nhìn thấy Trầm Phàm dũng mãnh đến dám gắng chống đỡ nửa bước linh chủ, mỗi một người đều kinh hãi không tên. Nửa bước linh chủ ở Viêm Hoàng biên giới có thể nói thần như thế tồn tại. Mặc dù là lại Vô Tận Tinh Không, cũng là đứng đầu nhất một nhóm cao thủ, ở hướng về trên chính là linh chủ. Vô Tận Tinh Không có hay không linh chủ, mọi người không biết, nhưng nửa bước linh chủ nếu như động thủ, có thể quét ngang một đám thậm chí một đám lớn tạo hóa chi chủ. Trầm Phàm dám một nửa bộ linh chủ ra tay đã khiến người ta kinh ngạc, mà nửa bước linh chủ mấy chiêu đều không có bắt hắn, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Mắt hổ nam tử cũng là rất ngạc nhiên. Vô Tận trong tinh không không chọn vẹn linh binh tuy rằng có một ít, nhưng tuyệt đối không phải nát phố lớn mặt hàng, càng không phải người nào đều dùng một cái, dù hắn trở thành nửa bước linh chủ, trong tông môn mới khen thưởng hắn một cái không chọn vẹn linh binh, hơn nữa nhiệm vụ sau khi hoàn thành, còn cần trả tông môn. Không chọn vẹn linh binh đã thành một loại gốc gác cùng chiến lược dự trữ. Trước mắt nam tử lập tức lấy ra 4 cái công kích hắn. Dầu nước đố đổ vách. Cái khác 3 cái cũng là thôi, một mực cái này thủ hộ hồ lô màu đỏ ngòm, khí thế mạnh, gần như sắp đuổi tới hắn. Loại này không chọn vẹn linh binh, kém chính là một ít thời gian ôn dưỡng, đến thời điểm có thể trở thành là tạo hóa chi binh. Lần này đi ra, thực sự là lượm tiện nghi. Được kính hoa khí không nói, có thể được thứ chí bảo này. Nếu hồ lô kia trở thành linh binh, đến thời điểm hắn nước lên thì thuyền lên, nói không chắc còn có cơ hội xung kích linh chủ cảnh giới. Càng nghĩ càng kích động, mắt hổ nam tử cười lớn một tiếng, nói: "Bản chủ Đồng Đồng, lại cho ngươi một cơ hội, giao ra ngươi 4 cái linh binh cùng ngươi phân hồn, trở thành bản chủ nô buộc, bản chủ tứ ngươi vô thượng pháp quyết, mang ngươi bước vào vô tận tinh không. Muốn chiến liền chiến." Trầm Phàm nói. Đồng Đồng sắc mặt quả nhiên lạnh lẽo. Đối phương nắm giữ 4 cái không chọn vẹn linh binh tác chiến, muốn bắt đối phương vẫn đúng là cần tốn nhiều công sức. Mấu chốt nhất sự, một khi chân chính động lên tay đến, nói không chắc đối với 4 cái không chọn vẹn linh binh đều bị tổn thương. Ở trong mắt hắn, một Trầm Phàm không tính là gì, 4 cái không chọn vẹn linh binh mới là thứ tốt. Đương nhiên, hắn cười khổ một tiếng, ngược lại đều là kiếm lời, hà tất nghĩ nhiều như thế. Hắn động, một hồi biến mất vô ảnh vô hình, liền không chọn vẹn linh binh đều tìm không được tung tích của hắn. Trầm Phàm tâm thần khống chế 4 cái không chọn vẹn linh binh, mặt khác 3 cái linh binh hướng về đối phương có thể độn địa phương chém tới. Về phần hắn bản thể, nhưng là mang theo hóa huyết hồ lô xé rách không gian, trực tiếp tiến hành không gian Nazi. Không thích hợp cùng đối phương cứng đối cứng chiến đấu. Lực lượng không gian. Từ trong hư vô đi ra Đồng Đồng, đứng Trầm Phàm lập địa phương, không chút nghĩ ngợi lấy ra một mặt kim bát. Kim bát hướng lên trời che lại, chỉ một thoáng thiên địa đều trở nên kim sáng loè loẹt lên. Mà chính đang trong không gian bay trốn Trầm Phàm cũng bị bức trốn thoát. Phong tỏa không gian không chọn vẹn linh binh. Trầm Phàm sắc mặt có chút khó coi, chỉ có thể triệu hoán mặt khác 3 cái không chọn vẹn linh binh hộ thể. Cùng lúc đó, 19 giọt tinh huyết đã đến hóa huyết hồ lô bên trong, hóa huyết hồ lô mở ra miệng lớn, tựa hồ chuẩn bị hưởng thụ mỹ thực. Đi. Một đạo nắm đấm màu vàng như núi ấn. Huyền Vũ chi nhận ngăn trở nắm đấm, bay ngược. Giết. Màu vàng nóng rớt như ứng trảo từ trên trời giáng xuống. Xèo. Lục ảnh bào ngăn trở. Kết quả ánh sáng ảm đạm, mặt trên giữ lại 5 cái dấu tay. Chấn. Từng tòa màu vàng trung lớn từ nghe Đồng Đồng lòng bàn tay phun ra, chấn áp Trầm Phàm. Chém. Trầm Phàm điều động màu xanh lục chủy thủ so với là tiến công màu vàng trung lớn, mà là hướng về kim bát bên trên chém tới. Kim bát bị phá tan một khe hở, chỉ một thoáng không gian phong ấn lực lượng giải trừ, Trầm Phàm lần thứ 2 hòa vào trong không gian, tránh thoát một đòn. Tiểu tử thật lợi hại. Đồng Đồng không thừa nhận cũng không được, đối phương tu vi xem ra chỉ là một vô thượng đạo tổ, nhưng thân thể đã đến tạo hóa cấp độ, mà kinh nghiệm chiến đấu cùng đều thời cơ chiến đấu nắm đã không kém gì hắn. Người như thế, ở một trình độ nào đó, tiềm lực vô hạn, nhất định phải giết hắn. Đồng Đồng thu hồi kim bát, sau đó sẽ thứ hướng về trong không gian trùng tới. Trầm Phàm lần thứ 2 bị bức ép đi ra. Lúc này, Đồng Đông đã làm đủ chuẩn bị, một cái tay khắc ở Trầm Phàm lồng ngực. Chương 1403, nửa bước linh chủ như thế chết. Khoác lục ảnh bào Trầm Phàm chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ muốn phá nát như thế, phun ra một ngụm máu, bay ngược mà ra, rơi trên mặt đất thời điểm, sửa lại đem thủy nguyệt động thiên lối vào pho tượng cho ván nát. Cũng không ai biết, pho tượng kia bên trong bước lên một đạo vô hình khói trắng, lẻn vào một cái nào đó hư vô. Trầm Phàm nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Tiểu Huyết, không phải nói ba tức có thể lên cấp sao? Làm sao hiện tại? Trầm Phàm hầu như đang giống lên. Chủ nhân, Tiểu Huyết có lỗi với ngươi nha. Hóa Huyết Hồ Lô nói, Tiểu Huyết linh không đủ chống đỡ bản thể trở thành linh minh, Tiểu Huyết cần nuốt chửng. Nuốt chửng cái gì? Một món khác không chọn vẹn linh minh linh. Đại khái cần phải bao lâu? Trầm Phàm nói, cho ta, còn muốn ba tức. Hóa Huyết Hồ Lô nói, ngươi này bại hoại hàng, tại sao không nói sớm? Trầm Phàm chửi ầm lên, không chút nghĩ ngợi đem bích lục chủy thủ nhét vào Hóa Huyết Hồ Lô bên trong. Màu xanh lục chủy thủ đối với hắn mà nói, xem như là vô bổ. Không sánh được Hóa Huyết Hồ Lô ăn mòn lực lượng, không sánh được Huyễn Vũ chi nhận sức công kích, càng không sánh được lục ảnh bảo sức phòng ngự, chỉ có thể vì là Hóa Huyết Hồ Lô tiến hóa làm công hiến. Đồng Đông lắc mình xuất hiện ở Trầm Phàm trước mặt, đang muốn động thủ. Trước khi chết, Trầm Mộ có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Lúc này Trầm Phàm, sắc mặt tái nhợt, thân thể kề bên tan vỡ, quanh thân không có khí lực, ở Đồng Đông trong mắt đã là đợi làm thịt cừu con. Ngươi không tư cách. Đồng Đông cười gằn, tiếp tục động thủ. Cho ta một cơ hội. Trầm Phàm cười khổ nói, trước khi chết, Trầm Mộ giải trừ cấm chế, để bốn cái linh binh trở thành vô chủ người, trợ ngươi luyện hóa. Nếu là không cho ta cơ hội, Trầm Mộ ngược lại muốn chết, thẳng thắn để bốn cái không chọn vẹn linh binh đồng thời theo ta đi chết. Đồng Đông vẻ mặt đọc lại, đúng là bị ngươi uy hiếp. Đồng Đông nói, có điều, ngươi tốt nhất có chừng có mực, chỉ có một vấn đề. Bằng không, ngươi tuyệt đối không có như vậy nhanh tốc độ đem bốn cái không chọn vẹn linh binh đồng thời phá hủy. Ba chủ đến cùng là thân phận gì? Tại sao ngươi muốn đối phó nàng? Trầm Phàm nói, vì chỉ là kính hoa khí, không tiếc từ vô tận tinh không mà đến, bố trí lớn như vậy kịch. Nàng là tinh thần điện thánh nữ, tương lai tinh thần điện điện chủ đạo lữ một trong, cũng là chúng ta Tà La điện nhất định phải cướp đoạt người một trong. Đông Đông nói, trong này đơn đoán, dính đến hai đại siêu cấp thế lực quan hệ phức tạp, bản chủ cũng không cách nào hoàn toàn báo cho. Đông Đông nói tới chỗ này, đông nhiên cười trêu nói, nói đến, ngươi cũng đủ si tình. Mặc dù ngươi cứu kính hoa, ngươi cũng không có tư cách nắm giữ nàng. Thân phận của nàng, ngươi liền cho hắn sách giải cơ hội cũng không xứng. Dứt lời, Đông Đông giơ lên bàn tay lớn màu vàng, giải trừ không chọn vẹn linh binh cấm chế, bản chủ vậy thì đưa ngươi quy thiên. Đông Đông nói, đa tạ báo cho. Nguyên lai đều là Trầm Mộ mong muốn đơn phương. Trầm Phàm cười thảm liên tục, lấy ra Hóa Huyết Hồ Lô, tựa hồ muốn giải trừ cấm chế, cho tới trốn ở Mạc Lục Đạo phía sau bà chủ, nhưng là khóc không thành tiếng, con mắt đỏ chót. Trầm Phàm con mắt là nhìn chằm chằm bà chủ, hắn từ bà chủ trong mắt nhìn thấy đau thương cùng vô tận tình ý, thậm chí còn có tự trách. Một mực đối phương không nói ra được. Kỳ thực, ngươi biết không? Trầm Phàm bỗng nhiên lại nói, Trầm Mộ cho rằng, xứng hay không xứng chỉ có Trầm Mộ nói rồi mới coi như. Ha ha, mạnh miệng. Đồng Đông giễu cợt nói, không. Trầm Phàm ánh mắt bỗng nhiên sáng lên đến, khí tức trên người đột nhiên trở nên ác liệt, cái kia vốn nên toi thóp Hóa Huyết Hồ Lô đột nhiên huyết quang hào phóng, một cái khiến người ta rung động linh cấm từ miệng hồ lô bên trong bay ra ngoài, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, bọc lại Đồng Đông. A, đây là linh binh. Đồng Đông nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong khoảnh khắc, Trầm Phàm trở mình. Đồng Đông kim bắt va chạm lồng ánh sáng màu đỏ ngòm. Hắn màu vàng nhấc tay chống lồng ánh sáng màu đỏ ngòm. Đầu của hắn nhìn chằm chằm lồng ánh sáng màu đỏ ngòm. Vô dụng. Viêm Hoàng biên giới. Ở vô tận tinh không rất nhiều cường giả trước mặt. Trầm Phàm đứng lên đến, nắm chặt Hóa Huyết Hồ Lô, cười gằn, bởi vì Trầm Mộ từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể quyết định Trầm Mộ. Ai cũng không được. Nắm đấm vang lên ken két. Hóa Huyết Hồ Lô quang hoa mãnh liệt, nhưng thấy lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong biển máu cuồn cuộn, từ Đồng Đông đỉnh đầu đến con mắt, mũi, lỗ tai, tất cả hết thảy đều đã biến thành xương máu. Nửa bước linh chủ, ngay ở trước mắt mọi người, bị một vô thượng đạo tổ hóa thành mảnh vụn tra. Lúc này, mọi người thấy hướng về Trầm Phàm ánh mắt không còn là khiếp sợ, mà là sợ hãi. Nắm giữ linh binh Trầm Phàm, hầu như nắm giữ quét ngang ở đây tất cả mọi người thực lực. Chỉ cần hắn đồng ý, cầm Hóa Huyết Hồ Lô phun một cái, hầu như tất cả mọi người đều chạy không thoát vừa chết. Thực sự là biến thái đến cực điểm. Mọi người chủ động tránh ra một con đường. Trầm Phàm hướng về bà chủ đi đến. Mạc Lục Đạo đứng bà chủ bên cạnh, cười nói, "Trầm huynh, Mạc Mộ ở hỗn độn thế giới chờ ngươi. Hôm nay vốn nên một trận chiến, nhưng hẳn là một hồi không có kết quả chiến đấu." Mạc Lục Đạo âm thanh là truyền âm. Trầm Phàm cũng rất khiếp sợ, Mạc Lục Đạo dĩ nhiên có như vậy tự tin đi hỗn độn thế giới. Có điều suy nghĩ một chút, ở trong lòng hắn, Mạc Lục Đạo tựa hồ không có chuyện gì là không làm được. Không gặp không về. Trầm Phàm nói, "Cáo tử." Mạc Lục Đạo một bước vượt qua khoảng cách vô tận, tiến vào vô tận tinh không lối vào. Hắn ở Viêm Hoàng biên giới, không có ai biết hắn là lai lịch ra sao, chỉ biết là hắn là một tán tu. Hắn tựa hồ chính là một cất bước ở võ đạo thế giới lẻ loi độc hành khách, mục tiêu của hắn có hay không chính là cái kia hỗn độn vô cực. Trầm Phàm không biết. Lúc này, Viêm Hoàng biên giới các thế lực lớn lao tổ tông, hoặc là trưởng môn tông chủ một loại dồn dập lại đây cùng Trầm Phàm chào hỏi. "Trầm đạo hữu, có tỷ vết không ngại đến Đại Địa Thương Hùng tộc làm khách." Đại Địa Thương Hùng tộc lão tổ tông nói. "Nói cho đại hùng, Trầm Mỗ ở vô tận tinh không chờ hắn." Trầm Phàm nói. Đại Hùng. Đại Địa Thương Hùng tộc lão tổ tông nói, hắn là ai? Quý tộc thiếu tộc trưởng. Trầm Phàm nói, cái kia vô dụng nhiệt tử, thậm chí có may mắn nhận thức ngài. Đại Địa Thương Hùng tộc lão tổ tông nói, hắn không thể không đối với Trầm Phàm cung kính. Lời nói không lời lẽ khách khí, chỉ bằng vào Trầm Phàm trong tay cái này linh binh, đủ để quét ngang Viêm Hoàng biên giới, ai không phục, đánh ai. Trầm Mỗ chính là món hời của hắn sư tôn. Trầm Phàm cười nói, Đại Địa Thương Hùng tộc lão tổ tông thể diện run lên, cả người hầu như đều muốn nhảy lên đến, hắn lần thứ hai xác nhận đến, ngài là sư tôn của hắn. Không sai, hóa ra là người một nhà. Đại Địa Thương Hùng lão tổ tông nét mặt giàn mua nở hoa, cái gì cũng không nói lời nào, trực tiếp kín đáo đưa cho Trầm Phàm một khối thẻ ngọc nói, Trầm đạo hữu, nếu là người một nhà, lão hủ cũng không khách sáo, đây là bổn tộc ở Vô Tận Tinh Không địa đồ, ngài không ngại phục chế một phần quá khứ. Đa tạ. Trầm Phàm vẫn đúng là cần muốn vật này, nhất định phải tới bổn tộc làm khách. Đa tạ. Trầm Phàm lại nói, những thế lực khác cũng là rất nhiều nịnh bợ. Dù sao, tương lai lang bạt Vô Tận Tinh Không, bọn họ vẫn cần giới mượn này một vị sức mạnh, bằng hắn linh binh cùng thực lực, nhất định có thể ở Vô Tận Tinh Không đánh ra một thế giới. Chương 1404, Hóa Linh Cảnh. Làm tất cả mọi người đều rời đi sau khi, ở đây chỉ còn giữ lại Trầm Phàm cùng bà chủ. Trầm Phàm dây lát mang bên trong chứa đầy Viêm Hoàng biên giới, thậm chí là Vô Tận trong tinh không người được tạo. Hơn nữa, đến Trầm Phàm thực lực như vậy cùng địa vị, thứ tầm thường bọn họ vẫn đúng là đưa không ra tay. Riêng là linh thạch, Trầm Phàm liền thu hoạch dòng giá hơn 10 triệu, còn cái khác thiên tài địa bảo cũng không ít, còn có vài món đã được cho là linh cấp thiên tài địa bảo, chỉ là không có cái gì giá trị quá lớn. Trầm Phàm không chút nghĩ ngợi đem hơn 900 vạn linh thạch trong bóng tối đầu vào địa ngục trong đao, để Diêm Ảnh có thể mau chóng khôi phục như cũ. Hiện tại quen thuộc Diêm Ảnh ở bên cạnh nói chêm chọc cười, nhiều như vậy năm không gặp nàng, cũng thật là không quen. Trầm Phàm ngồi xổm xuống, rồi ra hai tay, đang muốn ôm bà chủ, đống nhiên giữ người lại. Một luồng hơi lạnh, mang theo khủng bố sắc cơ, từ cột sống của hắn vi vi xông thẳng chán. Thả xuống ngươi cái kia dơ bẩn tay, giao ra ngươi linh binh, quỳ trên mặt đất. Một tiêu căng âm thanh, nói, đây là ngươi khinh nhẫn bản tông thánh nữ đánh đổi. Trầm Phàm xoay người, một mặc áo trắng người đàn ông trung niên, không nói ra được tuấn nhã bất phàm, ngoại trừ thanh âm kia khó nghe ở ngoài. Cho tới hồn lực quét qua, Trầm Phàm nhưng là tâm ngộ nửa đoạn hóa linh cảnh. Hóa linh cảnh cường giả mạnh bao nhiêu, Trầm Phàm ở Diêm Ảnh kể rõ dưới đã có hiểu biết. Hôm nay hóa huyết hổ lô một chiêu dập tắt đồng đông, càng làm cho hắn đối với có thể điều động lực lượng pháp tắc hóa linh cảnh cường giả càng có một trực quan nhận thức. Mạnh mẽ, không thể chiến thắng, dường như thần linh. Xác thực như vậy, dù cho cơ thể hắn cường hãn, đối mặt chân chính lực lượng pháp tắc cũng phải kinh hồn bạt vía. Nếu hắn bị hóa huyết hổ lô nuốt vào trong đó, phòng trường cũng không trốn được tan thành mây khói kết cục. Hóa huyết hổ lô ở Trầm Phàm lòng bàn tay có chút bất an. Xuất hiện tình huống như thế, 89 phần 10 chính là hóa huyết hổ lô không phải người đến đối thủ. Vẫn là một lợi hại hóa linh cảnh cường giả. Ngươi là ai? Trầm Phàm nói. Ngươi tính là thứ gì? Hoắc Hoa đầu dài đến não trên đỉnh, nói, thấp hèn đồ vật, trước tiên quỳ xuống đi, đợi lát nữa lại xử lý ngươi. Tuyệt đối không nên mưu toan chạy trốn, như vậy ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Hoắc Hoa gặp được lão bản nương thảm trạng, trên mặt hơi hơi thay đổi sắc mặt một hồi. Lần này, Trầm Phàm từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy quan tâm, còn có một tia phẫn nộ. Ta La Điện nguyện rủa thuật. Hoắc Hoa gặp được lão bản nương thảm trạng, ngồi chồm hổm xuống trên dưới nhìn mấy lần, bất đắc dĩ thở dài nói, đúng là nguyện rủa thuật. Tinh thần điện thiếu điện chủ lại hôn. Này đã là người thứ ba bị giới nguyền rủa thuật. Thời khắc này, Hoắc Hoa quên Trầm Phàm. Hắn từ Vô Tận Tinh Không mà đến, trên thực tế hắn sớm liền đến, nhưng đó chỉ là hắn một tia ý niệm, cũng không phải là bản thể. Ý niệm của hắn dừng lại ở pho tượng bên trong, đây là bà chủ dùng bí pháp triệu hoán mà tới. Được bà chủ triệu hoán, đặc biệt là pho tượng phá nát sau khi, Hoắc Hoa biết được bà chủ chịu đến uy hiếp, lúc này mới sử dụng thủ đoạn đi tới Viêm Hoàng biên giới, đồng thời mắt thấy Trầm Phàm với Đồng Đông một trận đại chiến. Vô cùng thú vị chiến đấu. Một vô thượng đạo tổ, run rế như thế tồn tại, lợi dụng một cái liền Vô Tận Tinh Không đều là trí bảo tồn tại, đều là các đại siêu cấp thế lực chấn áp tông môn tồn tại linh minh, giết chết Đồng Đông. Hắn cũng không có đúng lúc động thủ, chính là bởi vì còn muốn nhìn một chút có hay không càng to lớn hơn hậu trường tay. Không ngoài dự đoán, chuyện này sau lưng thật là có hậu trường hắc thủ, chỉ là đối phương nhìn thấy Đồng Đông đã chết, pho tượng phá nát, nhìn thấy ý niệm của hắn khí tức, không thể không sợ quá chạy đi. Hắn Hoắc Hoa, đường đường tinh thần điện ngũ đại hóa linh cường giả một trong, danh chấn Vô Tận Tinh Không, bình thường hạng run rế, lại há có thể đối mặt lửa giận của hắn. Chỉ là có cái run rế, dĩ nhiên Mưu Toan khinh nhẫn thiếu điện chủ đạo lữ. Thiếu điện chủ đạo lữ không cho bất luận người nào xâm phạm, khinh nhẫn, dù cho là nhìn nhiều cũng không được. Mặc dù là trước mắt bà chủ đã biến thành một xấu xí, nhiệm vụ của hắn chính là giảng bà chủ mang về tinh thần điện, còn thiếu điện chủ có muốn hay không, thậm chí đem hắn đẩy vào lãnh cung, này cũng không muốn khẩn, chỉ cần thiếu điện chủ danh tiếng vẫn còn ở đó. Nhớ tới cái kia run rế, hắn liền nghĩ tới cái kia hóa huyết hồ lô. Chuyến này đi ra, cứu vớt bà chủ chỉ là thiên thể, chân chính thu hoạch chính là cái kia hóa huyết hồ lô, đã hình thành một cái linh cấm linh binh a. Một khi hắn luyện hóa vật ấy, tinh thần điện ngũ đại tinh thần trưởng lão bên trong, hắn chính là người số 1. Dù sao, một cái linh binh đối với chiến đấu lực tăng cường thực sự là quá lớn. Chú chớ là không cách nào giải trừ. Hoắc Hoa dùng một cái áo choàng bọc lại bà chủ, dường như trang một con lợn như thế được vào. Dừng tay. Trầm Phàm quát lên. Hắn vốn tưởng rằng Hoắc Hoa là tới cứu bà chủ, trong lòng vẫn còn có chút vui mừng, mặc dù đối phương đối với hắn có chút địch ý. Thế nhưng, nhìn thấy đối phương hành vi, hắn mới biết, đối phương căn bản cũng không có đem bà chủ để ở trong lòng. Nếu bà chủ thật bị hắn mang đi, phòng trường vận mệnh cũng chẳng tốt hơn là bao. Ngươi lại nói chuyện với ta? Hoắc Hoa quay đầu. Không nói cho ngươi, lẽ nào cùng xúc sinh nói? Trầm Phàm nói. Hoắc Hoa con ngươi co rụt lại, một ánh hào quang bắn về phía Trầm Phàm. Trầm Phàm vung tay lên, một vệt ánh sáng màu máu ngăn cản vệt hào quang kia. Linh binh lực lượng. Hoắc Hoa nói, giao ra ngươi linh binh, quỳ xuống dập đầu nhận tội, đồng thời dâng ra ngươi thần hồn, xem ở ngươi cứu Kính Hoa một mạng phần trên, bản chủ tha cho ngươi một mạng. Đồng dạng động tác võ thuật. Vô tận tinh không người, đồng đông là như vậy. Trước mắt Hoắc Hoa vẫn là như vậy tử. Thả xuống bà chủ. Trầm Phàm nói. Bà chủ. Hoắc Hoa cười khẩy, bản chủ mặc kệ ngươi cùng nàng lại quan hệ gì, khuyên ngươi tốt nhất rời xa nàng. Thậm chí đừng có mơ, bằng không, không chỉ có là ngươi, hết thảy cùng ngươi có liên quan hệ người đều sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn mà rơi vào bóng tối vô tận, vĩnh rơi xuống địa ngục. Thả xuống nàng. Trầm Phàm nói. Hắn quyết không cho phép bà chủ bị mang đi, bất kể là ai. Bà chủ đã rất đáng thương, hiện tại lại bị đối phương như chứ như thế mang đi, đến thời điểm còn không biết muốn biến thành ra sao. Ngươi cái này run rế, cũng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hoắc Hoa không có kiên trì. Một con run rế cũng dám uy hiếp hắn, thậm chí đối với hắn sản sinh địch ý, đó là không thể tha thứ. Dù cho đối phương có linh binh, thế nhưng cảnh giới thấp, lại há có thể phát huy linh binh uy lực thực sự. Hơn nữa cái kia linh binh mới vừa mới tiến cấp, trong cơ thể từ chỉ có một cấm, vốn là muốn làm sao làm, tiện tay liền có thể nghiền ép. Hắn rọi ra màu xanh lam tay, trên tay có từng đạo tinh thần giống như hoa văn, một tầng mênh mông sức mạnh từ cự trong tay phun ra. Đè xuống. Đi. Hóa huyết hồ lô phun ra một vệt ánh sáng màu máu, phản chấn tinh thần tay, lập tức, Trầm Phàm xé rách không gian, nhảy lên đến Hoắc Hoa bên cạnh, một cái tay liền muốn đi kéo cái kia túi. Chạm. Vô hình chung một quyền, lạc ở trên người hắn, trực tiếp đem lục ảnh bảo đánh nát. Trầm Phàm cả người như bay ngược diều, rơi trên mặt đất ra sau, phun ra một ngụm máu, huyết bên trong còn có nội tạng mảnh vỡ. Chương 1405, địa ngục đao phát huy. Đòn đánh này, suýt chút nữa đem cơ thể hắn đánh nổ. Mạnh như vậy. Trong lòng bàn tay hóa huyết hồ lô cũng là hô, chủ nhân, chúng ta mau chạy đi. Tiểu huyết không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng mang theo ngài thoát thân vẫn không có vấn đề. Không thể. Trầm Phàm lắc đầu, mạnh mẽ điều động hóa huyết hồ lô, hóa thành một đạo màu máu tay, muốn đi cấp chứa bà chủ túi. Ngươi thực sự là chán sống. Hoắc Hoa cảm thấy bộ mặt tối tăm, giết một vô thượng đạo tổ run rế, dĩ nhiên ba chiêu đều không có bắt. Nếu là bị vô tận tinh không những kia cùng cấp nhìn thấy, này mất mặt liền ném quá độ. Hai tay hắn nắm thành quyền đầu, nắm đấm bên trên tựa hồ cất giấu một ngôi sao, ầm một tiếng, đánh tan màu máu tay, sau đó hướng về Trầm Phàm truy dưới. Thời khắc này, Trầm Phàm cảm thấy thiên địa đều muốn sụp. Chủ nhân, cháy mau. Hóa huyết hồ lô lúc mấu chốt hiện ra bản thể, to lớn hồ lô màu đỏ ngòm va chạm tinh thần chi quyền, sau đó một vệt ánh sáng màu máu xung kích Trầm Phàm, trực tiếp đem Trầm Phàm đánh vào trong không gian. Mà hóa huyết hồ lô chịu đến tinh thần chi quyền một đòn, ánh sáng ảm đạm, mới vừa mới tiến cấp mà đến linh cấm, thiếu một chút liền tàn đi. Có điều, hắn trung quy là linh binh, dù cho là Hoắc Hoa muốn đánh vỡ cũng là khó có thể làm được. Đúng là một cái trung tâm linh binh. Hoắc Hoa khá là thỏa mãn liếc mắt nhìn hóa huyết hồ lô, nói, từ nay về sau, ngươi có bằng lòng hay không theo bản chủ? Vọng tưởng. Tiểu huyết cùng chủ nhân tâm huyết liên kết, không có chủ nhân sẽ không có tiểu huyết hôm nay. Hóa huyết hồ lô mạnh mẽ kêu gọi một vệt ánh sáng màu máu, chiến đấu Hoắc Hoa, liều mạng vừa chết, cũng phải vì chủ nhân thắng được một chút hy vọng sống. Hóa huyết hồ lô không tiếc thôi thúc linh cấm lực lượng bản nguyên, mạnh mẽ cùng Hoắc Hoa chiến đấu. Một mực Hoắc Hoa vẫn đúng là yêu thích loại này trung tâm linh minh, càng kiên định muốn thu phục tiểu huyết tâm tư, cũng không có dưới nặng tay, liền như vậy cùng hóa huyết hồ lô chiến đấu. Thời gian trôi qua, Hoắc Hoa thu phục hóa huyết hồ lô thời gian đã qua một ngày. Hóa huyết hồ lô tiềm lực so với hắn tưởng tượng ở trong cũng phải lớn hơn nhiều. Quay đầu lại đến vô tận tinh không, nếu như có thể được một hai điều linh cấm, hoặc là thích hợp hắn linh cấp thiên tài địa bảo nung nấu trong đó, không hẳn không thể tăng lên hóa huyết hồ lô uy lực. Đến thời điểm hai cái linh cấm, ba cái linh cấm, bốn cái linh cấm, uy lực càng ngày càng mạnh. Tới việc này, hắn phỏng chừng hóa huyết hồ lô sức mạnh bị đã tiêu hao gần đủ rồi, đang muốn đem hóa huyết hồ lô một lần thu phục thời điểm, không gian nứt ra. Cái kia nguyên bản đào tẩu Trầm Phàm lần thứ hai trở về. Cùng lần trước không giống chính là, lần này Trầm Phàm sau lưng có một cây đao, một cái hắc sao trường đao, xem ra không có chỗ đặc biệt nào. Ngươi đến tìm cái chết. Hoắc Hoa cười gằn, hướng về hóa huyết hồ lô nói, ngươi thấy không? Ngươi theo một ngu xuẩn chủ nhân, uổng phí ngươi vì là tính mạng của hắn không thôi tiêu hao linh cấm bản nguyên, hắn nhưng chủ động tới chịu chết. Theo như vậy chủ nhân, ngươi sớm muộn không có đường ra. Không ngại theo bản chủ làm sao? Hóa huyết hồ lô không để ý đến Hoắc Hoa. Chủ nhân, ngươi tại sao trở về? Tiểu huyết đều sắp muốn gấp đến độ khóc. Tiểu tử, đúng là trung thành tuyệt đối đây. Một đạo âm thanh lanh lảnh truyền vào hóa huyết hồ lô ý thức ở trong. Ngươi là ai? Hóa huyết hồ lô nói. Từ nay về sau, ngươi bé ngoan nghe lời của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Âm thanh lanh lảnh nói. Hừ, ta chỉ nghe chủ nhân. Tiểu huyết có chút đấu kỵ nói, ngươi cũng là chủ nhân sao? Chủ nhân. Lanh lảnh âm thanh cười nói, khanh khách. Trầm Phàm cái kia xú phôi đản làm sao sẽ là chủ nhân của ta đây? Ân. Nói cho đúng, Trầm Phàm là chủ nhân của ngươi, ta cũng là chủ nhân của ngươi. Ngươi. bởi vì ta cùng chủ nhân của ngươi cộng sinh. Lanh lảnh thanh âm nói, chủ nhân của ngươi sinh, ta sinh. Chủ nhân của ngươi chết, ta chết. Quan hệ này rất phức tạp, hóa huyết hồ lô linh trí cũng không phải là rất cao, nửa ngày không hiểu. Ngược lại, tiểu huyết chỉ nghe chủ nhân, không nghe lời ngươi. Hóa huyết hồ lô nói. Trầm Phàm nghe vậy cười khổ không được, Diêm Ảnh lại đây, liền cùng bắt đầu với hóa huyết hồ lô mở nổi lên chuyện cười. Đương nhiên, này cũng nói nàng vẫn là rất yêu thích tiểu huyết, nếu không thì, lấy nàng cao quý, hóa huyết hồ lô loại này tồn tại, vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh của nàng. Một bên Hoắc Hoa nhìn thấy Trầm Phàm khỏe miệng phát họa ra nụ cười nhạt, tựa hồ đang cười nhạo hắn. Dũ dế, ngươi còn dám lại đây, chết. Tinh thần nắm đấm lần thứ hai oanh kích lại đây. Lần này, Trầm Phàm không núp đích, thậm chí sắc mặt vẻ mặt cũng không có thay đổi, chỉ là trong mắt tràn ngập vẻ trào phúng. Mà Trầm Phàm sau lưng hắc sao trường đao ra khỏi vỏ. Bôi đen quang, chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, tinh thần nắm đấm hóa thành hư ảo. Trầm Phàm đỉnh đầu, địa ngục đao trôi nổi, phảng phất thợ săn khóa chặt con mồi, nhìn chằm chằm Hoắc Hoa. Thời khắc này, Hoắc Hoa bỗng nhiên có loại run rế như thế cảm giác. Này thanh trường đao màu đen, tựa hồ lan truyền ra xem thường, trào phúng ý thức. Chuyện này, làm sao có thể? Hoắc Hoa kinh hãi đến biến sắc. Hắn hồn lực quét qua, lại phát hiện nhìn không thấu cái kia trường đao màu đen lai lịch cụ thể. Này không phải linh binh, bởi vì trong cơ thể nó không có linh cấm. Thế nhưng, nó so với hóa huyết hồ lô khí tức còn đáng sợ hơn nhiều lắm, thậm chí so với tinh thần điện cung phụng ở cấm địa tinh thần chi kiếm đều khủng bố hơn. Tinh thần kiếm, đó là sinh ra 5 cái linh cấm, được xưng vô tận tinh không đỉnh cao nhất linh binh. Giết hắn như vậy hóa linh cảnh sơ kỳ người, không muốn quá đơn giản. Hoắc Hoa, tương tự trả lại ngươi. Trầm Phàm hai tay ôm kiếm nói, quỳ xuống, dập đầu, dâng ra ngươi một tia thần hồn, lại giao ra ngươi dây lát mang, bằng không giết không tha. Ngươi đừng hỏng. Dựa vào một món binh khí, đã nghĩ dọa đến bản chủ sao? Hoắc Hoa trung quy là lại sinh tử gian mài giũa tới được người, căn bản không tin tưởng một vô thượng cảnh gia hỏa sẽ có so với tinh thần chi kiếm còn khủng bố binh khí. Hắn cảm thấy, nhất định là Trầm Phàm cố làm ra vẻ bí ẩn, hay là cái kia hắc kiếm bên trên có cái gì linh cấm, có thể biến ảo khí tức, do đó để hắn kiêng kỵ. Chỉ là, đón lấy một màn, nhưng là để hắn như trí kẽ băng nước. Nhưng thấy cái kia trường đao màu đen bên trong, đột nhiên biến ảo ra một đạo xinh đẹp bóng người, cái kia xinh đẹp bóng người vươn người một cái, chỉ vào Hoắc Hoa nói, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy mỹ nữ à? Hoắc Hoa thầm nghĩ muốn chửi má nó. Hắn mặc dù là hóa linh cảnh sơ kỳ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có kiến thức. Trời ơi, đó là một cái có thể hóa hình đao. Này đã vượt qua hắn kiến thức, thậm chí ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Toàn bộ vô tận tinh không, hắn bản thân biết duy nhất có thể hóa hình tồn tại, chỉ có cái kia ngăn ở vô tận tinh không cùng hỗn độn đại thế giới trong lúc đó kim môn. Vậy cũng là trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo. Hắn muốn trốn, nhưng là không kịp, hắc quang đảo qua, thần hồn câu diệt. Chỉ là, ra ngoài Trầm Phàm dự liệu sự, Hoắc Hoa chết rồi, thế nhưng bên hông hắn cái kia túi nhưng chui vào thủy nguyệt động đi về vô tận tinh không lối vào nơi. Trốn chỗ nào? Ánh đao màu đen lần thứ hai lóe lên. Đứng túi bên trên. Chỉ là cái kia túi dĩ nhiên không có phá, thành công tiến vào bên trong. Chỉ là chém chết cái kia túi linh thức, nhưng không có phá tan. Diêm Ảnh nói, bản thể khôi phục còn chưa đủ, nhiều nhất có thể so với 3 tầng linh cấm linh binh. Trầm Phàm gấp có phải hay không, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trốn vào vô tận tinh không đường nối, tương đương với truyền tống, còn truyền tống tới chỗ nào, trời mới biết. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, cái kia túi linh thức bị ta chém chết. Ngươi cái kia già trước tuổi thật hay là còn có thể khống chế nàng đây?" Diêm Ảnh nói. Cũng ngay vào lúc này, một bên hóa huyết hồ lô phi tới địa ngục thân đao bên, rất là thân mật truyền ra ý thức, "Tỷ tỷ, tiểu huyết sau này nghe lời ngươi, có được hay không?" "Ngoan." Diêm Ảnh sờ sờ hóa huyết hồ lô, sau đó tiến vào bản thể, lại bắt đầu ngủ. Mà Trầm Phàm, thở dài một tiếng, "Chỉ có thể vô tận tinh không tạm biệt." Dứt lời, Trầm Phàm trở về Dung Linh chi địa. Chương 1406, kiểm kê thu hoạch. Trầm Phàm trở lại Dung Linh chi địa thời điểm, tâm tình khá là khó chịu. Tuy nói hắn giết chết hóa linh cảnh cường giả, cứ việc khi đó một hóa linh cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng cũng coi như là khiêu chiến vượt cấp. Chỉ là một phen chiến đấu, thậm chí là tìm cách mấy chục năm, vẫn cứ không có cứu vớt bà chủ, trái lại bà chủ xấu xí dáng vẻ để hắn khá là lo lắng, còn không biết lúc nào mới có thể thế nàng khôi phục như cũ, thậm chí còn không biết lúc nào mới có thể gặp được lao bản nương. Vô tận tinh không quá lớn, thế nhưng đại địa thương hùng bộ tộc lao tổ tông cho hắn khối này thẻ ngọc, chính là tương đương với một nguyên giới phạm vi, mà đại địa thương hùng bộ tộc chỉ là chiếm cứ một cực nhỏ địa phương, thậm chí còn không sánh được một tiểu thiên địa phạm vi. Thậm chí trên thẻ ngọc đánh dấu tin tức biểu hiện, đó chỉ là vô tận tinh không một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Trời mới biết vô tận tinh không lại bao lớn. Đến thời điểm mò kim đáy biển, trời mới biết lúc nào có thể được bà chủ tin tức, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp được lao bản nương. Đặc biệt là bà chủ hiện tại trạng thái vẫn chưa thể phát huy bản thân nắm giữ sức mạnh, thực tại khiến người ta lo lắng cho hắn một cái. Đem chuyện bên này đều xử lý tốt, liền đi tới vô tận tinh không đi. Trầm Phàm lẩm bẩm nói, không nói mấy ngàn năm sau, Viêm Hoàng biên giới sẽ bị hủy diệt. Hắn cần phải đi vô tận tinh không vì là quan tâm người tìm kiếm một mảnh che chở nơi. Riêng là cánh cửa kia, hắn liền muốn đánh tan nó. Cha mẹ, con bị phong ấn ở bên trong. Thân vì là con trai của bọn họ làm sao có thể thờ ơ không động lòng đây? Hắn cũng biết cánh cửa kia là tiên thiên linh bảo cấp bậc binh khí, nhưng vậy thì như thế nào? Mặc kệ như thế nào, đến vô tận tinh không, nhất định phải đi cánh cửa kia trước đi tới. Trong lòng hơi định, đem tất cả tâm tình tiêu cực bài xích ra, bước vào Dung Linh chi địa, đang muốn hô to một tiếng, "Nguyệt tỷ, ta đã trở về." Không ai. Dung Linh chi địa một mảnh trống không, Bạch Cốt đạo cũng không gặp, Thần Nguyệt cũng không gặp, thậm chí ngay cả một tia bóng người quen thuộc cũng không gặp. Trống rỗng Dung Linh chi địa, ngoại trừ cái kia tinh khiết đến cực điểm linh khí ở ngoài, liền không nhìn thấy những thứ đồ khác. Trầm Phàm ám đạo không ổn, một bước xa, vọt tới Dung Linh chi địa vô tận tinh không vào miệng, lối vào chỗ, đúng như dự đoán, cái này vào miệng, lối vào biến mất rồi. Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, nhìn chằm chằm tin tức này lối vào biên giới, nơi nào có một tấm bia đá, trên bia đá có chữ viết: "Phàm đệ, phát sinh dị biến." Trầm Phàm nhớ tới đây là Nguyệt tỷ bút tích, mặt trên còn có Nguyệt tỷ khí tức, nhưng không biết Nguyệt tỷ đụng phải cái gì dị biến, liền tự đều không có viết xong, ở giữa đứt đoạn mất. Điều này làm cho hắn buồn nản không ngớt. Bà chủ rời đi để hắn phẫn nộ. Nguyệt tỷ chờ người rời đi, để hắn muốn phát điên hơn. Võ đạo thế giới, hết thảy đều ở bất ngờ, hết thảy đều không thu khống chế, hết thảy đều là như vậy hí kịch tính. Lại là một người, lại muốn bước lên tìm bọn họ hành trình. Lại muốn một người đi vô tận tinh không đi chính mình võ đạo. Võ đạo cô độc, cô quạnh. Không có tướng mạo tư thủ, chỉ có Diêu nhìn nhau từ xa, cùng vô tận nhớ nhung. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Trầm Phàm nắm đấm rơi vào đóng kín lối vào nơi, đã biến thành không gian bích trướng lối vào dường như tấm thép như thế, gõ ở phía trên truyền đến thùng thùng âm thanh. Cho ta chém. Huyễn Vũ chi nhận hóa thành một cái màu máu cự đao chém ở lối vào, làm thế nào cũng không vào được. Xé. Trầm Phàm xé rách nơi này không gian muốn phải xuyên qua đi vào, nhưng đục vách trên đầu diện suýt chút nữa chưa từng xuất hiện một cái túi lớn. Xảy ra chuyện gì? Nơi này không gian bích trướng làm sao sẽ như vậy cứng rắn, ngay cả ta đều không thể chui qua lại. Chẳng lẽ nói là ta tinh huyết tiêu hao quá độ, huyết thống tiên phú yếu đi? Trầm Phàm nói. Ha ha. Sú Trầm Phàm. Sú phôi đản. Ngươi thật là đần chết rồi. Diêm Ảnh hiện lên, phình bụng cười to. Ha ha, các bê ra đổ con lửa. Nhìn, đầu ngươi mặt trên còn có hai cái bọc lớn, thực sự là đáng yêu a. Hạch. Được rồi, không cười nữa. Xin nhờ ngươi không muốn bày một tấm sú mặt có được hay không? Diêm Ảnh không dám nhìn thẳng Trầm Phàm cái kia hận không thể nuốt lấy hắn ánh mắt, có chút chột dạ nói, không hiểu ngươi có thể hỏi ta mà. Tuy nói vô tri rất đáng sợ, thế nhưng ta có thể dạy ngươi a. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nơi này không gian bích trướng làm sao sẽ như vậy cứng rắn? Trầm Phàm đạo, không cách nào qua lại. Vô tận tinh không là một tầng thứ càng cao hơn thế giới, nói thí dụ như các ngươi Viêm Hoàng biên giới là cấp thấp nhất thế giới, như vậy vô tận tinh không chính là càng cao cấp thế giới, nơi đó sức mạnh càng mạnh hơn, không gian bích trướng tự nhiên cũng là càng mạnh hơn. Diêm Ảnh nói, ở vô tận tinh không có thể cảm ứng được lực lượng pháp tắc, thế nhưng ở Viêm Hoàng biên giới căn bản là không thể. Nơi này câu thông vô tận tinh không, xem như là vô tận tinh không thế giới, không phải huyết mạch của ngươi thiên phú yếu đi, mà là bên kia thế giới thiên địa bích trướng càng kiên cố, không gian càng kiên cố. Ngươi có thể xé rách không gian tiến vào bay trốn, đã rất đáng gờm. Chỉ bằng vào bản lĩnh này, ở vô tận tinh không ngươi liền có thể sống được rất tốt. Cho tới hỗn độn thế giới, ngươi điểm ấy không gian thiên phú, đừng nói xé rách không gian, chính là lay động không gian đều không làm được, nhiều nhất có thể làm cho hắn bay trốn tốc độ tăng lên một ít. Trầm Phàm như hiểu mà không hiểu, hắn cũng không muốn tra cứu, nếu Dung Linh chi địa đường nối đóng kín, chỉ có thể mặt khác tìm kiếm con đường. Chỉ là Nguyệt tỷ bọn họ đến cùng xảy ra biến cố gì, không được biết, này như một cây gai như thế rơi vào hắn trong lòng, canh cánh trong lòng. Sú phôi đản, đừng mặt mày ủ rũ. Diêm Ảnh nói, võ đạo thế giới, ai cũng có ai cơ duyên, nói không chắc bọn họ gặp phải cơ duyên đây. Lại nói, ngươi cũng không thể tí bảo vệ bọn họ cả đời. Dù cho ngươi mạnh hơn, cũng không cách nào che chở một người, bởi vì bọn họ có con đường của bọn họ. Trừ phi